Ta chỉ muốn hủy diệt tông môn thế nào nghịch thiên thành thần chương 1357 tới chương 1373. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Lực man tà chủ đích thân giao phó man bôn vị lực man tà linh thánh tử này. Đồng thời cũng để man bôn từ trong lực man tà linh chọn ra những thiên kiêu lực man tà linh thiện chiến nhất. Không phải bên phía lực man tà linh không muốn phái ra tồn tại mạnh hơn tiến vào bên trong, yêu thần tí cốt cũng có hạn chế nhất định, cho dù tu vi vượt qua cửu phẩm đỉnh cao, người cưỡng ép tiến vào, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra sức chiến đấu cửu phẩm đỉnh cao. Cho nên đây là một đại tiệc săn giết nhằm vào Sở Tinh Hà. Lần này, đội quân lực man tà linh có thể nói là gánh chịu tất cả kỳ vọng cao của Tà Ảnh Châu. Lực man tà chủ càng đích thân tại chỗ tuyên bố, lần này cũng cho ta đứng nghiêm chỉnh. Xem đội quân lực man tà linh của chúng ta hoành hành ngang dọc thế nào. Cái gì thiên cơ thánh tử Tà Nguyệt, chẳng phải chỉ là trốn thoát khỏi tay Sở Tinh Hà sao? Mà hắn còn ngày ngày ở đó đắc ý, lần này, mục tiêu của lực man tà linh chúng ta chỉ có một, đó chính là tiêu diệt Sở Tinh Hà. Chỉ cần xử lý Sở Tinh Hà, ngươi nói xem Tam Châu có phải sẽ đại loạn không? Cho nên lần này, lực man tà linh chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách của Tà Ảnh Châu, thậm chí cả Tứ Châu. So với bên phía Tà Ảnh Châu tràn đầy tự tin. Bên phía Tam Châu lại lo lắng về việc Sở Tinh Hà bước vào cấm linh chi cảnh của yêu thần tí cốt để cứu Lang Vương lần này. Vì quá nguy hiểm, bây giờ cấm linh chi cảnh của yêu thần tí cốt đã không còn là bí mật gì. Các thế lực Tam Châu về cơ bản đều đã biết sự tồn tại của cấm linh chi cảnh này. Ngay cả việc lực man tà linh dự định vây giết Sở Tinh Hà lần này, các thế lực cũng đều biết rõ. Nếu nói để Sở Tinh Hà đơn đấu với lực man tà linh thánh tử man bôn trong cấm linh chi cảnh, không một ai sẽ cho rằng Sở Tinh Hà sẽ thua. Dù sao Sở Tinh Hà ra tay tuy không nhiều, nhưng sự cường đại của Sở Tinh Hà đã sớm ăn sâu vào lòng người. Nhưng vấn đề là lần này Sở Tinh Hà phải đối mặt không phải một mình Man Bôn, mà là vô số thiên kiêu của toàn bộ lực man tà linh. Nói cách khác, đây là một âm mưu từ đầu đến cuối nhằm vào Sở Tinh Hà. Nhưng vấn đề là, các thế lực cũng đều hiểu rõ, nếu lúc này Sở Tinh Hà không tiến vào, vậy Lang Vương chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Quan hệ giữa Sở Tinh Hà và Lang Vương ở Tam Châu cũng không thể coi là bí mật gì. Bên phía Tà Ảnh Châu cũng đoán chắc tính cách nhân nghĩa vô song của Sở Tinh Hà, tuyệt đối không thể nào bỏ cuộc Lang Vương, cho nên mới từng lớp cạm bẫy chuẩn bị cái bẫy này nhằm vào Sở Tinh Hà. Trong tình huống nguy hiểm nhất định phải tiến vào và đối mặt này, không ít người cũng đã đưa ra rất nhiều chú ý cho Sở Tinh Hà. Ví dụ như Trịnh Ngọc đích thân đến Hạo Thiên Thánh Địa bên này bày tỏ, Tinh Hà sư huynh. Lần này tốt nhất nên áp dụng chiến thuật vòng vo, không cùng bọn hắn có bất kỳ đối đầu trực diện nào. Dù sao không gian trong cấm linh chi cảnh của yêu thần tí cốt vẫn rất lớn, chỉ cần Tinh Hà sư huynh ngươi chạy đủ nhanh, căn bản không cho đối phương bất kỳ cơ hội săn giết nào, như vậy lần này vẫn còn hy vọng rất lớn. Không thể không nói, ý nghĩ này của Trịnh Ngọc đã nhận được không ít người tán đồng. Dù sao lực man tà linh vì năng lực đặc thù, bọn họ dường như sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào trong cấm linh chi cảnh này. Thế nhưng hiện nay ở Tam Châu, thể tu có thể đưa ra ngoài Sở Tinh Hà ra, cũng chỉ còn lại Ô Bắc Thần. Những đệ tử thể tu khác của Hạo Thiên Thánh Địa tuy cũng vô cùng ưu tú, nhưng thời gian tu luyện của bọn họ dù sao cũng quá ngắn, bây giờ nếu để bọn họ tiến vào bên trong, thì về cơ bản không khác gì chịu chết. Cho dù Khúc Nhất Phong và những người khác không sợ chết, Sở Tinh Hà thì tuyệt đối không thể nào cho phép các sư đệ cứ thế tiến vào chịu chết vô ích. Nương theo quang mang lấp lánh của ngự thần trận, Sở Tinh Hà và Ô Bắc Thần liền bước vào cấm linh chi cảnh trong ánh sáng. Đây là một thế giới hoang vu, bầu trời tối tăm mờ mịt. Bốn phía không tồn tại bất kỳ kiến trúc hay thực vật nào, hoàn toàn là một nơi hoang vu. Ô Bắc Thần rơi vào cấm linh chi cảnh ngay lập tức, cũng theo đó mở ra Hạo Thiên Kính mà đại trưởng lão cố ý sắp đặt cho hắn mang theo. Lúc này từ kính của Hạo Thiên Kính mở ra, trong Hạo Thiên Pháp trận bên ngoài liền xuất hiện hình ảnh bên trong cấm linh chi cảnh. Toàn bộ Tam Châu, lúc này bất kể là thế lực nào, đều chú ý tới Hạo Thiên Pháp trận và chú ý đến Sở Tinh Hà đang bước vào cấm linh chi cảnh. Mặc dù trước đó Tam Châu đều biết trận chiến giữa Sở Tinh Hà và Thiên Cơ Tà Linh Thánh Tử Tà Nguyệt, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, tình huống lần này hoàn toàn không giống lần trước. Phần lớn mọi người đều tương đối đồng ý ý kiến của Trịnh Ngọc, tránh đi mũi nhọn của lực man tà linh nhất tộc, sau đó dùng thời gian ngắn nhất tìm thấy Lang Vương, chỉ cần có thể đưa Lang Vương ra ngoài, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Mà đối với ý nghĩ này, Sở Tinh Hà bày tỏ, ta nghe không lọt tai chút nào. Ta mẹ nó vào trong làm gì chứ? Là cứu Lang Vương không sai. Thế nhưng nếu như ta dựa theo ý nghĩ này của các ngươi, vậy ngươi nói cho ta biết làm sao tiêu hao tài nguyên tông môn đây. Ta vào trong một hai ngày hoàn toàn lần tránh các loại chiến đấu, sau đó tìm thấy Lang Vương, đưa Lang Vương ra ngoài, đến lúc đó Lang Vương bay lên. Ta mẹ nó đi đâu mà hao tổn đây. Cho nên lần này, Sở Tinh Hà bày tỏ, Cái gì lực man tà linh với không lực man tà linh? Chạy trốn là không hề có chuyện đó. Ô Bắc Thần cũng không biết Tinh Hà sư huynh đang suy nghĩ gì, nhưng Ô Bắc Thần cảm thấy ý nghĩ của Trịnh Ngọc là không có khuyết điểm. Ô Bắc Thần không sợ chết, thậm chí trước khi đến, phụ thân đã dặn dò mình, giả sử thật sự đến thời điểm sinh tử, cho dù là liều mạng sống cũng nhất định phải thay Tinh Hà sư huynh kéo dài thời gian, để Tinh Hà sư huynh có thể đào tẩu. Đối với lời dặn dò của phụ thân U Cô, Ô Bắc Thần không hề cảm thấy có bất kỳ khuyết điểm nào. Vì trong khoảng thời gian gần đây, không ai hiểu rõ hơn Ô Bắc Thần về những thay đổi mà Tinh Hà sư huynh đã mang lại cho Ô Cương. Trong quá khứ, Ô Cương Tây Lĩnh chính là đại danh từ của sự nghèo khó lạc hậu, trên dưới Ô Cương cũng sống trong lầm than. Mà bây giờ, Ô Cương Tây Lĩnh dựa vào hư vô chi lực đó là hoành hành ngang dọc. Lần này, Ô Cương Tây Lĩnh dưới sự dẫn dắt của Tinh Hà sư huynh đã trở nên điên cuồng. Trong quá khứ, người Ô Cương Đông Lĩnh căn bản xem thường bên phía Tây Lĩnh, trong mắt người Đông Lĩnh, người Tây Lĩnh chẳng khác gì mẹ nó ra man nhân. Nhưng còn bây giờ thì sao? Người Đông Lĩnh bên kia đối với bên phía Tây Lĩnh là ngoan ngoãn, ngươi nhìn xem những thủ lĩnh này, từng người không những cung kính tuyệt đối với phụ thần U Cô, mà ngay cả đối với hắn Ô Bắc Thần cũng một mực cung kính. Ô Bắc Thần đã hiểu, tất cả những điều này đều là vì Tinh Hà sư huynh, cũng là Tinh Hà sư huynh ra tay đã nghịch thiên cải mệnh cho Ô Cương. Ô Bắc Thần là một người có ơn tất báo, đối mặt ân nghĩa lớn lao như vậy của Tinh Hà sư huynh, Ô Bắc Thần thậm chí không hề tính toán mình có thể sống sót trở về. Dù là tác dụng của mình chỉ là tranh thủ một khoảnh khắc thời gian cho Tinh Hà sư huynh, trong mắt Ô Bắc Thần đó cũng đã đủ để chứng minh giá trị của bản thân. Cho nên lúc này, Ô Bắc Thần ánh mắt kiên định mở miệng, Tinh Hà sư huynh xin yên tâm, Bắc Thần không nghĩ đến việc có thể sống sót trở ra, nếu thời khắc mấu chốt, xin Tinh Hà sư huynh nhất định đừng bận tâm sinh tử của ta, nhất định phải đào tẩu. Có thể kéo dài một chút thời gian cho Tinh Hà sư huynh, chính là tam sinh hữu hạnh của Bắc Thần. Sở Tinh Hà cũng mẹ nó bối rối. Cái này là lộn xộn cái gì đây? Cái gì mà không nghĩ đến việc có thể sống sót trở ra? Cái này mẹ nó chúng ta đi vào là để cứu Lang Vương, chúng ta đi vào không phải để chịu chết đấy à? Với lại ngươi không nói hai lời đã muốn vì ta Sở Tinh Hà chịu chết, ngươi có hỏi qua ý kiến của ta Sở Tinh Hà chưa? Tinh Hà sư huynh, thừa dịp bên phía lực man tà linh của Tà Ảnh Châu còn chưa xuất hiện, chúng ta bây giờ mau chóng bắt đầu tìm kiếm tung tích của Lang Vương đi. Bây giờ không thể lãng phí một chút thời gian nào. Ô Bắc Thần tiếp tục mở miệng. Mà nghe nói như thế, Sở Tinh Hà cũng tức đến mức muốn tè. Cái gì mà không lãng phí một chút thời gian nào? Ta mẹ nó đi vào chính là để lãng phí thời gian đấy à? Mà ngay lúc Ô Bắc Thần bên này thể hiện lòng trung thành, vô số liêu quang từ trên trời giáng xuống. Khoảnh khắc sau đó, vô số lực man tà linh đến từ Tà Ảnh Châu, dưới sự dẫn dắt của Man Bôn, đã theo quang mang rơi vào trong mảnh cấm linh chi cảnh này. Mà theo Man Bôn từ trên trời giáng xuống, trong tay Man Bôn cũng xuất hiện thêm một viên thần vật màu trắng. Khi Man Bôn bóp nát viên thần vật màu trắng này trong tích tắc, toàn bộ cấm linh chi cảnh đột nhiên rung chuyển nhẹ một cái. Mà theo sự rung chuyển này xuất hiện, Bạch Hổ Thánh Tôn đang ở Hạo Thiên Thánh Địa lập tức kinh hãi. Phong trận chi thạch, Tà Ảnh Châu lại còn có phong trận chi thạch. Nghe được bốn chữ phong trận chi thạch, sắc mặt của đông đảo đại lão ở Hạo Thiên Thánh Địa cũng đại biến. Phong trận chi thạch, phóng tầm mắt Tam Châu bây giờ cũng không thể tìm ra được một viên. Mà phong trận chi thạch này chỉ có một tác dụng, đó chính là phong ấn trận pháp. Trước đó Bạch Hổ nói cho Sở Tinh Hà, một khi gặp phải nguy hiểm, bất kể tình huống gì cũng nhất định phải trốn ra ngoài trước tiên, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn. Nhưng ngay lúc phong trận chi thạch được kích hoạt, toàn bộ cấm linh chi cảnh đã hoàn toàn bị phong trận chi thạch phong ấn. Phong trận chi thạch liên kết với cơ thể của tất cả lực man tà linh. Bây giờ cho dù là Sở Tinh Hà, trong tình huống không phá hủy phong trận chi thạch thì tuyệt đối không cách nào thoát khỏi cấm linh chi cảnh này. Mà Man Bôn, người đã kết nối phong trận chi thạch với cơ thể của tất cả thiên kiêu lực man tà linh, lúc này trên mặt lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Sở Tinh Hà, kể từ giờ khắc này, chỉ có kẻ thắng mới có thể sống sót rời khỏi cấm linh chi cảnh này. Kẻ thất bại chỉ có thể vĩnh viễn ở lại nơi đây. Lần này ai cũng đừng hòng thoát khỏi cấm linh chi cảnh, chúng ta vừa phân cao thấp, liền quyết sinh tử. Đối mặt phong trận chi thạch đột nhiên xuất hiện, Sở Tinh Hà trông vô cùng lạnh nhạt, thế nhưng Ô Bắc Thần lại sắc mặt tái mét. Trước đó hắn đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh tính mạng vì Tinh Hà sư huynh, nhưng bây giờ, đối mặt cục diện này, Ô Bắc Thần hiểu rõ, cho dù là chính mình bỏ mình, thì căn bản không cách nào kéo dài thời gian cho Tinh Hà sư huynh. Sao vừa bắt đầu đã là tuyệt cảnh thế này? Mà lúc này Ô Bắc Thần nghĩ thế nào Sở Tinh Hà không biết, Sở Tinh Hà chỉ biết là, đối phương này không có tâm bệnh. Ta Sở Tinh Hà trước đó còn mẹ nó nghĩ làm thế nào mới có thể hết sức kéo dài thời gian, diễn càng giống thật hơn một chút, mà bây giờ, ngay cả diễn cũng không cần diễn. Đối phương trực tiếp mở ra phong trận chi thạch, cái này không đánh chết toàn bộ đối phương, ai mà dám nghĩ đến chuyện ra ngoài. Mà ngay lúc hai bên đều mang tâm tư riêng, tại nơi sâu nhất của cấm linh chi cảnh, Lang Vương đã mất đi ý thức bị một đoàn quang mang xanh thẫm bao phủ. Mà trong đoàn quang mang xanh thẫm này, một bóng đen quỷ dị trông vô cùng ma quái đang lặng lẽ nhìn chằm chằm hai bên đã bước vào cấm linh chi cảnh. Nhìn phong trận chi thạch được kích hoạt, bóng đen xanh thẫm này lộ ra một nụ cười vô cùng điên cuồng. Tất cả mọi người đều cho rằng lần này trong cấm linh chi cảnh là cuộc tranh đấu giữa Sở Tinh Hà và Lực Man Tà Linh, thế nhưng chỉ có bóng đen xanh thẫm này hiểu rõ, lần này không phải hai bên, mà là ba bên, và hắn mới là ác mộng ẩn sâu nhất. Màu xanh sẫm ảnh tử không phải người khác, chính là đời thứ nhất yêu thần oán niệm lực lượng. Ngay cả vô chú tà chủ cũng không biết, kỳ thực đời thứ nhất yêu thần mặc dù bỏ mình, mà hắn oán niệm nhưng thủy chung lưu tại yêu thần tí cốt trong, mà này cấm linh chi cảnh kỳ thực cũng không phải vô chú tà chủ mở ra đây, chân chính mở ra mảnh thế giới này chính là yêu thần oán niệm. Tất cả mọi người cho rằng yêu thần oán niệm chỉ là một đoàn lực lượng, kỳ thực nếu không. Yêu thần oán niệm trong mang theo yêu thần trước khi chết thời điểm một tia linh hồn chi lực. Mà yêu thần oán niệm vẫn luôn ẩn tàng trong yêu thần tí cốt chính là đang đợi một ngày này đến. Lúc có người thử nghiệm muốn dung hợp này yêu thần tí cốt lúc, làm dung hợp đến thời khắc quan trọng nhất, yêu thần oán niệm liền có thể cưỡng ép đem nó linh hồn kéo đến cấm linh chi cảnh bên trong. Mà yêu thần oán niệm đợi nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng chờ đến cơ hội, Lang Vương hắn thấy đơn giản chính là trên đời này hoàn mỹ nhất đoạt xa đối tượng A, nhưng vấn đề là yêu thần oán niệm có một cái vấn đề rất lớn. Hắn chỉ có thể tồn tại yêu thần tí cốt cấm linh chi cảnh bên trong, hắn không cách nào trực tiếp đoạt xá Lang Vương linh hồn sau đó ra ngoài. Nhất định phải có ngoại lực dẫn hắn ra ngoài mới có thể hoàn thành đoạt xá. Yêu thần oán niệm tuyệt đối không ngờ rằng, lần này chính mình cuối cùng chờ đến, và lại không phải một phương, là hai phe này lại đồng thời đi vào, mà mặc kệ ai thắng ai thua, chỉ cần có thể đưa hắn mang ra mảnh này cấm linh chi cảnh, như vậy hắn là có thể đoạt xá Lang Vương, vì Lang Vương thân phận hoàn thành trọng sinh. Cho nên các ngươi tranh đi. Đấu đi, mặc kệ cuối cùng ai thắng lợi, các ngươi đều muốn mang ta ra ngoài, mà ta một sáng bị mang đi ra ngoài, liền sẽ vì Lang Vương thân phận lại lần nữa phục sinh. Mà chân chính Lang Vương thì là sẽ bị của ta oán niệm lực lượng thôn phệ. Lúc này nhìn Sở Tinh Hà cùng Lực Man Tà Linh hai bên, yêu thần oán niệm không có chút nào do dự, hắn trực tiếp chui vào Lang Vương trong linh hồn, sau một khắc Lang Vương giống như bị thống khổ to lớn giống nhau bắt đầu không ngừng mà dãy rủa. Thế nhưng không dùng, yêu thần oán niệm đã khống chế Lang Vương linh hồn. Từ đây thời bắt đầu, yêu thần oán niệm liền triệt để thay thế Lang Vương. Chỉ cần sau đó trong một quãng thời gian, mình bị mang ra này cấm linh chi cảnh, như vậy ta yêu thần oán niệm có thể hoàn thành đối Lang Vương đoạt xá. Mà vượt qua thời gian nhất định, yêu thần oán niệm ý thức rồi sẽ triệt để tiêu tán. Không phải yêu thần oán niệm không muốn chờ và bên ấy quyết ra kết quả về sau bắt đầu, mà là bởi vì chính mình theo chui vào Lang Vương linh hồn, đến ổn định lại chí ít cũng cần 3 năm ngày. Giả sử chân đợi đến hai bên đánh ra đến kết quả về sau chính mình lại bước vào Lang Vương linh hồn, đến lúc đó oán niệm khí tức sẽ lưu tại Lang Vương linh hồn bên ngoài, như thế rất có thể bại lộ chính mình. Cho nên chính mình nhất định phải ở thời điểm này trước giờ chui vào Lang Vương trong linh hồn, chẳng qua tại yêu thần oán niệm nhìn tới chuyện này cũng không có gì không ổn. Rốt cuộc hắn thấy, hai bên thực lực căn bản không thành có quan hệ trực tiếp được rồi, một bên tới là tà ảnh châu Lực Man Tà Linh, và lại khoảng chừng mấy trăm. Một bên khác nhi chỉ có hai người. Này làm sao nhìn xem đều là một hồi vô cùng cách xa chiến đấu được rồi, Lực Man Tà Linh còn không phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu. Đến lúc đó bọn hắn xử lý cái này kêu cái gì nhà của Sở Tinh Hà băng về sau, còn không phải lập tức tới tìm ta. Cái quái gì, người nói yêu thần oán niệm nếu quả như thật bị Lực Man Tà Linh đưa đến Tà Ảnh Châu có thể làm thế nào? Vấn đề này căn bản không tại yêu thần oán niệm tự hỏi trong phạm vi, bởi vì hắn căn bản không biết Tứ Châu hiện tại còn không có hoàn toàn dung hợp. Cho nên hoàn toàn không biết đây hết thảy yêu thần oán niệm lúc này vẻ mặt hưng phấn cùng đợi phe thắng lợi đến đón mình ra ngoài. Tốt tiến hành đúng Lang Vương đoạt xá. Lúc này yêu thần oán niệm nghĩ như vậy không có ai biết. Nhưng theo phong trận chi thạch xuất hiện, Tam Châu tất cả chú ý đây hết thảy người toàn bộ đều là vẻ mặt sững sờ. Rốt cuộc trước đó tất cả mọi người cảm thấy lần này Sở Tinh Hà khẳng định chọn tránh né mũi nhọn đấu pháp. Nhưng bây giờ, này mũi nhọn tránh không hơi có chút, cho dù Sở Tinh Hà vui lòng tránh né mũi nhọn, cho dù là có thể tìm thấy Lang Vương cũng vô dụng. Vì phong trận chi thạch tồn tại, Sở Tinh Hà dù thế nào đều không thể mang Lang Vương ra đây. Cho nên một trận chiến này không có bất kỳ cái gì tránh né mũi nhọn khả năng tính, Sở Tinh Hà nhất định phải chính diện xử lý tất cả Lực Man Tà Linh mới có thể theo cấm linh chi cảnh ra đây. Có thể mọi người mặc dù không có biết rõ Lực Man Tà Linh bên ấy rốt cuộc đến rồi bao nhiêu người, nhưng vì đi săn Sở Tinh Hà. Có thể tưởng tượng, Lực Man Tà Linh tuyệt đối là thiên kiêu ra hết. Cho nên Sở Tinh Hà một trận chiến này phải đối mặt là tất cả Lực Man Tà Linh, tất cả thiên kiêu cộng thêm Lực Man Tà Linh thánh tử Man Bôn. Như vậy tuyệt đối cách xa thực lực chênh lệch phía dưới, liền xem như Tam Châu bên này đúng Sở Tinh Hà lại có lòng tin, lúc này thì không khỏi mê mang. Rốt cuộc tại nhiều như vậy nhân số kém phía dưới, Sở Tinh Hà sao thắng? Mà liền tại vô số người vì Sở Tinh Hà bây giờ tình cảnh mà lo lắng thời điểm, lực man tà linh thánh tử man bôn thì kiểm kê xong rồi tất cả bước vào cấm linh chi cảnh lực man tà linh thiên kiêu. Tính cả chính mình ở bên trong, tổng cộng 362 cái. Lần này lực man tà linh bát phẩm trở lên thiên kiêu toàn bộ bị đưa vào cấm linh chi cảnh, mà mục tiêu của bọn hắn chỉ có một. Đó chính là săn giết Sở Tinh Hà. Tất cả mọi người, chia ra tìm kiếm Sở Tinh Hà, một sáng tìm thấy Sở Tinh Hà, trước tiên phát ra tín hiệu liên hệ tất cả mọi người, tuyệt đối không cho Sở Tinh Hà bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Đúng, một đám lực man tà linh lúc này kích động đều muốn đi tiểu. Vì theo bọn hắn nghĩ, này một cái Sở Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng mấu chốt là chết ở trong tay ai. Bất kể là ai, này một thanh chỉ nếu có thể xử lý Sở Tinh Hà, tám vị tà chủ đã bắn tiếng, tru sát Sở Tinh Hà người có thể làm tà linh thánh tử. Này còn không phải một bộ nào thánh tử, mà là tất cả tà ảnh châu tà linh thánh tử. Mặc dù lực man tà linh lần này tới trước đều là thiên kiêu trong thiên kiêu, có thể trừ ra man bôn bên ngoài, bọn hắn ngay cả lực man tà linh thánh tử đều không phải là, bọn hắn chỉ có thể bị man bôn áp chế. Nhưng bây giờ một cái cơ hội thay đổi số phận đặt ở trước mặt. Lúc này đông đảo lực man tà linh thiên kiêu nhóm 5 người vì một cái tiểu tổ, đây là man bôn trước giờ chế định tốt kế hoạch. Rốt cuộc đây chính là Sở Tinh Hà A, nếu đơn độc hành động, rất khó bảo đảm không bị Sở Tinh Hà từng cái đánh tan. Cho nên 5 người là một tổ là thỏa đáng nhất phương pháp phân phối. Rốt cuộc 5 người gặp được Sở Tinh Hà, cho dù Sở Tinh Hà có mạnh đến đâu, chí ít cũng có thể ngăn cản một lúc, đủ để cho mọi người có thời gian phát tín hiệu tương thông biết phụ cận cái khác tiểu tổ đuổi tới cộng đồng vây giết Sở Tinh Hà. Cho nên lúc này mỗi một tiểu tổ cũng khát vọng mình có thể biến thành cái đó trước tiên phát hiện Sở Tinh Hà may mắn. Bởi vì ai phát hiện ra trước, ai liền có khả năng xuất thủ trước tiêu diệt Sở Tinh Hà. Mà liền tại vô số người hy vọng trong, cái thứ nhất phát hiện Sở Tinh Hà may mắn tiểu tổ ra đời. Nhanh, đó là Sở Tinh Hà. Chúng ta phát hiện Sở Tinh Hà. Nhanh chóng báo tin những người khác. Phát hiện này Sở Tinh Hà vận may tiểu tổ thành viên nói xong liền định kéo ra báo tin những người khác dùng đạn tín hiệu. Nhưng hắn còn chưa kịp động thủ liền bị bọn hắn tiểu đội trưởng cản lại. Lúc này tiểu đội trưởng dùng một loại nhìn thẳng mốc ánh mắt nhìn cái này trẻ tuổi lực man tà linh. Mặc dù ngươi trẻ tuổi, có thể ngươi cái này cũng quá trẻ tuổi a, chúng ta như vậy vận may, cái thứ nhất phát hiện Sở Tinh Hà, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chúng ta có ra tay tiêu diệt Sở Tinh Hà cơ hội, lúc này nếu như vậy chúng ta thành công tiêu diệt Sở Tinh Hà, chúng ta tất cả tiểu đội ai biến thành thánh tử là một chuyện, những người khác cho dù là không thành được thánh tử, vậy cũng tuyệt đối là tất cả tà ảnh châu anh hùng a, ngươi bây giờ báo tin những người khác chẳng phải là đem biến thành anh hùng cơ hội nhường ra đi. Nghe đội trưởng nói, này đội viên bừng tỉnh đại ngộ, đội trưởng không có tâm bệnh, vẫn là đội trưởng suy tính chu toàn a, không chút do dự. Cái thứ nhất lực man tà linh 5 người tiểu tổ trong nháy mắt giáng lâm, 5 người theo 5 cái phương hướng khác nhau, đồng thời phong kín Sở Tinh Hà cùng Ô Bắc Thần chạy trốn tất cả đường đi. Nhìn đột nhiên giết ra tới lực man tà linh tiểu đội, Ô Bắc Thần trên mặt đều là bối rối chi sắc. Ô Bắc Thần không phải là không có trải qua đại chiến, thì không phải là không có ra ngoài lịch luyện qua. Nhưng mà Ô Bắc Thần chưa từng có trải qua kiểu này ngươi không chết thì nhất định là ta vong chiến đấu cục diện. Với lại số lượng địch nhân nhiều không kể xiết tình huống dưới, này nhất định là một hồi sinh tử chi chiến. Như thế nhất định phải có một phương bỏ mình chiến đấu, cho dù là Ô Bắc Thần cũng chưa từng gặp qua. Nhưng giờ này khắc này, nhìn bên cạnh lạnh nhạt Tinh Hà Sư Huynh, Ô Bắc Thần nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Tinh Hà Sư Huynh, ta đối phó bên trái kia 2 cái, bên phải 3 cái giao cho ngươi. Ô Bắc Thần lời nói rơi xuống, hắn gầm lên giận dữ, hướng phía bên trái nhất cái đó lực man tà linh liền giết đi lên. Mặc dù Ô Bắc Thần thể thuật là Tam Châu trừ ra Sở Tinh Hà mạnh nhất tồn tại, thế nhưng đối mặt trời sinh thần lực cơ thể kinh khủng lực man tà linh, Ô Bắc Thần hiểu rõ, đồng thời đối mặt 2 cái địch nhân, chính mình dường như cũng là hữu tử vô sinh cục diện này. Cho nên chính mình nhất định phải trong thời gian ngắn nhất không tiếc bất cứ giá nào liều chết một cái. Chỉ có tài như vậy có thể tiếp tục đối mặt kế tiếp địch nhân, giả sử đồng thời đối mặt 2 cái, Ô Bắc Thần biết mình khẳng định là nhịn không được. Trong một chớp mắt, Ô Bắc Thần đã cùng cái thứ nhất lực man tà linh chiến ở cùng nhau. Vẻn vẹn một lần tiếp xúc Ô Bắc Thần thì sinh lòng ngạc nhiên. Là cái này trong truyền thuyết lực man tà linh sao? Bọn hắn thiên phú mang đến thần lực lại khủng bố đến trình độ này. Muốn trong thời gian ngắn giải quyết cái này lực man tà linh, Ô Bắc Thần cảm thấy căn bản không có thể. Có thể chuyển cho tới bây giờ Ô Bắc Thần thì không có biện pháp. Chỉ có thể cứng mắc lấy ra đầu một bên cùng này cái thứ nhất lực man tà linh giao thủ, một bên chờ đợi một cái khác lực man tà linh theo khía cạnh giết ra. Có thể Ô Bắc Thần bên này đợi dòng dã 3-4 giây, sửng sốt không có chờ đến nên giết ra tới lực man tà linh. Mà không riêng Ô Bắc Thần bối rối, kia lực man tà linh thì bối rối. Ta đồng đội đâu, ta đồng đội lúc này không nên cùng ta làm một trận cái này Ô Bắc Thần sao? Sao 3-4 giây ngươi còn không có đi lên, ngươi nghĩ náo loại nào đâu? Tùy theo ô Bắc Thần, cùng cái đó lực man tà linh đồng thời hướng phía những tiểu đội khác 4 thành viên vị trí nhìn sang. Một giây sau, ô Bắc Thần, lực man tà linh, lúc này hai người thậm chí cũng mẹ nó quên giao thủ, bởi vì này một lát hai người theo vừa nãy tiểu đội đội viên phương hướng nhìn lại, đâu còn có lực man tà linh. Chỉ có Sở Tinh Hà ngồi xổm trên mặt đất hướng phía hai người phất tay, cũng tỏ vẻ các ngươi nhìn ta làm gì. Ô Bắc Thần ngươi lên A, đây là tốt bao nhiêu lịch luyện cơ hội A, ô Bắc Thần không biết cái gì là lịch luyện cơ hội, ô Bắc Thần chỉ muốn biết, kia 4 lực man tà linh đi đâu. Biến mất sao, Bắc Thần A ngươi thất thần làm gì tốt bao nhiêu lịch luyện cơ hội A vội vàng cùng hắn giao thủ A ta xem trọng ngươi nha. Sở Tinh Hà ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt cổ vũ, hướng phía ô Bắc Thần phất tay ra hiệu, thúc giục hắn mau mau động thủ. Có thể mẹ nó, lúc này ô Bắc Thần người đều bối rối. Không đúng A vừa nãy rõ ràng là 5 cái lực man tà linh A ta ô Bắc Thần là biết đếm được A. Ta ô Bắc Thần mặc dù con mắt nhỏ một chút, thế nhưng ta thật sự không có bất luận cái gì cận thị, viễn thị, yếu xem cùng với tản quang nhãn khoa vấn đề A. Ta mẹ nó nhìn xem đặc biệt hiểu rõ, thật là 5 cái. Ta bên này nói muốn đón lấy 2 cái, sau đó nhường Tinh Hà sư huynh đối phó 3 cái, có thể mẹ nó ta bên này mới tiếp nhận 1 cái, còn lại 4 trực tiếp biến mất tại chỗ là mấy cái ý nghĩa. Đối diện cùng ô Bắc Thần giao thủ lực man tà linh tỏ vẻ, ô Bắc Thần nói đúng A. Ta cùng ô Bắc Thần có một dạng hoài nghi, ta mẹ nó vừa nãy cùng đội trưởng của chúng ta cùng nhau tiếp theo, ta trước một khắc còn nói nhìn đội trưởng của chúng ta không có khuyết điểm, nhưng bây giờ đội trưởng của chúng ta không riêng không có khuyết điểm, đội trưởng của chúng ta thậm chí cũng không có ngươi năng nói cho ta biết đây là tình huống thế nào sao. Ô Bắc Thần cùng này lực man tà linh không biết là tình huống gì, có thể giờ này khắc này Tam Châu tất cả đang ở Hạo Thiên Pháp trận trước đó. Xuyên thấu qua Hạo Thiên Kính chú ý cấm linh chi cảnh tất cả người biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng giờ khắc này bất kể là các phe đại lão, hoặc là một người bình thường, toàn bộ đều là há to miệng, dùng một loại nhìn xem quỷ thần ánh mắt nhìn Hạo Thiên Kính tử kính livestream trong Sở Tinh Hà. Tất cả mọi người không thể tin được chính mình vừa nãy trong nháy mắt đó rốt cục nhìn thấy cái gì. Ngay tại ô Bắc Thần cùng cái thứ nhất lực man tà linh giao thủ đồng thời, Sở Tinh Hà phát sau mà đến trước, thì đến ngoài ra 4 lực man tà linh trước mặt. Sau một khắc. Ngay tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Sở Tinh Hà một quyền trực tiếp cùng xông lên phía trước nhất lực man tà linh đối oanh ở cùng nhau. Lực man tà linh một bộ vốn là thân hình cao lớn, cho dù là thấp bé cũng mẹ nó có hơn 2 mét thân cao, lại thêm kia một thân hùng tráng cơ thể, nếu không bọn hắn thì không lại được xưng là đại man nghiêu. Nếu người chỉ từ khả năng nhìn trên hiệu quả đến xem, ra quyền Sở Tinh Hà cùng đối diện lực man tà linh về mặt sức mạnh hình như căn bản không thành có quan hệ trực tiếp dáng vẻ. Nhưng lại tại hai nắm đấm sở đụng nhau sát vậy. Vậy lực man tà linh cả người bị vô cùng lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh nổ. Kinh khủng huyết vũ đổ phía sau ngoài ra 3 cái lực man tà linh một thân, nhưng bọn hắn còn bất chấp thấy rõ ràng đến cùng là cái gì tình huống, Sở Tinh Hà đã đến. Quyền thứ 2 trực tiếp đánh vào kế tiếp lực man tà linh trên thân thể, tùy theo kia lực man tà linh phẳng phất như là bị thổi phồng bóng ra giống nhau đột nhiên phồng lớn, sau đó phần phật một chút nổ tung biến mất tại chỗ. Sau đó là cái thứ 3, vẫn như cũ là đấm ra một quyền. Kia cái thứ 3 lực man tà linh giống nhau thì nổ. Mà cái cuối cùng thì là nguyên bản muốn đi tìm ô Bắc Thần lực man tà linh, nhưng lại tại hắn sẽ phải ra tay với ô Bắc Thần lúc, Sở Tinh Hà nắm đấm thì đến. Này cái thứ 4 lực man tà linh thì nổ. Tại ngắn ngủi 3 giây đồng hồ thời gian bên trong, Sở Tinh Hà giây thứ nhất một quyền đánh nổ một cái lực man tà linh, tiếp cận giây thứ 2 lúc kết thúc, Sở Tinh Hà chùy phát nổ cái thứ 2 lực man tà linh, thứ 3 giây sắp lúc kết thúc, Sở Tinh Hà đồng thời chùy phát nổ ngoài ra 2 cái lực man tà linh. Sau đó làm thứ 4 giây ô Bắc Thần cùng cái cuối cùng lực man tà linh đi tìm cái khác lực man tà linh lúc, Sở Tinh Hà đã ngồi xổm trên mặt đất cho ô Bắc Thần hô khẩu hiệu cố gắng lên. 3 giây 4 giết, đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, thậm chí rất nhiều người cho dù là trông coi Hạo Thiên Kính sửng sốt đều không có thấy rõ ràng rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Này mẹ nó ta vừa nãy chỉ là hắt cái xì hơi, 4 lực man tà linh toàn bộ đều biến mất. Không đúng không phải là biến mất mà là bị trực tiếp đánh thành xương máu. Giờ này khắc này Tam Châu phía trên. Bất kể là những kia các đại lão, hay là thiên kiêu cùng người bình thường, lúc này tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Này mẹ nó hiểu rõ Sở Tinh Hà mạnh thế nhưng ai có thể nghĩ tới Sở Tinh Hà mạnh đến trình độ này. 3 giây 4 giết, này đừng nói là giết người, này mẹ nó liền xem như giết 4 cái gà cũng tốn sức đi. Có thể Sở Tinh Hà giết còn không phải người bình thường, mà là lực man tà linh A mỗi một cái lực man tà linh chí ít có 2 vị cửu phẩm cùng 3 cái bát phẩm tạo thành. Thế nhưng vừa nãy trong nháy mắt đó. Người mẹ nó cũng không biết chết rốt cục là cửu phẩm hay là bát phẩm, vì căn bản không có bất kỳ khác biệt nào, đều là bị Sở Tinh Hà sờ đến thì nổ. Này mẹ nó cáo kỉnh Sở Tinh Hà online nhi livestream trùy bạo lực man tà linh. Trước đó là mẹ nó ai nói Sở Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ tới. Tới người mẹ nó đứng ra cho ta, đã nói xong tuyệt đối số lượng trước mặt, Sở Tinh Hà thì hẳn phải chết không nghi ngờ đâu. Này mẹ nó thì Sở Tinh Hà hiện tại cái này biểu hiện, đây là số lượng có thể làm được sự việc sao? Ta vẫn cho là cực cảnh thiên bi trong Tinh Hà sư huynh không thể chiến thắng, hiện tại ta mới biết được cực cảnh thiên bi trong Tinh Hà sư huynh như bị nhược hóa. Trịnh Ngọc lúc này vẻ mặt mờ mịt. Vì Trịnh Ngọc nghiêm trọng hoài nghi, vừa nãy liền xem như đổi thành tự mình mở ra bảy sắc lưu ly thân tình uống dưới, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, đoán chừng cũng là bị Tinh Hà sư huynh một quyền đánh nổ tiết tấu. Người người đều biết Sở Tinh Hà là thể thuật người sáng lập, cũng biết Sở Tinh Hà thể thuật vô cùng kinh khủng. Có thể mẹ nó không ai nghĩ đến Sở Tinh Hà thể thuật năng mẹ nó khủng bố đến trình độ này a. Trước đó Trịnh Ngọc đem Sở Tinh Hà đá ra thế hệ tuổi trẻ, này mẹ nó tuyệt đối là Trịnh Ngọc đời này làm việc tốt nhất tỉnh a. Nếu không ngươi quản cái này gọi mẹ nó thế hệ tuổi trẻ sao? Tới trước đó là ai nói Sở Tinh Hà một trận chiến này quá mức mạo hiểm? Các ngươi quản mẹ nó cái này gọi mạo hiểm sao? Đây rốt cuộc là Sở Tinh Hà mạo hiểm hay là lực man tà linh bên ấy mạo hiểm? Này mẹ nó, lực man tà linh không phải đã nói đơn thể sức chiến đấu tại Tà Ảnh Châu tà linh trong cùng cấp bậc vô địch sao? Này mẹ nó, có phải hay không có chút quá yếu đi? Thì này, đối với Tứ Châu lúc này đúng lực man tà linh chất vấn, lúc này Vu Man tỏ vẻ các ngươi nói ta đều có thể đã hiểu, có thể mẹ nó các ngươi không cùng lực man tà linh giao thủ qua, ta thế nhưng thật sự giao thủ qua. Mặc dù ta Vu Man là phụ trợ, nhưng cũng không đại biểu ta Vu Man không có sức chiến đấu được rồi. Đều không phải là ta Vu Man xem thường các ngươi Tam Châu Thiên Kiêu. Trừ ra Trịnh Ngọc cấp bậc kia, các ngươi mẹ nó tìm cái khác cửu phẩm đỉnh phong thiên kiêu, ta mẹ nó vài phút đem nó đánh đi tiểu được rồi. Nhưng chính là ta lực chiến đấu như vậy, ta mẹ nó đối mặt man bôn lúc, ta thậm chí cũng không dám có bất kỳ xuất thủ suy nghĩ. Vì thì cái đó đại man như trình độ kinh khủng, ta ra tay thì mẹ nó đã chết. Không riêng man bôn, liền xem như cái khác lực man tà linh thiên kiêu, Vu Man cũng giống vậy không dám giao thủ. Vì lực man tà linh danh xưng bát phẩm thì có tiêu diệt cửu phẩm vượt cấp năng lực chiến đấu. Vu Man tỏ vẻ các ngươi tin tưởng ta, này mẹ nó chân không phải lực man tà linh thái, là mẹ nó Sở Tinh Hà quá kinh khủng. Vu Man có nghĩ qua Sở Tinh Hà sẽ thắng rất nhẹ nhàng, nhưng bây giờ Vu Man tỏ vẻ này mẹ nó là thắng thoải mái không thoải mái vấn đề sao? Này biết sao bắn bia tử cũng đơn giản được rồi. Trước kia Vu Man nghe nói qua cái gì sát thì cùng chết nhìn thì vong, có thể đây chẳng qua là một câu. Hôm nay Sở Tinh Hà đem mẹ nó những lời này cho cụ tượng hóa. Là cái này trong truyền thuyết sát thì cùng chết nhìn thì vong. Này mẹ nó 3 giây 4 giết, người cũng không biết chết lực man tà linh rốt cục là cấp bậc gì. Thế nhưng có thể tham dự săn giết Sở Tinh Hà lực man tà linh, cái kia có thể là bình thường lực man tà linh sao? Đây tuyệt đối đều là thiên kiêu trong thiên kiêu được rồi. Có thể mẹ nó hiện tại thiên kiêu thì kết quả này. Lúc này những người khác nghĩ như thế nào Sở Tinh Hà không biết. Nhưng Sở Tinh Hà hiểu rõ chính mình ít nhiều có chút xem trọng những thứ này lực man tà linh. Nói thật à, những thứ này lực man tà linh ngươi muốn chỉ nói khổ người lời nói, còn mẹ nó thật sự rất dọa người. Cho nên tại gia quyền thứ nhất lúc, Sở Tinh Hà thậm chí sử dụng vận rùi lực lượng. Có thể quyền thứ nhất trực tiếp đem này lực man tà linh đánh nổ về sau, Sở Tinh Hà phát hiện hình như qua ha, cho nên Sở Tinh Hà cái thứ hai không có sử dụng vận rùi lực lượng, mà chỉ là sử dụng toàn lực. Kết quả cái thứ hai thì phát nổ. Cái thứ ba Sở Tinh Hà thậm chí cũng không dùng toàn lực, chỉ là dùng 8 phần lực. Hay là phát nổ, thứ tư hạ Sở Tinh Hà dùng 6 phần lực vẫn như cũ phát nổ. 3 giây 4 giết lúc này Sở Tinh Hà chính mình cũng có chút sững sờ, này bốn chân mẹ nó là lực man tà linh thiên kiêu sao? Bọn hắn xác định không phải lực man tà linh bảo bảo sao? Đây có phải hay không là cũng quá hiếu sát, với lại các ngươi lực man tà linh cũng mẹ nó là khinh khí cầu sao? Sao tùy tiện chịu một chút thì tại chỗ nổ tung đâu? Mà lúc này không ai quan tâm Sở Tinh Hà nghĩ như thế nào, lúc này ánh mắt mọi người cũng tập trung tại Ô Bắc Thần cùng kia lực man tà linh chiến đấu phía trên. Hảo gia hỏa, ngươi có thể không biết bị Sở Tinh Hà đánh chết lực man tà linh là cấp bậc gì, nhưng ngươi khẳng định có thể nhìn thấy cùng Ô Bắc Thần giao thủ lực man tà linh là cấp bậc gì. Bát phẩm, đây là một cái bát phẩm lực man tà linh, mà Ô Bắc Thần đang toàn lực bạo phát xuống là có thể đạt tới cửu phẩm, mặc dù Ô Bắc Thần bước vào cửu phẩm thời gian cũng không dài. Nhưng mà cửu phẩm vẫn như cũ là cửu phẩm a, có thể giờ này khắc này Ô Bắc Thần cùng vị này bắt phẩm lực man tà linh giao thủ, mặc dù có thể đem hắn áp chế, nhưng cũng chỉ là có thể khiến cho đối phương tạm thời rơi xuống hạ phong mà thôi, như muốn triệt để cầm xuống, căn bản không phải sự tình đơn giản. Một cái bắt phẩm lực man tà linh đủ để cùng vừa mới bước vào cửu phẩm thiên kiêu Ô Bắc Thần đánh có đến có hồi, lúc này ngươi còn dám nói lực man tà linh thái sao? Cho nên căn bản không phải lực man tà linh thái, là mẹ nó Sở Tinh Hà quá biến thái. Cuối cùng tại vô số người ánh mắt cùng Sở Tinh Hà cố lên thanh trong, Ô Bắc Thần bắt lấy một cơ hội một quyền ngắt lời đối diện này lực man tà linh xương ngực, sau đó Ô Bắc Thần thừa thắng xông lên, mỗi một quyền rơi vào kia lực man tà linh trên người đều mang như là oanh kích kim thiết tiếng vang. Điều này nói rõ lực man tà linh không riêng lực lượng kinh người, thân thể của bọn hắn cường độ thì vô cùng kinh khủng. Nhưng chính là khủng bố như vậy, bốn lực man tà linh, tại Sở Tinh Hà trước mặt chỉ chống 3 giây liền treo bốn. Oanh làm Ô Bắc Thần cuối cùng một quyền triệt để tiêu diệt kia lực man tà linh thời điểm, kia lực man tà linh đến chết giờ khắc này cũng đang tìm bọn hắn đội trưởng. Kìa cái gì đội trưởng, các ngươi chạy đi đâu? Đã nói xong chúng ta vô cùng vận may đâu? Đội trưởng ngươi mẹ nó quản cái này gọi vận may sao? Mà xử lý kia lực man tà linh Ô Bắc Thần, lúc này thì cuối cùng thấy rõ rơi đầy đất máu tươi, giờ khắc này Ô Bắc Thần hiểu rõ, kia bốn lực man tà linh không phải biến mất bọn HN bị đánh nổ. Nhìn khủng bố như thế Tinh Hà sư huynh, Ô Bắc Thần nước mắt cũng xuống. Tinh Hà sư huynh ngươi nói đúng, chúng ta căn bản không có thiết yếu trốn tránh, chúng ta hoàn toàn có thể chính diện đánh nổ lực man tà linh. Ô Bắc Thần vẻ mặt kích động, Sở Tinh Hà, vậy cũng không được đối diện quá hung tàn, chúng ta hay là vì trốn tránh làm chủ, nếu không giết quá nhanh khục khục, nếu không chúng ta sẽ có nguy hiểm. Ô Bắc Thần lúc này sắc mặt tái mét. Thật ra, lần này bước vào cấm linh chi cảnh, Ô Bắc Thần ban đầu đã không nghĩ mình có thể sống trở ra. Ô Bắc Thần hiểu rõ, nhiệm vụ quan trọng nhất của mình là bảo đảm sư huynh Tinh Hà an toàn. Chỉ cần tại thời khắc mấu chốt tranh thủ cho sư huynh Tinh Hà một tia thời gian, để sư huynh Tinh Hà có thể an toàn rời đi, Ô Bắc Thần biết nhiệm vụ của mình coi như hoàn thành. Thậm chí Ô Bắc Thần chính mình cũng không tin trận chiến này có khả năng thắng. Mặc dù Ô Bắc Thần đã bước vào cửu phẩm, nhưng hắn rất rõ ràng, mình chỉ mới vừa bước vào cửu phẩm, so với những thiên kiêu của lực man tà linh, mình kém xa. Cho nên, nói thật ra, chỉ có sư huynh Tinh Hà mới có sức chiến đấu. Chỉ dựa ở sư huynh Tinh Hà một mình muốn đối kháng tất cả thiên kiêu của lực man tà linh. Làm sao thắng được, trước thế lực tuyệt đối, chất lượng cao hơn có ích lợi gì. Thậm chí giờ phút này, tận mắt chứng kiến sư huynh Tinh Hà ra tay, Ô Bắc Thần cũng rưng rưng. Trước chất lượng tuyệt đối, số lượng đông đảo có ích lợi gì. Cái gì, người nói ta Ô Bắc Thần có phải là ngông cuồng quá nhanh không? Ô Bắc Thần tỏ vẻ mình vừa rồi nói hơi quá lời. Sư huynh Tinh Hà có thể dựa vào một đạo hư ảnh tại cực cảnh thiên bi đánh khắp Tam Châu, không có đối thủ, không phải không có lý do. Chất lượng của sư huynh Tinh Hà rõ ràng mạnh hơn bình thường rất nhiều. Cho nên Ô Bắc Thần nói, chúng ta còn chờ gì nữa, lúc nào lực man tà linh tấn công chúng ta không biết, nhưng lúc chúng ta tấn công chúng nó chắc chắn đã đến. Tiếp theo, ta Ô Bắc Thần chủ yếu đóng vai trò là một. Ta phụ trách nhảy nhót và cười đùa, sư huynh Tinh Hà phụ trách đập lực man tà linh cho đến khi chúng nó kêu la thảm thiết. Ta và sư huynh Tinh Hà liên thủ, vô địch thiên hạ. Nhưng khi Ô Bắc Thần chuẩn bị bắt đầu giết chóc, sư huynh Tinh Hà lại không lên tiếng, nói địch nhân quá hung tàn. Ta tức giận ha, sư huynh Tinh Hà, ngươi sao lại gắn hai chữ hung tàn vào kẻ địch? Kẻ địch có đáp lại không? Ô Bắc Thần nghĩ gì Sở Tinh Hà không biết. Nhưng Sở Tinh Hà nói, mẹ kiếp, lực man tà linh này thế nào vậy? Ta Sở Tinh Hà hiểu rõ tính tình lực man tà linh, nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng lực man tà linh lại thái độ đến mức này. Mẹ kiếp, kịch bản ta viết trước đó. Theo kịch bản của ta Sở Tinh Hà, ta đối mặt toàn bộ lực man tà linh nhất tộc. Vì bảo toàn tính mạng, ta vừa bảo toàn tính mạng, vừa tìm xem Lang Vương có hoàn toàn không có khuyết điểm không. Cho nên ta vừa đi vừa nghỉ, đủ loại chiến đấu, đủ loại né tránh, đủ loại bị truy sát. Cuối cùng sau khi trải qua đủ loại hiểm từ hoàn sinh, ta cuối cùng giết ra một con đường máu, thành công tìm được Lang Vương, đồng thời mang Lang Vương rời khỏi. Toàn bộ quá trình kéo dài 3 tháng, có phải hoàn toàn không có khuyết điểm không? Có phải rất tuyệt vời không? Nhưng mẹ kiếp, có ai có thể nói cho ta biết, thánh tử Man Bôn bên kia bị làm sao vậy? Mẹ kiếp, ngươi vào là mở phong trận chi thạch, ngươi có phải điên rồi không? Ngươi tốt xấu cũng xem xét cục diện rồi hãy mở A, nếu thắng, ngươi truy sát ta Sở Tinh Hà, ngươi mở phong trận chi thạch, ta có thể hiểu, ngươi muốn giết chết ta Sở Tinh Hà. Nhưng mẹ kiếp, ngươi vừa ra trận đã mở phong trận chi thạch, ngươi muốn làm gì? Ngươi gần như viết không giết được Man Bôn thì ai cũng đừng đi lên mặt. Ngươi mở là phong trận chi thạch sao? Mẹ kiếp, ngươi xác định không phải tự chuông báo tang trước. Mẹ kiếp, kịch bản của ta bị phá hỏng. Ta Sở Tinh Hà ban đầu muốn diễn một màn đại tàn sát, kết quả bây giờ thành đại đào tẩu. Hơn nữa lực man tà linh cũng quá thái quá, quá không chịu đánh. Nếu giết chóc lung tung, mẹ kiếp, lực man tà linh căn bản không chịu nổi A, nếu trong thời gian ngắn giết sạch lực man tà linh, vậy mẹ kiếp, lão tử còn tiêu hao tông môn làm gì? Cho nên Sở Tinh Hà nói, chỉ có thể chọn chạy trốn A. Ta Sở Tinh Hà sợ lực man tà linh quá mức, ta sợ chúng nó không chịu nổi, bị ta giết quá nhanh, không tiêu hao được tông môn A. Cho nên lúc này Sở Tinh Hà không nói hai lời, kéo Ô Bắc Thần xoay người bỏ chạy. Đừng nói Ô Bắc Thần bối rối, lúc này người bên ngoài cũng đều bối rối. Phải biết lúc này Hạo Thiên Kính đang livestream toàn bộ quá trình, Sở Tinh Hà 3 giây 4 mạng, trong nháy mắt đánh nổ 4 lực man tà linh, hình ảnh này làm cho toàn bộ Tam Châu hiểu rõ Sở Tinh Hà vì sao được xưng là người sáng lập thể tu. Nhưng khi mọi người cho rằng tiếp theo Sở Tinh Hà sẽ hóa thân thành đại ma vương đại khai sát giới Hảo Gia Hỏa, Sở Tinh Hà mang theo Ô Bắc Thần chạy. Hình ảnh này làm cho Trịnh Ngọc cũng bối rối, hiểu rõ sư huynh Tinh Hà làm việc tùy hứng, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng sư huynh Tinh Hà lại có thể tùy hứng đến mức này a. Ta tức là, nếu đổi thành hắn Trịnh Ngọc, không phải trực tiếp tìm Lực Man Tà Linh giết sao? Hình ảnh bình thường lẽ nào không phải là sư huynh Tinh Hà truy sát Lực Man Tà Linh, trên trời không đường chạy, dưới đất không cửa vào, cuối cùng trong tuyệt vọng, tất cả Lực Man Tà Linh bị sư huynh Tinh Hà giết sạch. Mà thánh tử Man Bồn càng là trước khi chết hô lên biết hôm nay sao lúc trước còn như vậy, đầy hối hận, cuối cùng ôm hận mà chết sao. Nhưng sư huynh Tinh Hà lại đột nhiên ra một chiêu hoàn toàn không theo sáo lộ. Dưới ưu thế tuyệt đối, sư huynh Tinh Hà xoay người bỏ chạy có ý nghĩa gì? Mà khi gì Tinh Hà vừa chạy được một lát, liền có mấy đội nhỏ Lực Man Tà Linh đến đây, mặc dù thời gian chiến đấu rất ngắn, nhưng sóng xung kích chiến đấu vẫn thu hút những đội nhỏ Lực Man Tà Linh này. Khi mấy đội nhỏ Lực Man Tà Linh này đến hiện trường, liền thấy xác chết của Lực Man Tà Linh bị Ô Bắc Thần giết nằm trong vũng máu. Một đám Lực Man Tà Linh lập tức báo tin cho Man Bôn, sau một lát Man Bôn dẫn người đuổi tới hiện trường. Man Bôn quỳ xuống kiểm tra xác chết của Lực Man Tà Linh bị đánh chết. Nhưng sau khi kiểm tra, Man Bôn không những không vì sự hy sinh của thiên kiêu nhà mình mà có bất kỳ bi thương nào, ngược lại cười điên cuồng. Hà Sở Tinh Hà không hơn gì thế này. Man Bôn chỉ vào xác chết trên mặt đất bắt đầu phân tích. Thật ra, lần này mặc dù chiếm ưu thế về số lượng tuyệt đối, nhưng trước khi đến, Lực Man Tà chủ vẫn dặn dò Man Bôn. Nói nhất định không được xem thường Sở Tinh Hà, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Cho dù lần này thiên kiêu Lực Man Tà Linh ra hết, cũng nhất định phải toàn lực ứng phó, rốt cuộc đây là Sở Tinh Hà. Cơ hội tiêu diệt Sở Tinh Hà như vậy, cả đời này có lẽ chỉ có một lần, một khi bỏ qua, Man Bôn sợ là sẽ trở thành trò cười của toàn bộ Tà Linh. Mà Lực Man Tà Linh chúng ta cũng sẽ thay thế thiên cơ tà chủ trở thành trò cười của toàn bộ Tà Ảnh Châu. Cái gì, người nói trò cười của Tà Linh Tà Ảnh Châu trước đây không phải là Phệ Tâm Tà Linh sao? Đúng, trước đây là chê cười Phệ Tâm Tà Linh, nhưng không chịu nổi thiên cơ tà chủ quá hiểu thao tác, trực tiếp đẩy thiên cơ tà linh vào đường cùng. Cho nên hiện tại trò cười lớn nhất Tà Ảnh Châu không phải là Phệ Tâm Tà Linh, mà là thiên cơ tà linh. Cho nên đối với việc vây giết Sở Tinh Hà lần này, Man Bôn dù biết mình chiếm ưu thế về số lượng tuyệt đối, nhưng vẫn thận trọng. Bảo đảm có thể toàn lực ứng phó, nhưng giờ phút này nhìn thấy xác chết trên mặt đất, Man Bôn nhận ra, mình quả thực quá xem cao Sở Tinh Hà. Cái gì, người nói tại sao Man Bôn lại nói như vậy? Lý do rất đơn giản, người nhìn xác chết trên mặt đất này, tất cả Lực Man Tà Linh đều là 5 người một nhóm. Mà ở đây theo lẽ thường nên có 5 xác chết của Lực Man Tà Linh mới đúng. Nhưng bây giờ ở đây chỉ có một xác chết Lực Man Tà Linh là vì sao? Điều này chứng tỏ Sở Tinh Hà trong thời gian ngắn căn bản chưa kịp xử lý tất cả Lực Man Tà Linh, chỉ tiêu diệt một trong số đó, nếu không ở đây nên là 5 xác chết chứ không phải một. Cho nên Man Bôn phỏng đoán, 4 Lực Man Tà Linh còn lại hiện giờ hẳn là đang truy sát Sở Tinh Hà. Sở Tinh Hà không hơn gì thế này a, từ khi mọi người phát hiện sóng xung kích chiến đấu, đến khi chạy tới. Thời gian cũng không ngắn a, trong thời gian dài như vậy, Sở Tinh Hà chỉ giải quyết một Lực Man Tà Linh, thậm chí còn bị truy sát, ngươi nói Sở Tinh Hà có gì đáng sợ? Thánh tử, ở đây tuy chỉ có một xác chết, nhưng máu có phải nhiều quá không? Lực Man Tà Linh khác xung quanh nhìn thấy Man Bôn cười điên cuồng, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Đối với vấn đề máu nhiều quá này, Man Bôn nói vậy thì sao? Chiến đấu mà chảy nhiều máu không phải chuyện rất bình thường sao? Chảy nhiều máu thì sao? Hơn nữa, nếu Sở Tinh Hà thực sự khủng bố như lời đồn, hắn tại sao phải chạy? Hắn ít nhất cũng có thể cùng chúng ta giao chiến thử, nếu không địch lại thì chạy. Nhưng hắn ngay cả dũng khí giao chiến cũng không có, trực tiếp chạy. Sở Tinh Hà như vậy ngươi nói cho ta biết có gì đáng sợ? Cho nên Man Bôn vung tay lên, còn chờ gì nữa, tất cả đội nhỏ Lực Man Tà Linh, cho ta không tiếc bất cứ giá nào, lần này chúng ta không chỉ tiêu diệt Sở Tinh Hà, chúng ta phải bắt sống. Nếu chúng ta có thể bắt sống Sở Tinh Hà, chúng ta thậm chí có thể dùng Sở Tinh Hà để uy hiếp toàn bộ Hạo Thiên Thánh Địa. Sở Tinh Hà có giá trị cao như thế nào đối với Hạo Thiên Thánh Địa? Trước đó vì đánh giá quá cao Sở Tinh Hà, Man Bôn cho rằng căn bản không thể nào bắt sống Sở Tinh Hà, có thể tiêu diệt Sở Tinh Hà cũng đã là chuyện tốt rồi. Nhưng bây giờ, lần giao thủ đầu tiên này làm cho Man Bôn nhận ra, mình vẫn quá bảo thủ. Mình thậm chí có cơ hội bắt sống Sở Tinh Hà, dùng tính mạng của Sở Tinh Hà để uy hiếp, đào rỗng toàn bộ Hạo Thiên Thánh Địa đều là chuyện dễ như chờ bàn tay a. Cho nên Man Bôn lại hạ lệnh mới, mục tiêu của chúng ta thay đổi, không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt Sở Tinh Hà, thay đổi thành không tiếc bất cứ giá nào bắt sống Sở Tinh Hà. Chúng ta phải bắt sống Sở Tinh Hà. Trước đó Vu Man nói cái gì Sở Tinh Hà căn bản không thể chiến thắng, cùng cấp bậc gặp nhau thì người nào gặp người đó chết. Man Bôn nói, Vu Man, ngươi cái tên phụ tá này hiểu cái gì? Lần này ta Man Bôn muốn tự tay bắt sống Sở Tinh Hà, làm cho toàn bộ Tứ Châu xem chiến lược đơn thể của Lực Man Tà Linh chúng ta đứng đầu thiên hạ tuyệt đối không phải là hư danh. Màn bồn kế hoạch đã theo giết chết Sở Tinh Hà thăng lên đến bắt lấy Sở Tinh Hà. Mà Sở Tinh Hà kế hoạch đã theo các loại hiểm tượng hoàn sinh chiến đấu chém giết biến thành làm hết sức chớ cùng mẹ nó Lực Man Tà Linh gặp mặt. Nếu không Lực Man Tà Linh chết quá nhanh, này còn thế nào tiêu hao tông môn. Cho nên lúc này Sở Tinh Hà mang theo Ô Bắc Thần mở ra chính mình đào vong con đường. Không có cách, này không trốn không được a, này nếu không chạy nhanh một chút, này mẹ nó lỡ như bị Lực Man Tà Linh tìm thấy, ta thì không thể không đem bọn hắn cũng đánh chết. Cho nên vì có thể khiến cho Lực Man Tà Linh sống lâu một lúc, Sở Tinh Hà gọi là một cái chơi bạt mạng chạy a. Ô Bắc Thần đi theo Tinh Hà sư huynh người đều bối rối. Kia cái gì, Tinh Hà sư huynh, ưu thế tại chúng ta a, chúng ta tại sao phải chạy chứ? Nhưng lại tại Ô Bắc Thần bên này vẻ mặt sững sờ lúc, bầu trời xa xăm phía trên, một đạo vi quang lóe lên một cái rồi biến mất. Mà này vi quang xuất hiện trong tích tắc, Ô Bắc Thần trong mắt cũng sáng lên. Tinh Hà sư huynh, ngươi mau nhìn, bên ấy có ánh sáng. Bất thình lình ánh sáng, không riêng Ô Bắc Thần nhìn thấy, Sở Tinh Hà tự nhiên cũng nhìn thấy. Nhưng nhìn đến này ánh sáng lúc, Sở Tinh Hà lông mày cũng nhíu lại a, này mẹ nó chính là trong truyền thuyết họa vô song đến phúc không đơn hành sao? Đây quả thật là khẽ chào không yên tĩnh khẽ chào lại lên a, này mẹ nó đột nhiên xuất hiện chỉ là cái gì Sở Tinh Hà dùng đầu ngón chân nghĩ đều có thể nghĩ ra được, không ngoài hai loại khả năng thôi. Loại thứ nhất, lại mẹ nó xuất hiện cái gì kỳ quái dị bảo. Cái quái gì, người nói nơi này là vô chú tà chủ khống chế nhiều năm như vậy, không nên có dị bảo. Này mẹ nó ta Sở Tinh Hà đụng phải không nên sự việc còn ít sao. Này mẹ nó dị bảo dưới tình huống bình thường thì không nên đuổi theo ta chạy đúng không? Ta mẹ nó lần nào không phải là bị dị bảo truy thương tích đầy mình. Cho nên nơi này đột nhiên đản sinh ra cái gì kỳ quái dị bảo ngươi nói cho ta biết đây coi là chuyện kỳ quái sao? Này mẹ nó một lời không hợp thì ra dị bảo sự việc đối với ta Sở Tinh Hà kia cũng không tính là gì. Mà loại thứ hai có thể cũng không cần nói, quang mang này cùng Lang Vương có quan hệ. Nhưng nếu là loại khả năng này thì phiền toái hơn. Lúc này ngươi nói cho ta biết, này mẹ nó là cứu Lang Vương lúc sao? Ta Sở Tinh Hà lúc này tại đào mệnh a. Ta trước một khắc vẫn còn đang suy tư nhìn sao có thể làm hết sức đang tìm Lang Vương này một viên nhiều trì hoãn chút thời gian, hiện tại ngươi mẹ nó một lời không hợp thì cho ta đến cái hiển thánh. Lang Vương ngươi nói cho ta biết ngươi nghĩ náo loại nào. Tinh Hà sư huynh, chúng ta qua xem một chút đi. Ô Bắc Thần lúc này lá gan gọi là một cái đại a, cái quái gì? Ngươi nói khả năng này là cạm bẫy. Ô Bắc Thần tỏ vẻ vì Tinh Hà sư huynh hiện tại sức chiến đấu mà nói, nơi này căn bản không có bất luận cái gì cạm bẫy. Cái gọi là cạm bẫy cái đồ chơi này. Người thì nói có phải không vì âm người mới xuất hiện. Có thể trước thực lực tuyệt đối, âm mưu quỷ kế gì đều là phù vân. Cho nên cạm bẫy cái gì Ô Bắc Thần cảm thấy có trọng yếu không? Nhưng đối với Ô Bắc Thần chỗ nói còn nghe được xem xét, Sở Tinh Hà tại chỗ thì cự tuyệt. Bắc Thần a, mặc dù chúng ta có thực lực tuyệt đối, nhưng cũng không thể khinh địch, này quang xuất hiện quá đột nhiên, theo ý ta nhất định là Lực Man Tà Linh âm mưu. Cho nên chúng ta tuyệt đối không thể quá khứ. Sở Tinh Hà chém đinh chặt sắt mở miệng. Cái quái gì, người nói đi qua nhìn một chút. Sở Tinh Hà tỏ vẻ đi không hơi có chút. Này mẹ nó lỡ như đi là dị bảo có thể làm thế nào? Mà đây không phải dị bảo vạn nhất là Lang Vương vậy nhưng càng đi tong. Ta Sở Tinh Hà đi vào là vì tìm Lang Vương không giả. Nhưng ta không nghĩ hiện tại liền tìm đến Lang Vương a. Người này ít nhiều khiến ta một tháng sau lại tìm đến Lang Vương a. Này mẹ nó nếu hiện tại liền tìm đến Lang Vương có thể làm thế nào? Này một sáng Lang Vương bị tìm thấy, dựa theo đạo lý có phải ta được ra ngoài? Ta muốn đi ra ngoài liền phải xử lý tất cả Lực Man Tà Linh. Mà xử lý tất cả Lực Man Tà Linh mới có thể hoa mấy cái thời gian a, cho nên lúc này nếu nhanh như vậy tìm thấy Lang Vương, còn tiêu hao cái chùy. Cho nên cái này là Lang Vương hay là dị bảo cũng không quan trọng, quan trọng là quang mang tùy tiện tránh, lão tử thì mẹ nó chết sống không tới. Yêu ai ai, căn bản không có chút gì do dự, Sở Tinh Hà trực tiếp mang theo Ô Bắc Thần hướng phía quang mang hướng trái ngược trốn. Sở Tinh Hà bên này trốn, có thể mẹ nó ở thần oán niệm bối rối. Sở Tinh Hà đoán không có sai, quang mang này còn mẹ nó thật sự là tới từ Lang Vương bên này, với lại chính là yêu thần oán niệm chỗ làm ra. Yêu thần oán niệm không quan tâm ai có thể ra ngoài, yêu thần oán niệm chủ yếu muốn đi ra ngoài. Bây giờ yêu thần oán niệm đã dung nhập Lang Vương trong linh hồn, lúc này bất kể là bất luận kẻ nào chỉ cần đem yêu thần oán niệm mang đi ra ngoài, như vậy yêu thần oán niệm là có thể đoạt xá Lang Vương linh hồn, lại lần nữa hoàn thành khôi phục. Nhưng yêu thần oán niệm một sáng bước vào Lang Vương linh hồn sau đó, nhiều nhất chỉ có thể tồn tại thời gian nửa tháng. Cho nên yêu thần oán niệm trì hoãn không nổi a, vì càng nhanh theo này cấm linh chi cảnh ra ngoài, yêu thần oán niệm trực tiếp khống chế Lang Vương linh hồn hoàn thành hiển thánh. Tại yêu thần oán niệm nhìn tới, một sáng chính mình hiển thánh, như vậy dựa theo bình thường mà nói, Sở Tinh Hà nhất định được trước tiên tìm thấy chính mình đi. Mà chính mình một sáng bị phát hiện, Như vậy tiếp xuống tới chính là hai bên đại chiến. Cuối cùng rốt cục ai thắng ai thua không quan trọng. Quan trọng là người thắng sẽ mang theo chính mình rời khỏi này cấm linh chi cảnh. Mục đích của mình cũng liền đạt đến. Có thể để yêu thần oán niệm sững sờ là, làm chính mình khống chế lang vương linh hồn tiến hành hiền thánh lúc, Sở Tinh Hà rõ ràng nhìn thấy chính mình hiền thánh, nhưng mẹ nó hắn xoay người chạy. Không sai, là xoay người chạy, một màn này đem yêu thần oán niệm cũng cho thấy choáng. Này mẹ nó cái này Sở Tinh Hà hắn có phải bị bệnh hay không? Người đi vào không phải tìm lang vương sao? Ta mẹ nó hiện tại cũng chủ động cho ngươi hiện thân, người này không trước tiên tới tìm ta. Người xoay người chạy là mấy cái ý nghĩa? Người này làm việc ta cũng xem không hiểu được không? Chẳng qua Sở Tinh Hà không có xuất hiện, không có nghĩa là lực man tà linh bên này thì không xuất hiện a. Nương theo lấy hiển thánh quang mang xuất hiện, man bôn người thì ngay đầu tiên đuổi tới bên này. Khi thấy lang vương thời điểm, man bôn tại chỗ hô to một câu thiên hữu ta man bôn a. Man bôn chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình lại vào lúc này phát hiện lang vương. Phải biết, lần này Sở Tinh Hà đi vào mục đích là cái gì? Chính là muốn cứu lang vương a, mà bây giờ lang vương nơi tay, Sở Tinh Hà bất kể thế nào chạy cũng không có ý nghĩa, hắn chỉ có thể lựa chọn cùng chính mình chính diện đánh một trận. Cho nên lúc này man bôn cũng không có đi di chuyển lang vương, mà là sắp đặt tất cả lực man tà linh tại lang vương bên này mai phục, vì man bôn tin tưởng, vì cứu vớt lang vương Sở Tinh Hà cho dù biết mình sẽ mai phục, hắn thì khẳng định sẽ đến mạo hiểm. Cho nên chỉ cần giữ vững lang vương, như vậy đây đối với Sở Tinh Hà chính là một hồi tất sát chi cục. Có thể man bôn mai phục là mai phục tốt. Một ngày đi qua, Sở Tinh Hà ngay cả mẹ nó ảnh tử cũng không có xuất hiện. Man bôn cười lạnh, Sở Tinh Hà quả nhiên là cái đối thủ mạnh mẽ a, hắn không có lựa chọn tùy tiện hành động, hắn khẳng định đang âm thầm quan sát. Hai ngày trôi qua, Sở Tinh Hà hay là mẹ nó ngay cả ảnh tử cũng không có xuất hiện. Man bôn cũng bối rối, này mẹ nó Sở Tinh Hà như thế bảo trì bình thản sao? Nhưng khi ngày thứ ba quá khứ lúc, man bôn cũng choáng váng, này sẽ không phải là Sở Tinh Hà căn bản không nhìn thấy lang vương hiền thánh quang mang a, nếu không ngươi nói cho ta biết, Sở Tinh Hà là đi vào cứu lang vương, hiện tại lang vương thì mẹ nó tại trước mắt mình, thế nhưng Sở Tinh Hà lại căn bản không tới là mấy cái ý nghĩa. Man bôn tỏ vẻ không thể sốt ruột, nhất định phải giữ vững lang vương. Có thể man bôn không nóng này, yêu thần oán niệm đợi không được a, này mẹ nó chính mình chỉ có 15 ngày, tính cả thời gian lúc trước, này 4 ngày trôi qua. Này chính mình còn thừa lại 10 thời gian một ngày, này nếu tại còn lại 11 ngày trong chính mình ra không được này cấm linh chi cảnh, kia mẹ nó chính mình cũng chỉ có thể triệt để chôn vùi. Cho nên khống chế lang vương linh hồn yêu thần oán niệm là một cái quyết định, ngay tại man bôn trong ánh mắt, yêu thần oán niệm trực tiếp người khống chế lang vương linh hồn hóa thành một đạo lưu quang vèo một tiếng hướng phía xa xa bay mất. Nương theo lấy lang vương bay đi, man bôn cũng bối rối, man bôn tỏ vẻ không đúng a, này mẹ nó rốt cục là nghiêm chỉnh cấm linh chi cảnh sao? Nơi này cùng mẹ nó vô chú tà chủ nói không giống nhau a, này lang vương đột nhiên bay mất là có ý gì? Man bôn bên này sững sờ không biết, nhưng lúc này trốn ở nơi nào đó Sở Tinh Hà rất hài lòng. Theo đi vào đến bây giờ đã 4 ngày, chính mình mang theo ô bắc thần thành công ẩn giấu đi 4 ngày, ngày hôm đó cùng tiêu hao một cái lang tộc tài nguyên, này mẹ nó 4 ngày cũng tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Này một cái lão tử giết điên rồi, nhưng lại tại Sở Tinh Hà bên này tỏ vẻ yêu ai ai, lão tử giấu trên 2 tháng lại lúc nói. Lang vương hiển thánh quang mang lại một lần xuất hiện, với lại lần này không riêng xuất hiện quang mang, thậm chí còn mẹ nó mang theo hơi thở của lang vương. Nhìn này đột nhiên xuất hiện khí tức, ô bắc thần ngồi không yên, Tinh Hà sư huynh. Lần này hẳn là lang vương, bắc thần a, bởi vì cái gọi là hư thì thực chi kỳ thực hư chi, này khẳng định vẫn là âm mưu, nhanh. Chúng ta hướng trái ngược đi, ô bắc thần, sau đó ô bắc thần liền bị Sở Tinh Hà lôi kéo chạy. Yêu thần oán niệm cũng thấy choáng. Này mẹ nó ta ngay cả hơi thở của lang vương cũng cho thấy, đối diện Sở Tinh Hà hay là chạy. Đây rốt cuộc là vì sao a, có không ai có thể giải thích cho ta một chút. Ta yêu thần oán niệm thời gian không nhiều lắm a, online nhi và rất cấp bách. Ta này hiền thánh trạng thái còn mẹ nó không rõ ràng sao. Ngươi còn chạy là mấy cái ý nghĩa, bên này yêu thần oán niệm cắn răng một cái dậm chân một cái, ngươi chạy đúng không? Vậy lão tử thì truy, hảo ra hỏa, Sở Tinh Hà bên này là một đường trèo đèo lội suối nha, trèo non lội suối nha. Thật không dễ dàng tìm một cái không dễ dàng bị phát hiện vị trí. Có thể Sở Tinh Hà bên này vừa mới yên ổn, hảo gia hỏa hiền thánh quang mang xuất hiện lần nữa, lần này không riêng hiền hiện quang mang, thậm chí ngay cả mẹ nó lang vương pháp tướng cũng xuất hiện. Thế nhưng làm Sở Tinh Hà nhìn thấy này pháp tướng lúc cũng khí đi tiểu. Lang vương a lang vương, ngươi mẹ nó gấp cái gì? Ta lại không nói không cứu ngươi, ngươi một mực bên này truy ta là mấy cái ý nghĩa? Ngươi an an ổn ổn đợi không được sao? Và bên này thời gian không sai biệt lắm. Ta thì mang ngươi ra ngoài không được sao? Cho nên cái gì lang vương pháp tướng, Sở Tinh Hà không nói hai lời tiếp tục chạy. Thời gian kế tiếp trong, Yêu Tần oán niệm người khống chế Lam Vương là một đường điên cuồng đuổi theo. Sở Tinh Hà là một đường chạy như điên. Yêu Tần oán niệm còn kém tại pháp tướng trên mặt viết lên Sở Tinh Hà. Ta là Lam Vương, ta ở chỗ này. Cầu ngươi đừng chạy. Không riêng Yêu Tần oán niệm đang đuổi Sở Tinh Hà. Bên ấy Man Bôn thì đang đuổi A, lúc này Man Bôn thì choáng váng. Này mẹ nó là nghiêm chỉnh cấm linh chi cảnh sao? Này mẹ nó đã nói xong săn giết Sở Tinh Hà đâu? Dựa theo kịch bản mà nói, này một cái không phải là Sở Tinh Hà liều mạng muốn tìm được Lam Vương, mà ta liều mạng ngăn cản Sở Tinh Hà, săn giết Sở Tinh Hà sao? Này khó tìm nhất không phải là Lam Vương mới đúng không? Nhưng vì cái gì hiện tại khó tìm nhất thành mẹ nó Sở Tinh Hà? Vì sao biến thành Lam Vương cùng chúng ta lực man tà linh cùng nhau truy Sở Tinh Hà? Người Sở Tinh Hà rốt cục là tình huống thế nào? Người một mực chạy đến đáy là mấy cái ý nghĩa? Này dựa theo kịch bản hào hào một hồi đại đào sát, vì sao hiện tại chỉ có trốn? Người Sở Tinh Hà ngược lại là giết A, lúc này đừng nói là người ở bên trong choáng váng. Bên ngoài bây giờ người còn choáng váng hơn. Ban đầu Sở Tinh Hà 3 giây 4 giết, sau đó, tất cả mọi người cảm thấy Sở Tinh Hà sẽ một cái không được đại khai sát giới. Thế nhưng Sở Tinh Hà xoay người chạy, đem tất cả nhìn xem bối rối. Đối mặt Sở Tinh Hà như thế không theo sáo lộ ra bài thủ đoạn, các phương đều một chán dấu chấm hỏi. Mà liền tại các phương cũng sững sờ, Viên Ảnh tỏ vẻ, các người nói có khả năng hay không Sở Tinh Hà như thế chạy cũng không phải là bởi vì đánh không lại, mà là vì lo lắng Lam Vương an toàn, cho nên muốn trước tiên tìm thấy Lam Vương đâu. Đối với Viên Ảnh thuyết pháp này, các phương sôi nổi tỏ vẻ. Không hổ là Sở Tinh Hà tọa hạ đệ nhất liếm cầu. Lời giải thích này hoàn toàn không có khuyết điểm, tiêu diệt lực man tà linh nào có tìm thấy Lam Vương quan trọng a. Cho nên Viên Ảnh hắn không có tâm bệnh. Nhưng lại tại bên này mọi người sôi nổi cảm khái Sở Tinh Hà tọa hạ đệ nhất liếm cầu danh bất hư truyền, Lam Vương hiển thánh quang mang xuất hiện. Có thể mẹ nó quang mang này xuất hiện trước tiên Sở Tinh Hà trực tiếp xoay người rời đi, trực tiếp đem tất cả mọi người thấy choáng. Đã nói xong Sở Tinh Hà muốn tìm Lam Vương đâu, này mẹ nó Lam Vương hiển thánh quang mang cũng xuất hiện, Sở Tinh Hà vì sao còn không tới. Với lại càng kỳ quái hơn là, này mẹ nó Lam Vương hiển thánh quang mang cũng bắt đầu truy ngươi Sở Tinh Hà. Người lúc này còn mẹ nó chạy đến đáy là mấy cái ý nghĩa. Sở Tinh Hà một bộ này làm việc trực tiếp đem tất cả mọi người cho thấy choáng. Thời gian kế tiếp, khống chế Lam Vương yêu thần oán niệm là một đường truy Sở Tinh Hà. Man Bôn bên này lực man tà linh thì là một đường truy yêu thần oán niệm. Này đã nói xong đại đào sát, hiện tại giết là một chút cũng không có xuất hiện, toàn bộ thành chạy. Yêu thần oán niệm cũng khí điên. Này mẹ nó ngươi Sở Tinh Hà rốt cục lớn đến bao nhiêu bệnh. Người mẹ nó 3 giây 4 giết, người cũng giết điên rồi. Thì lực man tà linh một chút kia người, giao cho ngươi đây còn không phải là nhẹ nhàng thoải mái giải quyết. Ngươi bây giờ mang theo ta, sau đó xử lý tất cả lực man tà linh, chúng ta cùng đi ra, ta ca ca đoạt xá Lam Vương không phải thoải mái thêm vui sướng sao? Ngươi vì sao một mực chạy? Ngươi là đúng chạy có cái gì đặc biệt yêu thích sao? Đừng nói là yêu thần oán niệm, lúc này Hạo Thiên Thánh Địa bên này người cũng đã sững sờ, các vị khái niệm thần là không nói một lời. Vô số người thậm chí cũng nhịn không được hỏi thăm Hà trưởng lão. Tỏ vẻ tập học vô địch Hà trưởng lão mời ngươi hiện tại sử dụng ngươi tập học giải thích một chút, đây rốt cuộc là cái tình huống thế nào? Tinh Hà vì sao một mực chạy? Đối với vấn đề này, Hà trưởng lão không nói một lời, vì cho đến trước mắt, Hà trưởng lão thì hoàn toàn xem không hiểu đây rốt cuộc là cái tình huống thế nào. Thời gian là trôi qua từng ngày, cho đến bây giờ, Sở Tinh Hà theo ngự thần trận bước vào cấm linh chi cảnh đã khoảng chừng thời gian 10 ngày. Có thể 10 ngày này, Sở Tinh Hà một mực chạy. Này mẹ nói nhiều lần yêu thần oán niệm cũng không chế Lam Vương đều nhanh muốn nói móc Sở Tinh Hà trên mặt. Phàm là Sở Tinh Hà quay đầu một giây, đều có thể trực tiếp phát hiện Lam Vương, có thể Sở Tinh Hà sừng sốt ngay cả một giây cũng không quay đầu lại, đột xuất một cái ngươi tùy tiện truy, lão tử chính là chơi bạt mạng chạy. Cái quái gì, người hỏi ta Sở Tinh Hà vì sao như thế chạy? Huynh đệ, người nhìn một chút ta Sở Tinh Hà ách vận la bàn. Lúc này truyền cùng mẹ nó cánh quạt dường như, không sai, nương theo lấy chính mình không ngừng mà chạy trốn. Sở Tinh Hà phát hiện, ách vận la bàn chuyển đi lên. Hơn nữa còn mẹ nó không phải bình thường chuyển động, này một cái chuyển cùng mẹ nó cánh quạt dường như. Không có cách, này ngự thần trận tiêu hao quá khổng lồ. Liền xem như Hạo Thiên Thánh Địa, duy trì thời gian 10 ngày, vậy cũng đúng ca ca tiêu hao a. Trước đó ách vận la bàn là một thiên tiêu hao một cái lang tộc, thế nhưng theo thời gian chuyển rời, ngự thần trận tiêu hao là càng lúc càng lớn, nguyên nhân rất đơn giản. Vì phong trận chi thạch xuất hiện. Phong trận chi thạch muốn cưỡng ép chặt đứt ngự thần trận cùng Tinh Hà liên hệ. Loại tình huống này, phong trận chi thạch lực lượng cưỡng ép muốn ngăn chặn ngự thần trận, nhưng ngự thần trận dừng lại. Chỉ khi nào ngự thần trận dừng lại, như vậy Tinh Hà đem vĩnh viễn không cách nào theo cấm linh chi cảnh ra đây. Nghe tới tin tức này lúc, đại trưởng lão trước tiên cứ nói, đại trưởng lão tỏ vẻ mời Bạch Hổ Thánh Tôn ra tay, bất kể bất kỳ giá nào, thì tuyệt đối không thể nhường Tinh Hà bị nhốt. Muốn nói Bạch Hồ vậy cũng đúng, thật sự không thèm đếm xỉa, vì tự thân tinh huyết làm dẫn, lại thêm kinh khủng tài nguyên, cưỡng ép duy trì ngự thần trận. Kể từ đó, trực tiếp nhường ngự thần trận tiêu hao gia tăng gấp 10. Cái này tiêu hao, trừ ra Hạo Thiên Thánh Địa, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một nhà có thể chống đỡ được. Có thể đại trưởng lão không thèm để ý chút nào bất kỳ tiêu hao, đại trưởng lão chỉ có một yêu cầu, bất kể nỗ lực bao lớn đại giới, thì nhất định phải bảo đảm ngự thần trận bình yên vô sự, tuyệt đối không thể nhường tinh hà xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Cũng chính là bởi vì ngự thần trận tiêu hao điên cuồng gia tăng, Hạo Thiên Thánh Địa mỗi một phút mỗi một giây cũng đang tiến hành lượng lớn tiêu hao. Mà to lớn như vậy tiêu hao phía dưới, Sở Tinh Hà Ách Vận La Bàn cũng chuyển điên rồi. Nhìn truyền cùng mẹ nó cánh quạt dường như Ách Vận La Bàn, Sở Tinh Hà tỏ vẻ lúc này ngươi để cho ta quay đầu. Huynh đệ, ta hiện tại đã không quay đầu lại được. Ta hiện tại được một đường sông về trước a, này một cái ta Sở Tinh Hà thật sự giết điên rồi, này một cái ta mẹ nó võ thần cũng đỡ không nổi. Này một cái ta mẹ nó còn không phải trực tiếp giết tới huyền thần chi cảnh a, hiện tại ta quay đầu phải đối mặt là Lang Vương sao? Ta bây giờ quay đầu đối mặt là muốn vứt bỏ huyền thần chi cảnh a, cơ hội như vậy ngươi nói cho ta biết, ta có thể quay đầu lại. Cho nên Sở Tinh Hà là một chút thì không quay đầu lại được. Có thể Sở Tinh Hà bên này Ách Vận La Bàn truyền thành cái dạng gì yêu thần oán niệm không biết, yêu thần oán niệm chỉ biết là lưu cho mình thời gian là mẹ nó thật sự không nhiều lắm. Chính mình tổng cộng chỉ có 15 ngày, nếu 15 ngày không cách nào từ nơi này ra ngoài, như vậy chính mình chỉ có thể triệt để chôn vùi. Trước đây yêu thần oán niệm là dự định giấu ở Lang Vương trong linh hồn. Sau khi đi ra ngoài tốt đoạt xá Lang Vương, cho nên yêu thần oán niệm từ đầu đến cuối cũng vì Lang Vương thân phận hiện thân, không chút nào khảm bại lộ chính mình tồn tại. Nhưng theo thời gian chuyển rời, hiện tại hắn không có thời gian. Loại tình huống này, yêu thần oán niệm bất chấp nhiều như vậy. Hoặc là hiện thân, hoặc là tan thành mây khói, loại tình huống này yêu thần oán niệm chỉ có một lựa chọn. Kinh khủng yêu thần oán niệm trong một chớp mắt theo trên người Lang Vương trào lên mà ra, trong tích tắc, tất cả cấm linh chi cảnh trở thành thế giới màu tím. Yêu thần oán niệm cưỡng ép theo trên người Lang Vương bay ra, nơi này mặc dù là cấm linh chi cảnh, nhưng nơi này yêu thần oán niệm lực lượng là duy nhất không bị hạn chế tồn tại. Lúc này phẫn nộ yêu thần oán niệm trực tiếp bao phủ tất cả cấm linh chi cảnh, hắn là thực sự nổi giận, hắn muốn triệt để xử lý Sở Tinh Hà. Xử lý cái này bước đến chính mình đến bước đường cùng ra hỏa. Kinh khủng màu tím oán niệm xuất hiện trong tích tắc, tất cả cấm linh chi cảnh cũng đang điên cuồng run rẩy. Giờ khắc này tất cả mọi người có thể xuyên thấu qua Hạo Thiên kính nhìn thấy kia màu tím yêu thần oán niệm. Khi thấy kia kinh khủng yêu thần oán niệm lực lượng trong tích tắc, tam châu chấn động. Là yêu thần oán niệm, ta hiểu được, Tinh Hà một mực trốn không phải là bởi vì Lang Vương, thì không phải là bởi vì lực man tà linh, mà là vì tất cả chúng ta cũng không để mắt đến một chút, nơi này không chỉ có lực man tà linh, còn có yêu thần oán niệm. Đúng, nơi này là yêu thần oán niệm cấm linh chi cảnh, ngay cả Lang Vương đều bị nhốt ở bên trong. Cho nên yêu thần oán niệm nhất định thì tồn tại. Lúc trước hắn thì giấu ở trên người Lang Vương. Khá tốt Tinh Hà không có lựa chọn đối mặt, bằng không cho dù là Tinh Hà cũng vô pháp cứu vớt Lang Vương. Yêu thần oán niệm giấu ở Lang Vương trong linh hồn. Tinh Hà mặc dù có khước tà nơi tay, cưỡng ép ra tay mặc dù có thể chém giết yêu thần oán niệm, thế nhưng đồng dạng sẽ làm bị thương Lang Vương linh hồn. Mà Tinh Hà vẫn luôn không xuất thủ chính là muốn bức bách yêu thần oán niệm chủ động rời khỏi Lang Vương linh hồn. Tạp học vô địch Hà trưởng lão lúc này cuối cùng khôi phục được hắn tạp học vô địch trạng thái. Hà trưởng lão tỏ vẻ, sai lầm rồi. Tất cả chúng ta cũng sai lầm rồi. Tất cả chúng ta ban đầu cũng tại buồn bực Tinh Hà vì sao một mực chạy. Tinh Hà rõ ràng có thể huyết ngược lực man tà linh, rõ ràng có thể giết lực man tà linh không chừa mảnh giáp. Có thể Tinh Hà chính là không xuất thủ, không giết lực man tà linh, cảm giác rất kỳ quái. Nhưng bây giờ mọi thứ đều thông. Tất cả chúng ta cũng không để mắt đến yêu thần oán niệm người mạnh nhất này tồn tại. Hắn vẫn luôn giấu ở Lang Vương trong linh hồn, giả sử Tinh Hà trước tiên thì ra tay tiêu diệt lực man tà linh, một sáng tất cả lực man tà linh bỏ mình tình huống dưới, phong trận chi thạch phong ấn thì sắp biến mất, đến lúc kia, mảnh này cấm linh chi cảnh thì mất đi phong ấn. Tinh Hà hoặc là trực tiếp rời khỏi, hoặc là chỉ có thể mang theo Lang Vương linh hồn cùng rời đi, thế nhưng yêu thần oán niệm núp trong Lang Vương trong linh hồn cùng Lang Vương hòa là một thể, Tinh Hà tại không làm thương hại Lang Vương tình huống dưới căn bản là không có cách xử lý yêu thần oán niệm. Nếu cưỡng ép mang ra yêu thần oán niệm, như vậy yêu thần oán niệm sẽ trong nháy mắt đoạt xá Lang Vương, đến lúc đó Lang Vương đem trở thành yêu thần oán niệm khống chế. Mà Tinh Hà một thằng không xuất thủ, yêu thần oán niệm thì không cách nào trốn tới, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn chính mình thoát ly Lang Vương linh hồn, cưỡng ép hiện thân. Kể từ đó Tinh Hà thì có cơ hội a, nghe tạp học vô địch Hà trưởng lão giải thích, tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ a, quả nhiên. Sở Tinh Hà vĩnh viễn là cái đó tính toán không bỏ sót Sở Tinh Hà a. Sở Tinh Hà từ vừa mới bắt đầu cho dù đến yêu thần oán niệm tồn tại, hắn sử dụng không ngừng đào tẩu phương pháp cuối cùng bức bách yêu thần oán niệm hiện thân, như thế thì cuối cùng có thể tại không làm thương hại lang vương linh hồn tình huống dưới xử lý yêu thần oán niệm cơ hội a. Giờ này khắc này, cấm linh chi cảnh bên trong, Ô Bắc thần người đã choáng váng. Nhìn kia tràn ngập tất cả cấm linh chi cảnh to lớn yêu thần oán niệm. Ô Bắc thần lúc này trong ánh mắt đều là vẻ chấn động. Là cái này tính toán không bỏ sót Tinh Hà sư huynh sao? Hắn ngay cả yêu thần oán niệm cũng tính tới. Sở Tinh Hà không biết cái gì là tính toán không bỏ sót. Sở Tinh Hà chỉ biết là, này mẹ nó là cái quái gì? Cái gì thì yêu thần oán niệm? Ta khi nào tính tới yêu thần oán niệm? Ta mẹ nó chỉ là muốn tiêu hao nhiều hơn tốt một chút đi. Nhưng này một lát Sở Tinh Hà nghĩ như thế nào yêu thần oán niệm không biết, nhưng yêu thần oán niệm hiểu rõ, thời gian của mình không nhiều lắm. Nếu không cách nào trong thời gian kế tiếp rời đi nơi này, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên tại đây thời gian kế tiếp, hắn nhất định phải xử lý một phương, chỉ có một phương bị xử lý, chính mình mới có thể bị một phương khác mang theo rời khỏi cấm linh chi cảnh. Mà muốn nói lựa chọn phương nào, yêu thần oán niệm tỏ vẻ này mẹ nó còn cần chọn sao? Khẳng định là Sở Tinh Hà. Lão tử làm năm bị tà linh xử lý lúc cũng mẹ nó không có bị tức thành như vậy, lão tử hiện tại mặc kệ, lão tử hiện tại chỉ nghĩ xử lý Sở Tinh Hà. Cảm tạ Tây Ly lão bản đại bảo kiện, thì cảm tạ mọi người tiểu lễ vật, lập tức cuối tháng, tháng này chúng ta tiểu lễ vật quá thảm rồi, trước kia ta đều là 200 tên tà hữu xếp hạng, tháng này ta cũng đến nhanh 400, trong tay có tiểu lễ vật thật to nhóm mời ủng hộ một chút bóng đêm bái tạ mọi người. Tím mắt, yêu thần oán niệm lực lượng lúc này bao trùm toàn bộ cấm linh chi cảnh. Yêu thần oán niệm lực lượng trên không trung hội tụ, cuối cùng trên 9 tầng trời ngưng tụ thành một tôn ma thần oán niệm khổng lồ. Áp lực kinh khủng này, dù xuyên thấu qua Hạo Thiên Kính, vẫn khiến người ngoài cảm nhận rõ ràng. Phải biết, đây là oán niệm của yêu thần đời thứ nhất đã từng ngã xuống, dù khi yêu thần tự vẫn, lực lượng tiêu tán phần nào, nhưng đừng quên, yêu thần đời thứ nhất chính là chủ thần đích thực. Nay dù hóa thành oán niệm, bị giam cầm trong cấm linh chi cảnh này, uy thế chủ thần vẫn không hề suy giảm. Lúc này trên Tam Châu, vô số người bị yêu thần oán niệm kinh khủng này làm cho choáng váng. Lực lượng này dường như vượt xa khả năng lý giải của người thường, đây là thần linh sống thực sự. May mà Tinh Hà sư huynh đã sớm dự liệu sự tồn tại của yêu thần oán niệm này, bằng không nếu để hắn trốn trong cấm linh chi cảnh này, chiếm cứ thân thể lang vương hậu quả khó mà lường được a. Trịnh Ngọc kiến văn rộng rãi, nhưng dù vậy, chỉ nhìn thấy yêu thần oán niệm trong cấm linh chi cảnh qua Hạo Thiên Kính, nàng vẫn cảm thấy sợ hãi tột cùng. Mà trước đó Tinh Hà sư huynh rõ ràng có thể dễ dàng diệt trừ, nhưng lại cố tình không ra tay, cứ thế mà chạy trốn. Hảo hỏa, trước những hành động khó hiểu của Tinh Hà sư huynh, Tam Châu náo loạn không thôi. Đặc biệt là lũ tiểu hắc tử kia, càng thêm phấn khích. Chúng nó hò hét, chất vấn Sở Tinh Hà, ngươi Sở Tinh Hà rõ ràng có thể dễ dàng giết hắn, tại sao lại cứ chạy? Ngươi đang làm cho gì vậy? Ngươi Sở Tinh Hà lá gan nhỏ như vậy sao? Đổi ta đã sớm giết hắn rồi. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy yêu thần oán niệm hiện thân, tất cả tiểu hắc tử đều im bặt. Lúc này Trịnh Ngọc chỉ muốn gọi lũ tiểu hắc tử ra nói chuyện. Đến a, các ngươi sao lại im lặng? Trước đó ai hô hào Tinh Hà sư huynh nhát gan, ai nói đổi thành hắn cũng làm được? Nếu đổi thành các ngươi, yêu thần oán niệm xuất hiện không phải ở cấm linh chi cảnh mà là Tam Châu. Tinh Hà sư huynh vì sao không ra tay? Là nhát gan sao? Là sợ hãi sao? Tinh Hà sư huynh hung tàn đến mức nào? Hắn không ra tay là vì hắn đã đoán chắc sự tồn tại của yêu thần oán niệm, mà mục đích chính là bức yêu thần oán niệm trong linh hồn lang vương ra ngoài. Nếu không đoán trước được sự tồn tại của yêu thần oán niệm này, mà trực tiếp tiêu diệt hết lực man tà linh, yêu thần oán niệm sẽ ẩn nấp trong linh hồn lang vương, đến lúc đó, yêu thần oán niệm sẽ theo linh hồn lang vương rời khỏi cấm linh chi cảnh, lập tức đoạt xá lang vương. Chiếm cứ thân thể lang vương, yêu thần oán niệm tất nhiên sẽ điên cuồng khôi phục lực lượng, dù không thể phá vỡ xiềng xích Tam Châu để khôi phục cảnh giới chủ thần, hắn nhất định đạt tới đỉnh phong bán bộ chủ thần. Đến lúc đó, dù Hạo Thiên Thánh Địa ra tay diệt trừ yêu thần oán niệm, sau một trận đại chiến, Tam Châu sẽ phải hứng chịu bao nhiêu thương vong? Cần bao nhiêu người phải chết? Quan trọng hơn là, Tinh Hà sư huynh lần này vào cấm linh chi cảnh là để cứu Lang Vương, không phải để đưa hắn lên đường. Vậy nên, lũ tiểu hắc tử, bây giờ các ngươi còn dám sủa nữa không? Các ngươi cho rằng Sở Tinh Hà đang đùa giỡn với các ngươi sao? Tinh Hà sư huynh chưa từng thấy kết quả cuối cùng, mỗi bước đi của hắn đều có thâm ý, bây giờ các ngươi hiểu chưa? Tâm trạng của lũ tiểu hắc tử giờ này khắc này không quan trọng, quan trọng là yêu thần oán niệm khủng bố này phải đối phó như thế nào. Dù ở ngoài cấm linh chi cảnh, dù chỉ nhìn qua Hạo Thiên Kính, cũng có thể cảm nhận được sự khủng bố tột cùng của yêu thần oán niệm này. Trong tình huống này, yêu thần oán niệm thực sự có thể chiến thắng sao? Người ngoài không biết cảm giác của mọi người trước yêu thần oán niệm lúc này, nhưng Ô Bắc thần đang ở trong cấm linh chi cảnh, giờ phút này bị áp lực của yêu thần oán niệm đè xuống đất, ngay cả động đậy cũng không thể. Dù yêu thần oán niệm chủ yếu bao phủ vị trí của Tinh Hà sư huynh, nhưng chỉ bị ảnh hưởng gián tiếp, Ô Bắc thần cũng cảm thấy toàn thân như sắp nổ tung. Đây mới thực sự là lực lượng của chủ thần, đây là lực lượng nghịch thiên của yêu thần đời thứ nhất. Ô Bắc thần cũng cảm thấy sợ hãi tột cùng, hắn thậm chí không có ý nghĩ chạy trốn, vì đối mặt với tồn tại này, hắn ngay cả tư cách chạy trốn cũng không có. Ô Bắc thần cảm thấy đời này hắn đã thấy qua tất cả cường giả, nhưng vẫn kém xa sự khủng bố của yêu thần oán niệm trước mắt. Giờ phút này, Ô Bắc thần tin tưởng, yêu thần oán niệm thậm chí không cần ra tay, chỉ cần truyền áp lực lên người hắn, hắn sẽ bị áp lực này ép nổ tung tại chỗ. Lực lượng này mang đến cho Ô Bắc thần cảm giác tuyệt vọng tột cùng, là tuyệt đối không thể chiến thắng. Đừng nói là hắn mới bước vào cửu phẩm, Ô Bắc thần cảm thấy dù bước vào võ thần cảnh hay huyền thần cảnh, kết quả cũng không khác gì nhau, vẫn bị yêu thần oán niệm dễ dàng giết chết. Mà khi Ô Bắc thần bị lực lượng yêu thần oán niệm đè không thể động đậy, yêu thần oán niệm trên trời cuối cùng cũng đồng. Hình tượng khủng bố của yêu thần oán niệm khổng lồ như sóng biển cuồn cuộn từ chân trời ập đến. Lực lượng màu tím giữa trời đất tạo thành thủy triều che trời lấp đất. Thủy triều cuồn cuộn, yêu thần oán niệm không ngừng tiến về phía trước. Ô Bắc thần phun ra một ngụm máu tươi. Dù mục tiêu đầu tiên của yêu thần oán niệm là Tinh Hà sư huynh, nhưng lúc này Ô Bắc thần ở quá gần, áp lực của yêu thần oán niệm khiến hắn cảm thấy xương cốt sắp nứt ra. Phản kháng, Ô Bắc thần giờ phút này đừng nói phản kháng, ngay cả động đậy cũng là điều xa vời. Ô Bắc thần chưa từng cảm thấy cái chết gần mình như vậy, nhưng hắn hiểu rõ, hôm nay hắn chắc chắn phải chết. Biết chắc chắn phải chết, Ô Bắc thần chỉ dùng chút sức lực cuối cùng để hô lên, Tinh Hà sư huynh mau chạy. Hô xong những lời này, Ô Bắc thần dường như đã kiệt sức. Nhưng Ô Bắc thần cũng hiểu, điều đó vô ích, cấm linh chi cảnh này đã bị phong trận chi thạch phong ấn, dù Tinh Hà sư huynh giỏi trận pháp đến mấy cũng không thể nào thoát khỏi cấm linh chi cảnh này nếu không phá vỡ phong trận chi thạch. Mà không thể chạy khỏi cấm linh chi cảnh này, trong thế giới này, căn bản không thể nào chống lại yêu thần oán niệm, đừng nói là hắn và Tinh Hà sư huynh, dù thánh chủ Cố Minh Triều tự mình đến, đối mặt với yêu thần oán niệm này cũng chỉ có một con đường chết. Lúc này trong lòng Ô Bắc thần tràn ngập tuyệt vọng, dù trước khi đến đã chuẩn bị tâm lý chết, nhưng Ô Bắc thần không ngờ kết quả lại như vậy. Không chết trong tay lực man tà linh, cuối cùng lại phải chết trong tay yêu thần oán niệm sao? Mà khi Ô Bắc thần đang than thở, yêu thần oán niệm cuối cùng cũng đến trước mặt. Thủy triều oán niệm màu tím khủng khiếp trong khoảnh khắc đã đến trước mặt Ô Bắc thần, sắp nuốt chửng hắn vào trong thủy triều màu tím. Ô Bắc thần hiểu rõ, chỉ cần bị nuốt vào thủy triều màu tím này, hắn sẽ bị xé thành mảnh nhỏ trong nháy mắt. Nhưng Ô Bắc thần căn bản không có bất kỳ khả năng phản kháng nào, giờ phút này Ô Bắc thần hiểu rõ, điều hắn có thể làm chỉ là nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đến. Thủy triều màu tím cuối cùng đến trước mặt Ô Bắc thần, vô số yêu thần oán niệm màu tím biến thành thủy triều như vô số xúc tu, sắp kéo Ô Bắc thần vào thủy triều màu tím. Nhưng khi Ô Bắc thần chuẩn bị đón nhận cái chết, lại nghe thấy phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói, khoảng cách này chạy không thoát đâu. Giọng nói này đến từ Tinh Hà sư huynh, nghe thấy giọng nói này, Ô Bắc thần bất đắc dĩ. Vì Ô Bắc thần hiểu rõ, Tinh Hà sư huynh nói không sai, khoảng cách này thực sự là chạy không thoát. Chỉ là Ô Bắc thần cảm thấy Tinh Hà sư huynh nói không chính xác, kỳ thực khi yêu thần oán niệm xuất hiện, bọn họ đã không thể chạy thoát rồi, vậy nên khoảng cách có liên quan gì. Nhưng khi Ô Bắc thần đang than thở, chết chắc rồi. Khoảng cách không liên quan gì, lại đột nhiên thấy Tinh Hà sư huynh vốn đứng sau lưng hắn, vẻ mặt lạnh nhạt bước về phía trước một bước. Đúng vậy, chính là trong khoảnh khắc này, Tinh Hà sư huynh động, cả người hắn đột nhiên bước về phía trước một bước, và bước đi ấy, Sở Tinh Hà đến trước mặt Ô Bắc thần. Khi Tinh Hà sư huynh chắn trước mặt hắn, hình ảnh suốt đời khó quên xuất hiện. Trong vô số thủy triều màu tím, trên tay Sở Tinh Hà bạch quang lóe lên, sau đó một thanh kiếm giống như lệnh bài bay ra từ tay Sở Tinh Hà. Sở Tinh Hà vươn tay trong hư không, trực tiếp nắm lấy thanh kiếm lệnh bài khổng lồ đó. Mà khi lệnh bài vào tay Sở Tinh Hà hướng trời gầm thét. Khước tà, cùng với tiếng gầm giận dữ này, trước mắt mọi người, khước tà trong tay Sở Tinh Hà lớn lên theo gió, trong nháy mắt khước tà trở nên khổng lồ vô cùng. Trên khước tà, vô số âm hồn quấn quanh, giờ phút này khước tà trong tay Sở Tinh Hà như là lệnh bài của tử thần. Mà khi khước tà đạt đến kích thước lớn nhất, Sở Tinh Hà cầm khước tà đánh xuống phía trước, về phía thủy triều màu tím của yêu thần oán niệm. Vô số lực lượng khủng khiếp trong nháy mắt biến thành một thanh khước tà hư ảnh khổng lồ đủ để chém nát trời đất trước mặt Sở Tinh Hà. Khước tà hư ảnh rơi xuống, thủy triều màu tím trước mặt Sở Tinh Hà bị khước tà hư ảnh chém thành hai nửa. Cái gì yêu thần oán niệm, cái gì lực lượng chủ thần? Giờ phút này trước khước tà, giống như chém đậu phụ, lực lượng của khước tà đi đến đâu, thủy triều màu tím bị tách ra đến đó. Mà sự tách ra này không chỉ là yêu thần oán niệm mà còn là cả trời đất. Đây là lực lượng độc nhất vô nhị của khước tà. Khước tà ra, thiên hạ yêu quái tận cúi đầu. Khước tà có thể khắc chế tất cả linh hồn lực lượng. Loại lực lượng này coi như không thấy bất luận cái gì đẳng cấp, tựa như là lực lượng pháp tắc vậy. Lúc này, Khước Tà hư ảnh to lớn, trực tiếp đem yêu thần oán niệm biến thành thủy triều màu tím bao trùm thiên địa, từ giữa chém ra một khe rãnh to lớn. Lấy khe rãnh này làm trung tâm, tiếng kêu thảm thiết đau đớn của yêu thần oán niệm truyền khắp tất cả cấm linh chi cảnh. Lực lượng Khước Tà điên cuồng xé rách thủy triều màu tím trên bầu trời, những nơi lực lượng Khước Tà đi qua, căn bản không có bất luận cái gì lực lượng yêu thần oán niệm có thể ngăn cản mảy may. Đây chính là lực lượng pháp tắc của Khước Tà. Cái gì yêu thần oán niệm? Mà giờ khắc này, phía trên Tam Châu, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn một kiếm kinh thiên này của Sở Tinh Hà. Người người đều biết Khước Tà của Sở Tinh Hà cường đại nghịch thiên. Có thể cho dù Khước Tà cường đại đến đâu, nghịch thiên đến đâu, cũng không ai nghĩ đến, uy lực một kiếm của Khước Tà lại có lực lượng kinh khủng như vậy. Đối mặt với thủy triều màu tím che khuất bầu trời kia, cho dù là tất cả đại lão của Hạo Thiên Thánh Địa đều biết, Tinh Hà có Khước Tà trong tay, nhưng khi nhìn thấy lực lượng yêu thần oán niệm kinh khủng như vậy, bọn hắn vẫn không nhịn được lau mồ hôi cho Tinh Hà. Rốt cuộc, yêu thần oán niệm quá cường đại, Khước Tà thật sự có thể bảo vệ Tinh Hà sao? Thế nhưng giờ khắc này, Sở Tinh Hà dùng sự thật nói cho tất cả mọi người. Khước Tà không chỉ có thể bảo vệ chính mình, mà còn trực tiếp dùng một kiếm kinh thiên khiến tất cả mọi người biết lực lượng chân chính của Khước Tà rốt cuộc mạnh cỡ nào. Sở Tinh Hà cầm Khước Tà trong tay đứng tại chỗ, mà trước mặt hắn, màu tím bị đánh mở một đạo khe rãnh to lớn, thiên địa phảng phất như trong nháy mắt này đều bị Sở Tinh Hà bổ ra vậy. Tất cả thủy triều màu tím vừa nãy tuôn về phía Sở Tinh Hà, lúc này giống như nhìn thấy thứ kinh khủng nhất trên đời, điên cuồng bắt đầu bỏ chạy. Sở Tinh Hà lần nữa tiến lên một bước, Khước Tà trong tay lần nữa hóa thành Khước Tà hư ảnh to lớn, lần này Sở Tinh Hà hai tay vung về Khước Tà, một kiếm chém ngang. Khước Tà hư ảnh to lớn quét ngang mà ra, những nơi Khước Tà đi qua, thủy triều màu tím bị chặt đứt ngang. Một kiếm chẻ dọc, một kiếm quét ngang, giờ khắc này, thủy triều trên bầu trời trong ánh mắt mọi người bị chém ra một khoảng trống hình chữ thập to lớn. Mà thủy triều bị chém ra này chính là yêu thần oán niệm. Tiếng kêu thảm thiết của yêu thần oán niệm, cho dù đang ở Tam Châu, tất cả mọi người vẫn có thể xuyên thấu qua Hạo Thiên Kính nghe được rõ ràng. Giờ khắc này, người bất kể đang ở vị trí nào của Tam Châu, người cũng sẽ phát hiện, toàn bộ thế giới dường như trừ tiếng kêu thảm thiết của yêu thần oán niệm ra thì không còn âm thanh nào khác. Giờ khắc này, mỗi người phía trên Tam Châu đều trợn mắt hốc mồm nhìn Sở Tinh Hà hai kiếm phá tan hình tượng khủng bố của yêu thần. Cáu kỉnh Sở Tinh Hà, online livestream hành hung yêu thần oán niệm. Nói thật, khi yêu thần oán niệm hiện thân trong tích tắc, phản ứng đầu tiên của rất nhiều người là Sở Tinh Hà này mẹ nó còn không chết chắc. Các người gọi cái này là Sở Tinh Hà tính toán không bỏ sót. Cái này mẹ nó Sở Tinh Hà này xác định không phải đem chính mình cho tính vào. Yêu thần oán niệm này cường đại đến trình độ này, cái này mẹ nó căn bản chính là không thể chiến thắng được rồi. Sở Tinh Hà này không phải chết chắc. Cái quái gì, người nói Sở Tinh Hà có Khước Tà. Có thể mẹ nó ngươi rằng điểm đạo lý được rồi, Khước Tà cho dù có mạnh đến đâu, có thể mẹ nó xử lý yêu thần oán niệm sao? Lực lượng yêu thần oán niệm triển hiện ra tựa như là lực lượng cấp chủ thần A, đã nói xong vào trong cứu Lang Vương, kết quả hiện tại Lang Vương không cứu được, ngược lại ngay cả Sở Tinh Hà chính mình cũng muốn cùng nhau đưa. Không hề nghi ngờ, vô số người đều có ý nghĩ như vậy, rốt cuộc lực lượng yêu thần oán niệm triển hiện ra quả thực có chút quá mức kinh khủng. Khủng bố đến mức cho dù là bán bộ chủ thần đối mặt với yêu thần oán niệm dạng này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên Sở Tinh Hà có tài đức gì? Làm sao có thể đối kháng? Có thể những người khác nghĩ như thế nào Sở Tinh Hà không biết, Sở Tinh Hà chỉ biết, yêu thần oán niệm này theo xuất hiện một khắc này liền đã chết chắc. Cái quái gì, người hoài nghi Khước Tà có thể xử lý yêu thần oán niệm hay không? Sở Tinh Hà tỏ vẻ vấn đề này ta mẹ nó từ trước đến giờ chưa từng hoài nghi mảy may. Lúc trước lão tử cầm Khước Tà đem thú thần trạng thái linh hồn chụp sống không thể tự lo liệu. Phải biết, thú thần trạng thái linh hồn ban đầu vậy cũng đúng thật sự là chủ thần A, kết quả trước Khước Tà. Ngươi nhìn một chút thú thần có mẹ nó năng lực phản kháng sao? Thú thần bị lão tử chụp cũng mẹ nó muốn nhận nghĩa phụ. Mà yêu thần oán niệm này mặc dù cũng là cấp chủ thần, thế nhưng yêu thần oán niệm là không trọn vẹn, là sau khi bị thương. Trên lý luận mà nói, đồng dạng đều là trạng thái linh hồn, nhưng yêu thần oán niệm tuyệt đối không thể so với thú thần mạnh hơn, cho nên chụp yêu thần oán niệm này căn bản không có bất luận cái gì áp lực. Hai kiếm ra, yêu thần oán niệm trực tiếp bị cắt thành bốn khối. Sở Tinh Hà thừa thắng xông lên. Khước Tà trong tay lần nữa hóa thành trạng thái hư ảnh to lớn. Một kiếm này Sở Tinh Hà muốn trực tiếp tiễn yêu thần oán niệm lên đường. Nhưng ngay khi Sở Tinh Hà sắp xuất thủ, yêu thần oán niệm bị cắt thành bốn khối trên bầu trời lại đột nhiên động. Bốn khối yêu thần oán niệm giống như nhận lấy kinh hãi lớn, hướng về một phương hướng nhanh chóng hội tụ, sau đó ngay trong ánh mắt mọi người, thủy triều màu tím lại lần nữa hội tụ thành bộ dáng yêu thần oán niệm. Chẳng qua giờ khắc này, yêu thần oán niệm nhìn lên tới cũng không còn là bộ dáng kinh khủng như trước kia. Mà là toàn thân trên dưới toàn bộ đều là vết rạn lít nha lít nhít, giống như tùy thời đều muốn vỡ nát vậy. Yêu Huyền Oán Niệm lúc này cũng sợ tè ra quần. Lần này cấm linh chi cảnh mở ra, hắn vốn cho rằng có thể núp trong linh hồn Lang Vương chạy ra cấm linh chi cảnh này, sau đó đoạt xá Lang Vương, hoàn thành trọng sinh. Thế nhưng Yêu Tần Oán Niệm nằm mơ cũng không nghĩ tới có thể mẹ nó đụng phải Sở Tinh Hà cái này dở hơi. Người mẹ nó đi vào cứu Lang Vương, ta cũng chủ động đem Lang Vương tiễn đến trên mặt ngươi, người mẹ nó ngay cả quay đầu liếc ta một cái cũng chẳng muốn nhìn là ý gì. Yêu Thần Oán Niệm chỉ có thể sống sót trong linh hồn Lang Vương thời gian nửa tháng, cho nên Sở Tinh Hà hao tổn nổi, hắn hao không nổi a, cho nên Yêu Thần Oán Niệm lựa chọn phương pháp cực đoan nhất, chu sát Sở Tinh Hà. Mặc dù sẽ bại lộ, nhưng chỉ cần chu sát Sở Tinh Hà sau đó, chính mình liền cưỡng ép bức bách đám lực man tà linh mang mình rời khỏi cấm linh chi cảnh này, trước sinh tử, Yêu Thần Oán Niệm tin tưởng đối phương hiểu rõ nên lựa chọn thế nào. Có thể theo ý nghĩ của Yêu Thần Oán Niệm, chẳng lẽ đây không phải là một bữa tiệc tàn sát của chính mình à? Có thể mẹ nó vì sao hiện tại chính mình đã thành đối tượng bị tàn sát. Lực lượng khước tà trong tay Sở Tinh Hà khiến Yêu Thần Oán Niệm rõ ràng có lực lượng chủ thần, thế nhưng lại ngay cả một tia năng lực phản kháng đều không có. Đó là lực lượng pháp tắc tuyệt đối. Sở Tinh Hà cầm khước tà trong tay thì tựa như là tử thần còn sống vậy, hắn có năng lực trưởng quản tất cả vong linh thiên hạ. Tất cả vong linh ở trước mặt hắn đều nhất định phải cúi đầu xưng thần. Trong tất cả Hạo Thiên Cửu Kiếm, khước tà là một tồn tại phi thường đặc biệt. Khước tà đối với người bình thường không có tác dụng quá lớn, người nhiều nhất là cầm khước tà đi đập người, không có thương tổn gì quá lớn. Thế nhưng nếu là đối với tồn tại trạng thái linh hồn, khước tà chính là một chữ khác, mặc kệ ngươi mẹ nó cấp bậc gì, mặc kệ ngươi cỡ nào phách lối, khước tà vài phút có thể để ngươi hiểu rõ, cái gọi là từ thần chi lệnh. Trước pháp tắc tuyệt đối, cái gì lực lượng cũng mẹ nó là phù vân. Ngươi coi như là chủ thần, chỉ cần ngươi là trạng thái linh hồn. Sở Tinh Hà nói chụp ngươi thì mẹ nó có thể đem ngươi chụp sống không thể tự lo liệu. Yêu Thần Oán Niệm lúc này đã sợ tè ra quần, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, lúc này mình đã đến trạng thái linh hồn tan vỡ, không cần ra tay thêm nữa, chỉ cần Sở Tinh Hà khước tà lại cho ra một kiếm. Một kiếm này tuyệt đối có thể trực tiếp tiễn chính mình lên đường. Có thể Yêu Thần Oán Niệm không muốn ngồi chờ chết, ngay trong nháy mắt này, Yêu Thần Oán Niệm nghĩ tới cơ hội sống sót. Chỉ thấy Yêu Thần Oán Niệm trên bầu trời trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Mà lần này hắn lựa chọn không phải phía Sở Tinh Hà, mà là hướng phía đám lực man tà linh rơi xuống phía dưới. Trong một chớp mắt, Yêu Thần Oán Niệm bao phủ tất cả thiên kiêu lực man tà linh chỗ man bôn. Lực lượng oán niệm màu tím trong một chớp mắt chui vào trong mi tâm của mỗi một thiên kiêu lực man tà linh, khi lực lượng oán niệm chui vào thân thể bọn hắn, con mắt của tất cả thiên kiêu lực man tà linh toàn bộ biến thành màu tím. Bị lực lượng oán niệm chiếm cứ thân thể, bọn hắn điên cuồng vặn vẹo gào thét. Thân thể của bọn hắn đang vặn vẹo không ngừng mà biến hóa. Giữa sinh và tử, Yêu Thần Oán Niệm đưa ra lựa chọn, mục tiêu trước đây của hắn là đoạt xá Lang Vương, nhưng bây giờ hắn biết mình ngay cả tiếp tục sống cũng là hy vọng xa vời, vậy thì căn bản không cần nghĩ đến việc đoạt xá Lang Vương. Mà bây giờ đối mặt với khước tà, hắn muốn sống sót nhất định phải tìm được thân thể, nói thật, nếu để cho Yêu Thần Oán Niệm lựa chọn, Yêu Thần Oán Niệm tuyệt đối muốn lựa chọn đoạt xá Sở Tinh Hà. Cái gì Lang Vương? Lang Vương chỉ là hiện tại mạnh, thế nhưng Sở Tinh Hà cường đại là Yêu Thần Oán Niệm cũng không dám tưởng tượng. Cho dù đặt ở thời đại hắn sống, Sở Tinh Hà cũng tuyệt đối là độc nhất vô nhị, giả sử có thể đoạt xá Sở Tinh Hà, vậy thì tính tạm thời không có cách nào đạt được lực lượng mạnh nhất, có thể chỉ cần trưởng thành tiếp, tương lai tuyệt đối so với 100 Lang Vương mạnh hơn nhiều a, nhưng vấn đề là Sở Tinh Hà khước tà nơi tay, còn muốn đoạt xá Sở Tinh Hà. Yêu Thần Oán Niệm hiểu rõ, cái này mẹ nó so với lên trời còn khó hơn. Nhưng lúc này nếu không đoạt xá, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên vào một khắc cuối cùng, Yêu Thần Oán Niệm đưa ra lựa chọn. Hắn lựa chọn đoạt xá man bôn cùng với tất cả thiên kiêu lực man tà linh. Chỉ cần mình bước vào thân thể man bôn và những lực man tà linh này, khước tà của Sở Tinh Hà sẽ không còn cách nào thương tổn tới mình mảy may. Mà cơ thể man bôn mặc dù cũng không thể khiến Yêu Thần Oán Niệm tuyệt đối thỏa mãn, có thể chuyện cho tới bây giờ Yêu Thần Oán Niệm không được chọn. Nếu không đoạt xá man bôn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà sau khi đoạt xá man bôn, chính mình sẽ dùng lực lượng Yêu Thần Oán Niệm cường hóa man bôn cùng với tất cả lực man tà linh. Như vậy, kể từ đó khước tà không cách nào xúc phạm tới chính mình giả sử có thể mượn nhờ man bôn cùng với tất cả lực man tà linh vây giết Sở Tinh Hà, nếu có thể xử lý Sở Tinh Hà, vậy thì chính mình có thể theo trong thân thể man bôn chui ra ngoài cưỡng ép đoạt xá Sở Tinh Hà. Mặc dù hai lần đoạt xá sẽ khiến mình bị thương tích to lớn, nhưng đối với Yêu Thần Oán Niệm mà nói, cho dù là đại thương tích, chỉ cần có thể đoạt xá Sở Tinh Hà thành công, vậy mọi thứ đều đáng giá. Cho nên Yêu Thần Oán Niệm không chút do dự nào. Ý niệm của hắn chui vào trong thân thể man bôn, trong một chớp mắt, toàn thân man bôn vặn vẹo. Cơ thể man bôn ban đầu cao gần 3 mét lần nữa bành trướng một vòng, biến thành một quái vật 5 mét. Mặc dù Man Bôn bị lực lượng yêu thần oán niệm cường hóa không thể đột phá cửu phẩm vì nguyên nhân tự thân, nhưng lực lượng yêu thần oán niệm cũng khiến lực lượng của hắn đi thẳng đến cực hạn mà cửu phẩm có thể đạt tới. Mà lúc này hắn cũng không còn là Man Bôn, mà là biến thành yêu thần oán niệm phục sinh. Không chỉ Man Bôn, lúc này tất cả lực man tà linh toàn bộ đều bị lực lượng yêu thần oán niệm cường hóa một vòng, tất cả lực man tà linh lúc này cũng tản ra lực lượng yêu thần oán niệm. Yêu thần oán niệm chiếm cứ thân thể tất cả lực man tà linh phát ra tiếng gào thét điên cuồng. Hắn muốn Sở Tinh Hà chết, hắn muốn thân thể hoàn mỹ đến mức khiến hắn thèm nhỏ dãi đến cực hạn này của Sở Tinh Hà. Lúc này, yêu thần oán niệm chiếm cứ thân thể Man Bôn giống như một con quái vật. Thân thể cao hơn 5 mét tản ra lực lượng yêu thần oán niệm nồng đậm đến cực hạn. Hắn hiểu rõ, nguyên bản Man Bôn tuyệt đối không có khả năng chiến thắng Sở Tinh Hà. Đây là chênh lệch lực lượng tuyệt đối, nhưng giờ phút này, dưới sự gia trì của yêu thần oán niệm, Man Bôn được đưa đến một độ cao căn bản không thuộc về hắn. Lúc này, yêu thần oán niệm cảm thấy mình có cơ hội. Yêu thần oán niệm vung tay lên, trong chớp mắt, tất cả lực man tà linh thiên kiêu bị khống chế cũng toàn bộ động. Giờ phút này, bọn hắn đã toàn bộ biến thành hành thi tẩu nhục bị yêu thần oán niệm khống chế. Lúc này, trong nội tâm bọn hắn chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là tru sát Sở Tinh Hà. Sở Tinh Hà đứng ở đằng xa, nhìn yêu thần oán niệm đoạt xá Man Bôn, tùy ý khống chế tất cả lực man tà linh, nhìn thấy cảnh này, Sở Tinh Hà cũng kích động. Chẳng lẽ lại muốn bắt đầu một vòng mới ngươi truy ta chạy, ngươi muốn đuổi tới ta liền đem ngươi hì trò chơi. Không vội vàng chạy thêm mấy ngày, còn có thể tiêu hao một đợt tông môn tài nguyên. Ách vận la bàn của ta hiện tại chuyển như cánh quạt. Ta Sở Tinh Hà cũng không biết tại sao thua, nhưng ngay lúc Sở Tinh Hà chuẩn bị tiếp tục chạy, Sở Tinh Hà phát hiện chỗ không đúng. Đó chính là linh hồn lang vương bắt đầu trở nên không ổn định. Trước đây, linh hồn lang vương bị yêu thần oán niệm điều khiển, tại cấm linh chi cảnh này. Yêu thần oán niệm ra tay, linh hồn lang vương vẫn luôn ở vào trạng thái ổn định, cho nên mặc kệ Sở Tinh Hà kéo dài thời gian thế nào, cũng không cần lo lắng lang vương xảy ra vấn đề. Nhưng bây giờ, yêu thần oán niệm cưỡng ép cắt đứt liên hệ với linh hồn lang vương. Kể từ đó, không có yêu thần oán niệm duy trì, linh hồn lang vương bắt đầu trở nên không ổn định. Nếu lúc này không mang linh hồn lang vương rời khỏi cấm linh chi cảnh này, vậy linh hồn lang vương sẽ tan vỡ trong thời gian ngắn. Mà một khi linh hồn lang vương tan vỡ, vậy lang vương cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên Sở Tinh Hà hiểu rõ, lần này không thể chạy. Nếu chạy, lang vương chết chắc, với lại không riêng không thể chạy, còn nhất định phải giải quyết hết tất cả lực man tà linh bị yêu thần oán niệm chiếm cứ trong thời gian cực ngắn. Chỉ có như vậy mới có thể đánh nát phong trận chi thạch, mang lang vương rời đi. Giả sử không cách nào làm được, lần này sẽ thất bại trong gang tấc, lang vương cũng sẽ bỏ mình. Cho nên, cho dù là nghĩ thua thiệt tài nguyên, nhưng đối mặt sinh tử lang vương, Sở Tinh Hà cũng không dám có bất kỳ sơ suất nào. Bắc Thần, xem trọng linh hồn lang vương. Đúng, Ô Bắc Thần nhìn Tinh Hà sư huynh trước mắt, sau một khắc, trong ánh mắt Ô Bắc Thần, khí huyết chi lực trùng thiên theo trên thân Tinh Hà sư huynh hiện lên mà ra. Vô số khí huyết chi lực sau lưng Sở Tinh Hà hóa thành phượng hoàng song rực, hai cánh triển khai, Sở Tinh Hà giống như bị cắm lên cánh phượng hoàng. Thấy cảnh này, Ô Bắc Thần mới biết được, đây mới là trạng thái thể tu mạnh nhất của Tinh Hà sư huynh. Trước đó, cho dù là 3 giây 4 giết, Tinh Hà sư huynh cũng không có sử dụng trạng thái mạnh nhất. Hắn chỉ là đánh ra lực lượng của thân thể, hắn không có sử dụng tất cả khí huyết chi lực. Mà bây giờ, hình thái phượng hoàng mới là trạng thái mạnh nhất dưới trạng thái thể tu của Tinh Hà sư huynh. Tại Tam Châu, mỗi ngày trước mặt cực cảnh thiên bi không chỉ có vô số người ngộ đạo, càng có vô số người bước vào cực cảnh thiên bi khiêu chiến huyễn ảnh Sở Tinh Hà. Vô số thiên kiêu đều muốn đánh bại huyễn ảnh Sở Tinh Hà để chứng minh bản thân. Tam Châu người người đều biết, nếu như ngươi có thể đánh bại huyễn ảnh Sở Tinh Hà, vậy ngươi sẽ nhất chiến thành danh thiên hạ biết. Có thể cực cảnh thiên bi mở ra đến hôm nay, vẫn không có bất kỳ ai có thể đánh bại Sở Tinh Hà. Tất cả mọi người cơ hồ đem các loại đồ vật cũng thử. Có thể tất cả mọi người đánh đến tuyệt vọng, cũng vẫn không có ai có thể bại huyễn ảnh Sở Tinh Hà tại bất kỳ tình huống gì. Cái quái gì, người nói tất nhiên không cách nào đánh bại, vì sao còn muốn đi bị ngược? Nguyên nhân rất đơn giản, người biết mỗi ngày có bao nhiêu người livestream khiêu chiến huyễn ảnh Sở Tinh Hà không? Tháng trước, một thiên kiêu không có danh tiếng gì, hắn mở livestream khiêu chiến huyễn ảnh Sở Tinh Hà, lại dựa vào năng lực của mình giao thủ trọn vẹn 20 giây với huyễn ảnh Sở Tinh Hà trong cực cảnh thiên bi mới bị đánh bại. Mà hắn cũng theo một tiểu nhân vật không có danh tiếng gì trở thành đối tượng tranh đoạt của vô số thế lực lớn. Quả nhiên là một đêm thành danh, không riêng danh khí, còn có vô số chỗ tốt theo nhau mà tới. Đồng thời, những người như Trịnh Ngọc cũng sẽ tiến vào bên trong khiêu chiến, vì giao thủ với huyễn ảnh Tinh Hà sư huynh. Mỗi một lần đều là chiến đấu cường độ cực kỳ cao. Chiến đấu như vậy lại càng dễ để ngươi lĩnh ngộ được chân lý chiến đấu. Nhưng hôm nay, giờ phút này, xuyên thấu qua Hạo Thiên Kính, Vô số người nhìn Sở Tinh Hà triển khai Phượng Hoàng song dực, mọi người mới ý thức được. Nguyên lai, chúng ta khiêu chiến huyễn ảnh Sở Tinh Hà trong cực cảnh thiên bi, luôn luôn là bản không trọn vẹn. Trước đó còn có người nghi ngờ, huyễn ảnh Sở Tinh Hà trong cực cảnh thiên bi này xác định không phải phiên bản gia cường. Xác định không phải thiên đạo cưỡng ép nâng cao cường độ vì chơi chúng ta, đem cường độ dẫn tới một độ cao căn bản không thuộc về Sở Tinh Hà. Nhưng bây giờ mọi người ý thức được, không sai. Thiên đạo thật sự đem huyễn ảnh Sở Tinh Hà dẫn tới một độ cao không thuộc về hắn. Có thể độ cao này không phải quá cao, mà là quá thấp, vì mọi người đã đánh qua vô số lần với huyễn ảnh Sở Tinh Hà, cũng khiêu chiến qua huyễn ảnh Sở Tinh Hà trạng thái thể tu. Thế nhưng huyễn ảnh Sở Tinh Hà tại trạng thái thể tu cũng chưa từng mở ra Phượng Hoàng song dực. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ chúng ta đối mặt huyễn ảnh Sở Tinh Hà căn bản không phải trạng thái mạnh nhất của Sở Tinh Hà. Vì cường độ của chúng ta căn bản không đủ để cho huyễn ảnh Sở Tinh Hà trong cực cảnh thiên bi mở ra hình thái Phượng Hoàng song dực. Người người đều biết Hạo Thiên kiếm hợp thần kiếm của Sở Tinh Hà cường đại. Tất cả thiên kiêu trẻ tuổi đều bị lôi ảnh miểu sát trong cực cảnh thiên bi. Thế nhưng rất nhiều người lại không để mắt đến, kỳ thực cho dù không có Hạo Thiên kiếm hợp, Phượng Hoàng hỏa diễm của bản thân Sở Tinh Hà cũng đầy đủ khủng bố. Phượng Hoàng hỏa diễm của Sở Tinh Hà cũng không phải hỏa diễm bình thường, đó là ảnh diễm xanh thảm nhị truyền Phượng Hoàng thần hỏa chân chính. Giờ phút này, Sở Tinh Hà triển khai Phượng Hoàng song dực màu xanh dương sau lưng mới là trạng thái mạnh nhất chân chính của hắn. Đây là trạng thái cực hạn thể tu, thậm chí toàn bộ Tam Châu, thậm chí cả toàn bộ Tứ Châu cũng không ai có thể bức bách Sở Tinh Hà dùng ra hình thái này. Cho dù là Man Bôn tăng thêm tất cả lực Man Tà Linh Thiên Kiêu trong cấm linh chi cảnh này, trước đó cũng không làm được bức bách Sở Tinh Hà dùng ra Phượng Hoàng song dực. Chỉ có khi yêu thần oán niệm đoạt xá Man Bôn, lực lượng yêu thần oán niệm triệt để cường hóa Man Bôn đến trạng thái cực hạn, mới khiến cho Sở Tinh Hà mở ra trạng thái mạnh nhất của hắn. Phượng Hoàng song dực màu xanh thảm triển khai sau lưng Sở Tinh Hà, Phượng Hoàng song dực cho dù tại cấm linh chi cảnh này cũng có thể mang lại khí huyết chi lực vô cùng vô tận cho Sở Tinh Hà. Hỏa diễm vốn như thế, tinh tinh chi hỏa liền có thể liệu nguyên, hỏa diễm không thôi, khí huyết chi lực liền vô cùng vô tận. Oanh, Sở Tinh Hà động trong chớp mắt, hắn bước ra một bước, mặt đất trước mắt hắn giống như cũng rút nhỏ, tốc độ của hắn nhanh giống như có thể xúc địa thành thốn. Trong thoáng qua, Sở Tinh Hà đã đến bên lực Man Tà Linh. Ô Bắc Thần nhìn trạng thái mạnh nhất của Tinh Hà sư huynh lúc này cũng bối rối. Hắn cũng không dám tưởng tượng trước đó tại Ô Cương Tây Lĩnh, chính mình lại ngốc nghếch cho là mình có thể khiêu chiến lực lượng thể tu của Tinh Hà sư huynh. Lúc đó, Ô Bắc Thần cho rằng trạng thái đó của Tinh Hà sư huynh chính là trạng thái mạnh nhất. Có thể giờ phút này, nhìn thấy Tinh Hà sư huynh như vậy, Ô Bắc Thần mới ý thức được, dưới tình huống đó, Tinh Hà sư huynh hoàn toàn là một trạng thái vui đùa. Thậm chí trong mắt hắn, chính mình cũng không xứng được xưng là đối thủ. Có thể loại tình huống này, chính mình còn muốn khiêu chiến một chút Tinh Hà sư huynh, đây là khác nhau giữa Đom Đóm và Hạo Nguyệt. Liên tiếp tàn ảnh đi theo Sở Tinh Hà, Phượng Hoàng song dực lôi ra một dấu vết hỏa diễm thật dài trên bầu trời. Sở Tinh Hà cũng trong nháy mắt đến trước lực Man Tà Linh. Không có bất kỳ dư thừa nói nhảm, Sở Tinh Hà năm đấm trực tiếp đánh vào người lực Man Tà Linh phía trước nhất, khi năm đấm đánh vào thân thể lực Man Tà Linh này, tất cả lực Man Tà Linh trong nháy mắt nổ nát vụn hóa thành hư vô. Căn bản không quan tâm bất kỳ tiêu hao lực lượng nào, Sở Tinh Hà hiểu rõ, linh hồn Lang Vương lúc nào cũng có thể tan vỡ, vì Lang Vương, Sở Tinh Hà căn bản không dám dừng tay. Mỗi một lần ra tay đều là toàn lực, giờ khắc này, Sở Tinh Hà phảng phất như một đài máy gặt hình người, khi hắn bước vào đám người lực Man Tà Linh, những nơi đi qua, tất cả lực Man Tà Linh toàn bộ bị đánh thành tro tàn. Hình tượng này không riêng Ô Bắc Thần thấy choáng. Ngay cả yêu thần oán niệm cũng thấy choáng. Phượng Hoàng chi hỏa, thần kiếm, thể tu vô địch, rốt cục là quái vật gì? Phải biết, những lực Man Tà Linh này vốn là tồn tại siêu cấp cường đại, lực Man Tà Linh mặc dù được xưng là đại Man Nghiêu. Thế nhưng Man Nghiêu là Man Nghiêu, ngươi muốn nói năng lực đơn đấu, trong Tà Linh cửu bộ, bài trừ hai người Mộng Yểm Tà Linh không làm thống kê, năng lực đơn đấu của lực Man Tà Linh tuyệt đối là vô địch. Mà Tà Linh nhất tộc vốn sức chiến đấu cường hãn. Lực Man Tà Linh càng là sức chiến đấu đơn thể mạnh nhất trong tất cả Tà Linh. Lực Man Tà Linh như vậy đừng nói là thánh tử Man Bôn, cho dù là một thiên kiêu bình thường, phóng trên Tam Châu, cũng đủ để chửi thiên kiêu ngao ngao kêu. Người nhường Trịnh Ngọc cùng Man Bôn đơn đấu, Trịnh Ngọc nhiều nhất cùng Man Bôn đôi 8 mở. Tỷ số thắng của Trịnh Ngọc sẽ không vượt qua 2 thành. Không phải là bởi vì Trịnh Ngọc yếu, chủ yếu là bởi vì Man Bôn quá kinh khủng. Thiên phú lực Man Tà Linh nhường Man Bôn có bộc phát lực vượt xa thường nhân. Man Bôn thậm chí có thể đánh ra lực sát thương khủng bố 300% lực lượng của bản thân trong nháy mắt. Cùng cấp bậc có thể cùng Man Bôn phân cao thấp tuyệt đối ít càng thêm ít. Mà bây giờ, lực Man Tà Linh thiên kiêu, bọn hắn toàn bộ đều là được yêu thần oán niệm từng cường hóa, hiện tại mỗi một cái sức chiến đấu cũng có thể so với Man Bôn trước đó. Có thể hiện tại bọn hắn tại trước mặt Sở Tinh Hà, không nói ngăn cản, ngay cả ngăn cản một chút cũng không làm được. Tất cả lực man tà linh bị Sở Tinh Hà đánh trúng, toàn bộ đều là trực tiếp tan thành mây khói. Đây là Phượng Hoàng Chi Hỏa gia trì. Giờ khắc này, Sở Tinh Hà giống như một quỷ ảnh xuyên thẳng qua trong đám lực man tà linh thiên kiêu, mà những nơi Sở Tinh Hà đi qua, tất cả lực man tà linh toàn bộ tan thành mây khói. Đây không phải một trận chiến đấu, đây là một trường giết chóc. Một hồi Sở Tinh Hà là Lang Vương giành giật từng giây đồ sát lực man tà linh. Mà liền tại tịch yến giết chóc này bắt đầu đồng thời, bên tà ảnh châu, lực man tà chủ nhìn hồn đăng lực man tà linh thiên kiêu dập tắt cũng bối rối. Tình huống thế nào? Lúc này, hồn đăng lực man tà linh điên cuồng dập tắt. Tốc độ tắt đèn này còn nhanh hơn tốc độ biết sao không thành thật chơ quấy rầy phía trên nữ khách quý nhìn thấy thối điều ti tắt đèn. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì trong này? Tam Châu có thể xuyên thấu qua hạo thiên kính thời gian thực livestream cấm linh chi cảnh bên trong đã xảy ra chuyện gì? Có thể tà ảnh Châu không có hạo thiên kính a, lại thêm man bôn vừa vào sân liền trực tiếp mở phong trận chi thạch, cho dù là vô chú tà chủ bên này lưu lại cửa sau, bởi vì bị phong trận chi thạch phong kín nguyên nhân, cũng căn bản là không có cách hiểu rõ bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Cho nên tất cả tà ảnh Châu nhìn bên này không đến cấm linh chi cảnh bên trong rốt cuộc tình huống thế nào. Mà muốn biết tình huống bên trong, cũng chỉ có một phương pháp. Đó chính là xuyên thấu qua hồn đăng. Lực man tà chủ đã đem tất cả lần này bước vào cấm linh chi cảnh lực man tà linh thiên kiêu hồn đăng toàn bộ đem lại. Chỉ cần hồn đăng bất diệt, đã nói lên tiến vào bên trong lực man tà linh hay là an toàn. Nói thật, lực man tà chủ ban đầu cũng rất khẩn trương a, bởi vì này cấm linh chi cảnh mới vừa vặn mở ra, lực man tà linh bên này hồn đăng thì ca ca diệt 5 con. Cái này đại biểu chí ít có 5 vị lực man tà linh thiên kiêu bỏ mình. Mặc dù này 5 vị lực man tà linh thiên kiêu đặt ở tất cả lực man tà linh trong không tính là ưu tú nhất, thế nhưng lần này lực man tà linh đánh cược thế nhưng lực man tà linh một bộ tương lai a, mọi người đều biết, đối với bất kỳ thế lực nào mà nói, truyền thừa cũng là trọng yếu nhất. Lần này lực man tà linh thiên kiêu ra hết, vây giết Sở Tinh Hà. Mặc dù lực man tà chủ cũng biết, lần này một sáng thành công đối với tất cả tà ảnh châu mà nói, lực man tà linh đều là đánh một trận dương danh. Nhưng vấn đề là lực man tà chủ cũng sợ a. Này muốn lỡ như thứ bị thiệt hại quá nhiều lời nói, có phải lực man tà linh nhất chiến thành danh ta không biết, nhưng lực man tà linh tương lai là mẹ nó muốn đi tong. Là một cái thế lực, thiên kiêu thứ bị thiệt hại hơn phân nửa lời nói, cho dù cái thế lực này tạm thời còn có thể ổn được, muốn khôi phục kia cũng không biết cần bao nhiêu năm tích lũy mới có thể a. Cho nên lực man tà chủ đang nhìn đến kia 5 cái ca ca vẫn lạc thiên kiêu thời điểm, đột nhiên có một loại cảm giác bị lừa gạt. Chính mình chỉ muốn sao nhường lực man tà linh đánh một trận nổi danh. Thế nhưng chính mình lại không để mắt đến, Sở Tinh Hà đây không phải là quả hồng mềm a, liền xem như lực man tà linh thiên kiêu ra hết, này vây giết Sở Tinh Hà cần trả ra đại giới lớn bao nhiêu. Lỡ như lực man tà linh thương vong thảm trọng có thể làm thế nào? Cho nên thời gian kế tiếp trong lực man tà chủ là nhìn chòng chọc vào tất cả hồn đăng a, mà theo thời gian trôi qua, lực man tà chủ bên này cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, vì trong những ngày kế tiếp, mặc dù không biết bên trong đến tột cùng tình huống thế nào. Nhưng cho tới bây giờ, lực man tà linh hồn đăng trừ ra kia 5 ngọn bên ngoài, cái khác cũng vẫn như cũ hào hào. Này ít nhất nói rõ lực man tà linh thiên kiêu nhóm đều là an toàn. Chẳng qua này cũng tầm 10 ngày, vì sao một thẳng như thế gió êm sóng lặng. Theo lý thuyết này vây giết Sở Tinh Hà, lực man tà linh bên này khẳng định cũng là muốn có tổn thất mới đúng. Thế nhưng vì sao phía sau hồn đăng một chiếc đều không có diệt đâu. Lực man tà chủ kỳ thực trước đó đã làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Hắn năng tiếp nhận ranh giới cuối cùng là lần này tiến vào lực man tà linh thiên kiêu vẫn lạc 2 thành. Đây là lực man tà chủ năng tiếp nhận cực hạn, chỉ cần tổn thất tổng số không vượt qua 2 thành, như vậy đối với lực man tà linh ảnh hưởng thì sẽ không quá lớn. Mà một khi vượt qua 2 thành lời nói, đạt tới 3 thành thậm chí 4 thành, như vậy lực man tà linh thì tổn thất nặng nề. Nhưng lại tại lực man tà chủ bên này buồn bực rốt cục là tình huống thế nào lúc? Tất cả hồn đang đột nhiên bắt đầu điên cuồng thiêu đốt lên. Vô số lực man tà linh thiên kiêu hồn đăng trong nháy mắt đột nhiên biến thành màu đỏ. Hồn đăng tứ sắc, thanh xanh tím đỏ. Làm hồn đăng màu sắc là màu xanh lúc, nói rõ này hồn đăng chủ nhân thuộc về vừa mới bước vào cảnh giới này, hắn ở đây cảnh giới này còn thuộc về yếu nhược trạng thái. Cho nên hắn hồn đăng là xanh lá cây sắc ngọn lửa nhỏ. Mà theo hồn đăng chủ nhân tại trước mắt cảnh giới không ngừng mà tăng lên, lúc đạt tới cảnh giới này trung đẳng tà hữu lúc, hồn đăng màu sắc lại biến thành màu xanh dương. Khi mà hồn đăng chủ nhân bước vào trước mắt cảnh giới cao đẳng trạng thái lúc, như vậy hắn hồn đăng biểu hiện ra màu sắc chính là màu tím. Làm hồn đăng chủ nhân bước vào trước mắt cảnh giới trạng thái đỉnh cao lúc, hồn đăng màu sắc thì là sẽ theo màu tím biến hóa thành màu đỏ. Sở dĩ một mực đến nay mặc kệ là tà ảnh châu bên này hay là tam châu, cũng có sử dụng hồn đăng đến phán định đệ tử trước mắt cảnh giới tu vi trạng thái tăng lên tới cảnh giới gì tình huống. Làm đệ tử hồn đăng biến thành màu đỏ lúc, đã nói lên đệ tử thành vì mình trước mắt cảnh giới đỉnh cao, khoảng cách đột phá cũng không xa. Mà trước đây lực man tà chủ mang đến lực man thiên kiêu hồn đăng là các loại màu sắc cũng có. Cái gì màu xanh dương, màu tím, thậm chí màu đỏ cũng có. Có thể giờ này khắc này lực man tà chủ cũng không biết bên trong rốt cục đã xảy ra chuyện gì, một nháy mắt các đệ tử hồn đăng toàn bộ cũng biến thành màu đỏ. Nhìn thấy màn này lực man tà chủ kích động đều muốn đi tiểu. Này mẹ nó còn có thu hoạch ngoài ý muốn đâu, này vào trong vây giết Sở Tinh Hà, ta còn ở lại chỗ này bên cạnh lo lắng bên trong có phải hay không sẽ vẫn lạc quá nhiều lực man tà linh thiên kiêu đâu, kết quả tất cả thiên kiêu cũng không biết gặp phải kỳ ngộ gì, lại toàn bộ cũng bước vào trước mắt cảnh giới đỉnh cao. Đây có phải hay không là cũng quá vui mừng, lực man tà chủ a, ngươi nhìn xem, trước đó ngươi còn nói ta hố ngươi, hiện tại ngươi biết đi, ta đây là cho các ngươi lực man tà linh cơ hội đấy. Vô chú tà chủ ở một bên vẻ mặt ê ẩm mở miệng. Nhìn tới lực man tà linh thiên kiêu nhóm ở bên trong hẳn là có kỳ ngộ gì a, sẽ không phải là bọn hắn xử lý Sở Tinh Hà, sau đó thôn vệ Sở Tinh Hà lực lượng đi. Có khả năng này, nói không chừng lúc này Sở Tinh Hà đã chết đấy. Lần này lực man tà linh thật đúng là kiếm lời a, đông đảo tà chủ lúc này là ngươi một câu ta một câu, mọi người trên mặt đều mang đúng lực man tà linh ước ao ghen tị. Rốt cuộc quỷ có thể tưởng tượng đến, này mẹ nó lực man tà linh vào trong vây giết Sở Tinh Hà, trừ ra ban đầu kia 5 cái thằng xui xẻo bên ngoài, còn lại toàn bộ cũng ca ca đột phá. Này chẳng phải là kiếm lời sao? Các ngươi nhìn xem, man bôn hồn đang biến thành màu đen, nhưng lại tại tất cả mọi người cảm khái lực man tà linh rốt cục gặp phải kỳ ngộ gì lúc, có người phát hiện là lạ. Lúc này tất cả hồn đăng trong có một chiếc hồn đăng màu sắc cũng không phải màu đỏ, mà là màu đen, mà này hồn đăng, tựa như là thuộc về man bôn. Tất cả tà chủ toàn bộ ánh mắt hướng phía màu đen hồn đăng nhìn lại, giờ này khắc này Bạch Linh tà chủ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cửu phẩm đại viên mãn, đây không phải màu đen, đây là cửu phẩm đại viên mãn hồng rất gần đen. Muốn nói Bạch Linh tà chủ cũng là hiểu sâu biết rộng, hồn đăng chỉ có tư sắc, không tồn tại loại thứ năm màu đen khả năng tính. Mà lúc này tất cả mọi người nghe được Bạch Linh tà chủ lời nói, cẩn thận quan sát, phát hiện quả nhiên là như là Bạch Linh tà chủ nói như vậy, này hồn đăng cũng không phải màu đen, mà là vì đỏ quá mức, cho nên xuất hiện hồng rất gần đen trạng thái. Tương truyền cửu phẩm đỉnh cao cũng không phải thật sự là cực hạn. Tại cửu phẩm đỉnh cao phía trên còn có thể xuất hiện trong truyền thuyết cửu phẩm đại viên mãn. Bình thường cửu phẩm bước vào võ thần chi cảnh, đột phá cũng đã đột phá. Thuộc về là tình huống bình thường, thế nhưng tại có chút tình huống đặc thù dưới, có chút đặc thù người cũng sẽ không ở cửu phẩm đỉnh cao về sau trực tiếp bước vào võ thần chi cảnh, mà là sẽ ở cửu phẩm đỉnh cao về sau bước vào cửu phẩm đại viên mãn. Sau đó theo đại viên mãn trạng thái bước vào võ thần chi cảnh. Mà một khi theo cảnh giới đại viên mãn bước vào võ thần chi cảnh, như vậy thì đại biểu cho ngươi đời này có thể nói là một bước lên mây. Tiếp xuống ngươi đem sẽ không còn có bất kỳ gông cùm xiềng xích có thể nói. Một đường xung kích đến huyền thần chi cảnh cũng sẽ không gặp phải bất kỳ gông cùm xiềng xích, chỉ có tại bước vào bán bộ chủ thần thời điểm mới cần cơ duyên. Thế nhưng cho dù bước vào bán bộ chủ thần cần cơ duyên, có thể vì đại viên mãn nguyên nhân, ngươi bước vào bán bộ chủ thần cơ hội cũng xa so với những người khác lớn, với lại sau đó theo bán bộ chủ thần bước vào chủ thần chi cảnh cơ hội giống nhau so với thường nhân phải lớn. Với lại không riêng tương lai cảnh giới tăng lên lại càng dễ, càng mấu chốt là cửu phẩm đại viên mãn bất kể là đột phá trước đó hay là sau khi đột phá, sức chiến đấu cũng xa xa không phải những người khác có thể so sánh. Tự cổ chí kim, có ghi chép đại viên mãn người ít càng thêm ít. Dù cho là tá anh trong lịch sử cũng vẻn vẹn là xuất hiện qua số rất ít cửu phẩm đại viên mãn, mà bọn hắn mỗi một vị cũng tại tà linh trong lịch sử lưu lại nổi bật. Nhưng hôm nay, tà linh bên này không biết cấm linh chi cảnh rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Nhưng man bôn lại ở thời điểm này bước vào cửu phẩm cảnh giới đại viên mãn a, lực man tà chủ lúc này kích động đều muốn đi tiểu. Lực man tà chủ nằm mơ cũng mẹ nó không có nghĩ qua man bôn có thể bước vào cửu phẩm đại viên mãn. Cái này vốn là vây giết Sở Tinh Hà, kết quả lại có như thế thu hoạch ngoài ý muốn. Lúc này lực man tà linh nhìn chung quanh cái khác tà chủ, những tà chủ này lúc này mỗi người nhìn mình ánh mắt gọi là một cái ước ao ghen tị a. Man bôn bước vào cửu phẩm đại viên mãn, theo giờ khắc này bắt đầu. Hắn thì là chân chính tà linh thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, tương lai của hắn đem quang mang vạn trường. Mà kỳ ngộ như thế, không ai từng nghĩ tới lại bị man bôn bắt lấy. Nhìn chung quanh cái khác tà chủ kia hê ẩm ánh mắt, lực man tà chủ là lên tiếng cười như điên a, thiên hữu lực rất. Lực man tà chủ kích động ngao ngao trực khiếu, lực man tà chủ lúc này đã không quan tâm cái gì lực man tà linh thiên kiêu có chết hay không vấn đề. Lúc này đừng nói là mẹ nó thì tổn thất 5 cái. Liền xem như tất cả cái khác lực man tà linh thiên kiêu toàn bộ bỏ mình, đối với lực man tà linh mà nói một trận chiến này đều là kiếm lời trong kiếm lời. Có thể đản sinh ra một vị cửu phẩm đại viên mãn, cái khác lực man tà linh thiên kiêu chết hết cũng đáng ra a, nhưng lại tại lực man tà chủ bên này như thế suy tính lúc, giống như vì thỏa mãn lực man tà chủ ý nghĩ, một nháy mắt, vô số lực man tà linh thiên kiêu hồn đang bắt đầu ca ca dập tắt. A, này mẹ nó dập tắt tốc độ so với không thành thật chưa quấy giày nữ khách quý nhìn thấy điều ti về sau tắt. Đèn tốc độ cũng mẹ nó nhanh a, kia hồn đăng ca ca dập tắt a, lúc này nhìn điên cuồng dập tắt hồn đăng, lực man tà chủ cũng bối rối. Không riêng lực man tà chủ, tất cả tà chủ cũng bối rối. Này mẹ nó bên trong rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vừa nãy tất cả lực man tà linh thiên kiêu toàn bộ hồn đăng biến thành màu đỏ, bên này vừa nói lực man tà linh thiên kiêu nhóm tại mẹ nó bên trong gặp phải kỳ ngộ gì, kết quả một giây sau bắt đầu ca ca loạn chết. Này đến cùng là cái gì quỷ? Mà giờ này khắc này, cấm linh chi cảnh bên trong, Sở Tinh Hà đã giết điên rồi. Mà lực man tà chủ nhìn thấy tất cả hồn đăng trước biến đỏ là bởi vì lực man tà linh thiên kiêu toàn bộ bị yêu thần oán niệm hoàn thành đoạt xá. Tại yêu thần oán niệm lực lượng gia trì phía dưới, tất cả lực man thiên kiêu toàn bộ đạt đến bọn hắn có thể đạt tới đỉnh cao nhất, tự nhiên cũng liền xuất hiện màu đỏ hồn đăng tình huống. Mà về phần man bôn hồng rất gần đen đại viên mãn trạng thái, đó là bởi vì yêu thần oán niệm chủ thể tại chiếm cứ man bôn cơ thể sau đó phát hiện thần kỳ đồ vật. Đó là tà thần chín kiện tà thần di vật trong tà thần chi sống lưng. Phải biết, man bôn thế nhưng lực man tà chủ thân sinh đệ tử A, lực man tà chủ cùng man bôn mẫu thân điểm này sự việc mặc dù tà linh nhất tộc biết đến không nhiều. Có thể toàn bộ Tam Châu đều biết A, cái quái gì? Người nói Tam Châu vì sao so với tà linh nhất tộc biết đến còn nhiều? Đó là bởi vì bắt quái chi vương Vu Man tuyệt đối sẽ không nhường bất kỳ một cái nào khát vọng bắt quái người thất vọng. Cho nên thân sinh đệ tử man bôn lần này bước vào cấm linh chi cảnh, lực man tà chủ trực tiếp nhường hắn mang tới tà thần chi sống lưng. Chẳng qua này tà thần chi sống lưng, cùng cái khác 8 cái tà thần di vật có to lớn khác nhau, nó là có thể chia tách. Tà thần chín kiện di vật, tà thần linh đồng bây giờ tại Tam Châu Hạo Thiên Thánh Địa U Xà Cung Xà Mông trưởng lão trong tay. Tà thần cốt địch thì là trong tay đại hiền giả. Tà thần lão nha được chôn cất linh cầm ca ca kiến thiết Hạo Thiên Thánh Địa. Tà thần chi thủ thì là đến ảnh thử tam huynh đệ trong tay. Tà thần chi lô bị Vu Man mang theo, mà này tà thần chi sống lưng thì là 9 kiện di vật trong là đặc biệt nhất một kiện. Vì tà thần chi sống lưng tổng cộng có cửu tiết tạo thành, tà thần chi sống lưng có thể hợp lại là một, cũng được, chia ra mở ra trở thành 9 kiện đặc biệt chí bảo. Tà thần chi sống lưng có thể cho người sử dụng cung cấp kinh khủng bị động lực lượng tăng thêm, đơn độc một tiết tà thần chi sống lưng bám vào tại trên người một người, có thể để cho người này trong nháy mắt sức chiến đấu hoàn thành gấp bội. Khi mà tà thần chi sống lưng tam tiết đồng thời hội tụ đến trên người một người lúc, như vậy người này có thể trực tiếp lật gấp 2 sức chiến đấu. Làm hoàn chỉnh cửu tiết tà thần chi sống lưng hoàn toàn xuất hiện tại trên người một người lúc, như vậy tà thần chi sống lưng nhiều nhất có thể để cho ngươi lật gấp 3 sức chiến đấu. Cho nên cũng đúng thế thật vì sao nói lực man tà linh đơn thể chiến đấu vô địch nguyên nhân. Không có cách, một lần tà linh thánh tử trong lúc đó đối kháng, lực man tà chủ một lời không hợp trực tiếp đem tà thần chi sống lưng cửu tiết toàn bộ đặt ở trên người man bôn, tại lật gấp 3 sức chiến đấu tình huống dưới, ngươi nói cho ta ai mẹ nó năng chùy qua được man bôn. Cho nên là cái này tà thần chi sống lưng cường đại. Mà lần này man bôn tiến về cấm linh chi cảnh, thân làm thân sinh đệ tử, lực man tà chủ cũng lo lắng man bôn an toàn, cho nên trực tiếp theo tà thần chi sống lưng bên trong chia ra tam tiết nhường man bôn mang ở trên người, nhường man bôn có thể có lực chiến đấu mạnh hơn. Lúc này cấm linh chi cảnh bên trong, Sở Tinh Hà đã triệt để giết điên rồi. Màu xanh dương phượng hoàng song dực là Sở Tinh Hà cung cấp lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn khí huyết chi lực. Sở Tinh Hà không có chút nào giữ lại. Mỗi một lần ra tay đều là toàn lực mà làm. Lúc này chàng chính là một chàng giết chóc. Tất cả tiếp cận Sở Tinh Hà lực man tà linh chỉ cần bị Sở Tinh Hà đụng phải, chính là tại chỗ tan thành mây khói kết quả. Sở Tinh Hà phảng phất như là một đạo quỷ ảnh tử giống nhau, hắn nhanh dường như không cách nào dùng mắt thường bắt giữ, mà hắn mỗi một lần lấp lóe cũng có vô số lực man tà linh tùy theo ngã xuống. Xuyên thấu qua Hạo Thiên Kính vật phẩm chung, lúc này Tam Châu phía trên, vô số tuổi trẻ thiên kiêu là sôi nổi, là Trịnh Ngọc nhân vật điểm tán a. Lúc này bọn hắn chỉ muốn nói Trịnh Ngọc nhân vật hắn không có tâm bệnh a, hoặc là nói người ta Trịnh Ngọc nhân vật là ý tưởng vương đấy. Này mẹ nó Trịnh Ngọc nhân vật đời này làm việc tốt nhất tình chính là đề nghị đem Sở Tinh Hà đá ra thế hệ tuổi trẻ hàng ngũ. Trước kia có thể còn có người đối với cái này tỏ vẻ chất vấn, có thể giờ này khắc này, làm nhìn tận mắt bộc phát ra toàn bộ sức chiến đấu. Không đúng, chuẩn xác mà nói là nhiều nhất bộc phát ra một nửa sức chiến đấu. Rốt cuộc bên trong là cấm linh chi cảnh. Ở bên trong Sở Tinh Hà căn bản là không có cách vận dụng bất luận cái gì linh lực, Sở Tinh Hà có thể dùng chỉ có khí huyết chi lực. Thứ này cũng ngang với nói Sở Tinh Hà mạnh nhất Hạo Thiên Kiếm Hạp, nhưng thật ra là bị phong ấn trạng thái. Sở Tinh Hà cũng vô pháp vận dụng Hạo Thiên Thánh Địa mạnh nhất Hạo Thiên Chiến Ý, cho nên nói Sở Tinh Hà hiện tại chỉ là sử dụng một nửa sức chiến đấu là hoàn toàn không có bất kỳ tật xấu gì. Nhưng chính là này một nửa sức chiến đấu, giờ này khắc này đông đảo thiên kiêu nhìn cũng là nhịn không được líu lưỡi không nói nên lời a. Lúc này ngươi cho rằng lực man tà linh thái, lúc này đem mẹ nó tam châu thiên kiêu đổi vào trong, liền xem như cấm linh chi cảnh lực lượng đúng tam châu thiên kiêu không có bất kỳ cái gì hạn chế tình huống dưới. Mặt ngươi đúng Sở Tinh Hà kết quả cũng sẽ không có quá nhiều biến hóa, vẫn như cũ bị Sở Tinh Hà vô tình thu hoạch. Đừng nói là phản kháng, giờ này khắc này thì Sở Tinh Hà biểu hiện ra tốc độ. Ngươi mẹ nó đừng nói cùng, ngươi liền nhìn cũng thấy không rõ lắm được rồi. Tam châu bao nhiêu người hô hào cái gì thiên hạ võ công di khoái bất phá, rất nhiều ca ca tốc độ tu luyện. Có thể giờ này khắc này, những người kia tu luyện nhiều nhất chính là tốc độ, muốn nói thiên hạ võ công di khoái bất phá, này mẹ nó chỉ có Sở Tinh Hà được rồi. Đừng nói là thế hệ tuổi trẻ, lúc này vô số các phương đại lão cũng là trợn mắt há hốc mồm. Trình Khiếu Thiên thiên tư chắc tuyệt, dựa vào võ đế thành tài nguyên, hắn cũng đã bước vào huyền thần chi cảnh, thế nhưng giờ này khắc này liền xem như Trình Khiếu Thiên loại cường giả cấp bậc này, cũng nhất định phải hết sức chăm chú mới có thể thấy rõ ràng Tinh Hà nhân vật tốc độ. Mà muốn đuổi theo Sở Tinh Hà tốc độ, Trình Khiếu Thiên hiểu rõ, cho dù là huyền thần chi cảnh chính mình, chỉ sợ cũng có ít nhiều miễn cưỡng. Sở Tinh Hà dựa vào Phượng Hoàng chi hòa ra chỉ khí huyết chi lực chỗ bạo phát ra lực bộc phát thật sự quá mạnh. Mạnh đến không cần nói, cùng hắn cùng cấp bậc tiểu gia hỏa, cho dù là bọn hắn những đại lão này, tại thuần phương diện tốc độ cũng không nhất định có thể đuổi được Sở Tinh Hà. Đoán chừng cũng chỉ có Cố Minh triều gia hỏa kia mới có thể tại phương diện tốc độ nghiền ép Sở Tinh Hà. Rốt cuộc nửa bước lực lượng của chủ thần tổ chức chung quá mức khủng bố, với lại Cố Minh triều còn không phải bình thường bán bộ chủ thần tổ chức chung. Hắn là đạt được thú thần xương sống lưng bán bộ chủ thần tổ chức chung, cho nên tại thuần túy phương diện tốc độ, hắn là có thể nghiền ép Sở Tinh Hà. Toàn bộ Tam Châu đều biết Cố Minh triều thích yên lặng xem biến đổi, có thể ngươi không muốn vì Cố Minh triều thích yên lặng xem biến đổi thì cho rằng Cố Minh triều thái. Cố Minh triều sức chiến đấu, hiện nay Tam Châu, trừ ra đại hiền giả có thể và chống lại bên ngoài, liền xem như thánh hậu Cơ Nhã cũng nhất định phải bị Cố Minh triều đặt ở dưới thân. Đương nhiên, mặc dù Sở Tinh Hà tốc độ khủng bố, nhưng cũng không phải nói Sở Tinh Hà thì có tư cách cùng Trình Khiếu Thiên loại này thế hệ chức trí cường giả chống lại. Tốc độ ngươi lại nhanh, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, giống nhau là chết. Có thể Trình Khiếu Thiên bắt không được ngươi Sở Tinh Hà, nhưng trực tiếp AOE phạm vi đại chiêu vừa mở, ngươi nói cho ta tốc độ ngươi lại nhanh năng thế nào. Lực man tà linh thiên kiêu lúc này giống như bị thu gặt lúa mạch giống nhau là từng gốc ngã xuống. Mà liền tại Sở Tinh Hà giết chóc trong, một tiếng giống như đến từ địa vực tiếng giống chấn động tất cả cấm linh chi cảnh. Sau một khắc chỉ thấy tiếp cận 5 mét như là quái vật man bôn, cũng ngay tại lúc này yêu thần nhân vật trung oán niệm đột nhiên động. Yêu thần nhân vật trung oán niệm thân thể mặc dù khổng lồ, thế nhưng tốc độ của hắn lại nhanh để người ngạt thở. Yêu thần nhân vật trung oán niệm tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, người cũng đã đến trong sân, nắm đấm của hắn giống như một chiếc búa lớn giống nhau hướng phía Sở Tinh Hà thì đánh đi lên. Mà đối mặt xuất thủ yêu thần nhân vật trung oán niệm, Sở Tinh Hà lần này không có lựa chọn lui lại. Mà là đón lấy kia như là cự chùy giống nhau nắm đấm trực tiếp đánh ra nắm đấm của mình. Một lớn một nhỏ hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp hai nắm đấm tại giữa không trung đột nhiên đụng vào nhau. Phượng Hoàng chi hỏa tạo ra khí huyết chi lực cùng yêu thần nhân vật trung oán niệm lực lượng lần đầu tiên tại đây cấm linh chi cảnh bên trong hoàn thành va chạm. Oanh, hai nắm đấm tại va chạm trong tích tắc, lực lượng kinh khủng vì hai người bọn họ làm trung tâm hướng thẳng đến bốn phía oanh tạc. Lực lượng kinh khủng ba động những nơi đi qua. Xung quanh tất cả lực man tà linh thiên kiêu toàn bộ bị chấn bay ngược mà ra, khoảng cách gần đây lực man tà linh thiên kiêu càng là hơn trực tiếp bị va chạm mang đến sức mạnh mang tính chất hủy diệt trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Lực lượng ba động hóa thành to lớn vòng tròn hướng phía bốn phía nhộn nhạo lên, lực lượng vòng tròn những nơi đi qua, tất cả lực man tà linh thiên kiêu tử thương vô số. Ô Bắc Thần khoảng cách va chạm hiện trường khoảng chừng ngàn mét khoảng cách, thế nhưng này va chạm lực lượng vòng tròn quá kinh khủng, hướng thẳng đến bốn phía quét ngang ra ngoài ngàn mét khoảng cách. Ô Bắc Thần thậm chí cũng không kịp đào tẩu, liền bị lực lượng này vòng tròn trực tiếp quét trúng. Ô Bắc Thần đã phản ứng rất nhanh, là lực lượng này vòng tròn đến trong tích tắc hắn đã vì lực lượng toàn thân đi phòng ngự. Thế nhưng tại đây lực lượng vòng tròn trước mặt, Ô Bắc Thần phát hiện, lực phòng ngự của mình cùng mẹ nó một trang giấy giống nhau yếu kém, lực lượng vòng tròn trực tiếp xé nát phòng ngự của mình, sau đó trực tiếp chân Ô Bắc Thần lục phủ ngũ tạng cũng xuất hiện vết rách. Ô Bắc Thần miệng phun máu tươi tại chỗ bay ra mấy chục mét mới đập rơi trên mặt đất. Rơi xuống đất Ô Bắc Thần bất chấp lau đi chính mình khóe miệng máu tươi, hắn là đứng lên bắt lấy Lang Vương linh hồn liền hướng xa xa chạy a. Ô Bắc Thần lúc này cũng bối rối. Này mẹ nó chính mình khoảng cách ngoài ngàn mét, chính mình nhiều nhất coi như là bị ảnh hưởng còn lại nho nhỏ trà sát một chút. Ta Ô Bắc Thần kia mẹ nó bao nhiêu cũng là cửu phẩm đi. Ta bị ảnh hưởng còn lại trà sát một chút liền trực tiếp bị chấn lục phủ ngũ tạng cũng bị thương. Này mẹ nó đến cùng là cái gì quỷ lực lượng? Không riêng Ô Bắc Thần, lúc này Tam Châu tất cả thấy cảnh này người đều trầm mặc. Ô Bắc Thần vậy cũng đúng nổi danh Ô Cương Thiên Kiêu. Ô Bắc Thần những ngày này vậy cũng đúng vào Nam ra Bắc không biết khiêu chiến bao nhiêu tuổi trẻ Thiên Kiêu. Mặc dù có thua có thắng, thế nhưng các phương nói đến Ô Bắc Thần lúc cũng không thể không ngật đầu thừa nhận Ô Bắc Thần năng lực quả thực rất mạnh. Có thể mẹ nó hạnh như vậy Ô Bắc Thần, bị lực lượng ảnh hưởng còn lại trà sát một chút trực tiếp thành như vậy. Kia trung tâm vụ nổ uy lực đến rốt cục mạnh đến mức nào? Này mẹ nó trung tâm vụ nổ có thể hay không may cả Trịnh Ngọc nhân vật bị tác động đến một chút cũng làm chàng nổ tung. Trịnh Ngọc nhân vật lúc này cũng là vẻ mặt mờ mịt, Trịnh Ngọc nhân vật hiểu rõ, nếu như chính mình tại trung tâm vụ nổ. Tại chỗ nổ tung cũng không về phần, dù sao chính mình lưu ly thân đã đại thành, lại thêm các loại dị bảo, trọi cứng lần này hẳn là không có vấn đề quá lớn. Nhưng vấn đề là, này mẹ nó chính mình tối đa cũng chính là khiêng mấy lần. Ta Trịnh Ngọc nhân vật phóng tầm mắt Tam Châu đã là ưu tú nhất, kia một nhóm nhỏ người, mà ta chỉ có thể kháng mấy lần. Đây có phải hay không là ít nhiều có chút vô cùng thái quá. Nhưng lại tại Trịnh Ngọc nhân vật bên này tinh thần chán nản lúc, Trình Khiếu Thiên mở miệng, Ngọc Nhi ngươi không cần như thế. Yêu thần nhân vật trung oán niệm lực lượng vượt xa man bôn cảnh giới, hắn đem tất cả lực lượng áp chế đến man bôn trong thân thể, chỗ sức mạnh bùng lên căn bản cũng không phải là bình thường cửu phẩm lực lượng, cho dù là võ thần chính diện cùng hắn đối kháng, đều khó mà thủ thắng. Cho nên mặt ngươi đúng không phải một cái cửu phẩm, mà là một cái như là võ giống như thần cửu phẩm. Về phần ngươi tinh hà nhân vật sư huynh, hắn làm 5.000 năm đại tế thời điểm, phát thai hoán cốt, thân thể của hắn là trên đời này mạnh nhất thân thể. Cho dù đỉnh phong thú thần cơ thể cũng vô pháp cùng hắn chống lại. Sau đó Phượng Hoàng chi hòa nhị chuyển hóa thành khí huyết chi lực, càng làm cho thân thể của hắn đạt đến bất hủ bất diệt trình độ, hắn đủ khả năng sức mạnh bùng lên cũng tuyệt đối không phải một cái bình thường cửu phẩm có thể có. Cho nên hai người bọn họ thật sự tính toán ra kỳ thực đều đã vượt xa cửu phẩm. Cho dù võ thần đỉnh phong đều chưa hẳn có thể cùng bọn hắn phân cao thấp. Nghe Trình Khiếu Thiên mở miệng, hiện trường không riêng Trịnh Ngọc nhân vật, vô số tuổi trẻ thiên kiêu tâm lý cũng coi như là tốt hơn một chút. Rốt cuộc yêu thần nhân vật trung oán niệm thế nhưng chủ thần tổ chức trung A, chủ thần tổ chức trung lực lượng ngưng tụ tại man bôn trong thân thể, này nếu có thể cùng bình thường thiên kiêu đánh có đến có hồi kia mẹ nó mới là thật thái quá. Về phần Sở Tinh Hà, vậy liền càng không cần phải nói, hắn nhưng là Sở Tinh Hà A, một cái dựa vào huyễn ảnh đem toàn bộ tứ châu thế hệ tuổi trẻ đánh tuyệt vọng tồn tại. Tại Tam Châu, ấn tượng của nhiều người về Sở Tinh Hà chính là hành động như thiên mã, xuất thủ đột ngột, khiến người ta khó lòng hiểu thấu. Có lẽ khi ngươi còn chưa kịp hiểu Sở Tinh Hà rốt cuộc muốn làm gì, hắn đã giúp Hạo Thiên Thánh Địa kiếm lời cách xu. Vì vậy, sự hiểu biết của đa số người về Sở Tinh Hà chỉ dừng lại ở chỗ hắn tính toán chu toàn, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Điều này rất dễ khiến người ta bỏ qua sức chiến đấu thực sự của Sở Tinh Hà. Rốt cuộc, Sở Tinh Hà rất ít ra tay tại Tam Châu, ngươi thử tính toán xem tại Tam Châu hiện giờ, ai ngu ngốc mới dám gây phiền phức cho Sở Tinh Hà. Thời gian quá dài sao? Hay chán sống muốn tìm cái chết? Vì vậy, bất kể là thế hệ trẻ hay thế hệ trước, đều không ai dám giao thủ với Sở Tinh Hà. Cho dù có giao thủ, phần lớn thời điểm Sở Tinh Hà đều tu lực hoàn toàn không hề dùng hết toàn lực. Nhưng hôm nay thông qua Hạo Thiên Kính, từ Thánh Chủ Cố Minh Triều của Tam Châu cho đến người thường, tất cả đều tận mắt chứng kiến sức chiến đấu kinh khủng của Sở Tinh Hà. Sức chiến đấu của Sở Tinh Hà không hề yếu hơn năng lực tính toán chu toàn của hắn. Cửu phẩm đỉnh phong, Sở Tinh Hà nhìn qua dường như không khác gì nhiều thiên kiêu cấp cao nhất về phẩm cấp, rốt cuộc Trịnh Ngọc, Hoa Hỷ Thần đều là cửu phẩm đỉnh phong. Thậm chí trước đó còn có người cho rằng, thiên kiêu đệ nhất thế hệ trẻ không nên là Trịnh Ngọc, cũng không nên là Hoa Hỷ Thần, mà nên là Mã Lương. Bởi vì U Hồn Cốc chủ Mã Lương, nắm trong tay toàn bộ U Hồn Cốc, U Hồn của hắn mạnh mẽ đến mức nào cho dù là Sở Tinh Hà cũng không thể chống lại sao. Vì vậy, ngươi nói xem liệu sức chiến đấu thực sự của Mã Lương có vượt trội Sở Tinh Hà hay không? Đối với thuyết pháp này, Mã Lương từ trước đến nay chỉ cười trừ. Mã Lương nói các ngươi nói chuyện không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Ta Mã Lương tự biết mình mạnh đến đâu, ngươi muốn nói ta có thể đánh Trịnh Ngọc và Hoa Hỷ Thần, ta Mã Lương có năng lực đó nhưng ta Mã Lương cũng không thèm tranh giành với bọn họ vị trí thiên kiêu đệ nhất thế hệ trẻ. Ngươi muốn nói ta Mã Lương còn mạnh hơn Tinh Hà sư huynh các ngươi không phải đang thổi phồng quá mức ta Mã Lương, mà là đang nói bậy bạ. Nhưng đối với lời Mã Lương nói, nhiều người cho rằng hắn đang khiêm tốn. Mã Lương nói như vậy là vì biết ơn Sở Tinh Hà, rốt cuộc Mã Lương chính là do Sở Tinh Hà bồi dưỡng. Vì vậy, để bày tỏ lòng biết ơn Sở Tinh Hà, Mã Lương mới nói thẳng mình không bằng Sở Tinh Hà, thực chất không phải như vậy. Nhưng hôm nay tất cả mọi người đều nhận thức được, Mã Lương không hề nói sai. Mã Lương rất mạnh, nhưng so với Sở Tinh Hà thì vẫn kém xa. Đầu tiên, sự tồn tại của Khước Tà khiến u hồn của Mã Lương khi đối mặt với Sở Tinh Hà gần như không thể phát huy được sức chiến đấu. Mà ngay cả khi không sử dụng Khước Tà, Mã Lương vẫn kém Sở Tinh Hà một khoảng cách rất lớn. Khi đối mặt với Trịnh Ngọc, Hoa Hỷ Thần, Mã Lương có thể dựa vào sức mạnh bản thân chống đỡ một lát, sau đó triệu hoán u hồn chiến đấu. Chỉ cần u hồn được triệu hồi, tiếp theo chính là thời khắc Mã Lương săn giết. Nhưng khi đối mặt với Sở Tinh Hà, Mã Lương không có bất kỳ cơ hội nào để triệu hoán u hồn, cho dù Sở Tinh Hà không dùng khước tà, Mã Lương vẫn sẽ chết. Bởi vì trước khi Mã Lương kịp triệu hồi u hồn, Sở Tinh Hà đã đánh chết bản thể của hắn cả vạn lần rồi. Trước sự chênh lệch sức mạnh tuyệt đối, người thậm chí không có cơ hội sử dụng thủ đoạn tiếp theo, người nói xem làm sao mà thắng. Người khác không biết năng lực của Tinh Hà sư huynh, nhưng Mã Lương thì sao mà không biết. Lúc này, bên trong cấm linh chi cảnh, lực lượng dư ba từ cú va chạm giữa Sở Tinh Hà và yêu thần oán niệm lan rộng ra hàng ngàn mét mới tiêu tán. Mà Ô Bắc Thần đã mang theo linh hồn Lang Vương chạy trốn đến ngoài hàng ngàn mét, để đảm bảo không bị dư ba quét trúng. Hảo gia hỏa, nếu lại bị quét trúng vài lần nữa, Ô Bắc Thần nói rằng mình đừng hòng thoát khỏi cấm linh chi cảnh này, cách chết này, có phải quá nhục nhã không? Mà tại trung tâm vụ nổ, trong khoảnh khắc Sở Tinh Hà và yêu thần oán niệm song quyền va chạm, quần áo trên cánh tay Sở Tinh Hà bị lực lượng kinh khủng bóp méo và xé thành mảnh vụn. Phải biết, quần áo trên người Sở Tinh Hà nhìn thì bình thường, nhưng mỗi món đều là chí bảo trong chí bảo. Nhưng ngay cả chí bảo như vậy cũng không thể ngăn cản lực lượng kinh khủng này, chỉ trong một kích, quần áo trên cánh tay hắn hoàn toàn bị phá hủy thành tro bụi. Mà yêu thần oán niệm còn thảm hơn, Sở Tinh Hà nắm đấm khổng lồ của hắn bị đánh đến biến dạng, làn da cánh tay rách nát, thân thể đen sì cũng trở nên méo mó, máu tươi chảy xuống từ cánh tay hắn. Lúc này, yêu thần oán niệm vừa mừng vừa sợ. Sợ hãi là bởi vì yêu thần oán niệm nằm mơ cũng không ngờ, trên đời này lại có quái vật khủng bố như Sở Tinh Hà. Bản thân hắn là một chủ thần, cưỡng ép nén sức mạnh vào thân thể Man Bôn, tăng tất cả năng lực của Man Bôn lên đến đỉnh phong trong đỉnh phong, lý ra Man Bôn lúc này đã là vô địch. Nhưng cú va chạm vừa rồi, yêu thần oán niệm hiểu rõ mình đã rơi vào hạ phong. Một chủ thần cưỡng ép nén sức mạnh vào Man Bôn để đối kháng với Sở Tinh Hà, lại bị đánh bại, điều này không chỉ đặt ở hiện tại, cho dù là ở thượng cổ thời đại, yêu thần oán niệm cũng không thể chấp nhận được. Nhưng đồng thời, yêu thần oán niệm cũng tràn đầy vui sướng. Quá mạnh mẽ, thân thể Sở Tinh Hà quá mạnh mẽ, mạnh đến mức yêu thần oán niệm hiểu rõ, nếu mình có thể đoạt xá thành công, thì tất cả nỗ lực, tất cả sự hy sinh đều đáng giá. Cho dù phải bỏ qua tu vi chủ thần, bắt đầu tu luyện lại từ đầu, cũng đáng giá. Bởi vì thân thể Sở Tinh Hà hoàn toàn có thể giúp mình phá vỡ giới hạn, đạt tới độ cao mà mình trước đây vĩnh viễn không thể đạt được. Vì vậy, yêu thần oán niệm rất phấn khích, hắn muốn chiếm đoạt thân thể này, dù phải liều mạng cũng nhất định phải có được nó. Lang Vương gì đó lúc này, cho dù Lang Vương chủ động để mình đoạt xá, hắn cũng sẽ không đồng ý, so với thân thể Sở Tinh Hà, Lang Vương kém đến cả vạn lần. Nhưng ngay khi yêu thần oán niệm vừa mừng vừa sợ, Sở Tinh Hà lại ra tay lần nữa. Lại đến, cùng với tiếng quát lại đến của Sở Tinh Hà, nắm đấm của hắn lại oanh ra. Không có bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ là tấn công trực diện, thô bạo. Người ta nói, người cấp thấp nhìn đối thủ, người cấp cao nhìn cục diện. Nhưng thực tế chiến đấu lại hoàn toàn ngược lại, ở cấp thấp, người có thể dựa vào kỹ thuật để thắng mạnh hơn mình, dựa vào kỹ thuật để bù đắp thiếu sót. Nhưng trong chiến đấu cấp cao thực sự, người muốn dùng kỹ thuật để bù đắp thiếu sót. Điều này chẳng phải là buồn cười sao? Như cục diện hiện tại, ngươi muốn thể hiện kỹ thuật chiến đấu của mình. Dư ba của người ta quét qua cũng đủ tiễn ngươi lên đường, ngươi muốn thể hiện kỹ thuật làm gì? Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi thứ đều là phù vân. Chiến đấu cấp cao thực sự chỉ cần một đòn mạnh mẽ, sức mạnh của ta vượt trội ngươi, ta có thể đánh chết ngươi. Ngươi muốn nói về kỹ thuật với ta trực tiếp dùng sức mạnh nghiền nát ngươi, ngươi còn nói gì nữa? Kỹ thuật có thể dùng 4 lạng đẩy ngàn cân, nhưng 4 lạng có thể đẩy được 31.415.926.9527 tấn không? Đó không phải là đẩy, mà là đập chết ngươi. Vì vậy, khi đối mặt với yêu thần oán niệm, kỹ thuật, tốc độ Sở Tinh Hà căn bản không định dùng, hắn muốn chỉ một đòn mạnh mẽ. Nhìn thấy Sở Tinh Hà hành động thô bạo như vậy, không ít người trẻ tuổi ở Tam Châu cau mày. Sở Tinh Hà đánh như vậy rất mạo hiểm, sao Sở Tinh Hà không kéo dài khoảng cách rồi lại tấn công? Tốc độ của Sở Tinh Hà rõ ràng nhanh hơn yêu thần oán niệm, hắn nên dùng tốc độ và kỹ thuật để thắng chứ. Đối với lời nói của những người trẻ tuổi này, Hà trưởng lão khịt mũi coi thường. Tinh Hà vô cùng thông minh, hắn biết ưu thế của mình ở đâu, hắn không phải là thô bạo, mà là đang phát huy tối đa ưu thế của mình. Nghe Hà trưởng lão lên tiếng, không ít thiên kiêu trẻ tuổi lộ vẻ không phục. Nhưng Hà trưởng lão lại mỉm cười nói, các ngươi còn quá trẻ, chỗ ưu tú nhất của Tinh Hà không phải là sức mạnh của hắn, mà là đầu óc của hắn. Hắn luôn biết khi nào nên sử dụng phương pháp chính xác nhất. Nếu đối mặt với các ngươi, hắn sẽ không chọn cách thô bạo, hắn sẽ dùng tốc độ để dễ dàng xử lý các ngươi hoặc dùng kỹ thuật để dễ dàng đánh chết các ngươi. Nhưng các ngươi có nghĩ tới không, Tinh Hà lúc này đối mặt là yêu thần oán niệm muốn dùng kỹ thuật với loại quái vật già này. Đừng nói là Tinh Hà, cho dù là những lão già chúng ta ra tay, trước mặt hắn cũng như tân binh. Lời Hà trưởng lão nói ra, những người trẻ tuổi có mặt đều im lặng. mà những cường giả thế hệ trước thì gật đầu tán thành, cho rằng Hà trưởng lão người được mệnh danh là tạp học vô địch hoàn toàn không có sai sót. Hà trưởng lão nói hoàn toàn chính xác, chỗ mạnh nhất của Sở Tinh Hà nằm ở đầu óc của hắn. Hắn luôn có thể lựa chọn phương pháp chính xác nhất vào thời khắc quan trọng nhất. Muốn dùng kỹ thuật với một lão quái vật sống từ viễn cổ đến giờ. Yêu thần oán niệm đã trải qua nhiều hơn ngươi gấp trăm ngàn lần. Ngươi muốn dùng kỹ thuật với yêu thần oán niệm, ngươi uống thuốc gì vậy? Vì sao trước đây đại hiền giả dù sức mạnh rõ ràng không bằng Cố Minh Triều vẫn có thể đánh bại Cố Minh Triều? Bởi vì đại hiền giả có thể vận dụng các loại năng lực chiến đấu và kỹ thuật mà Cố Minh Triều không thể so sánh. Ngươi có thiên phú rất mạnh, ngươi xào 5 lần khoai tây, có thể so với người xào 20 năm khoai tây còn mạnh hơn, nhưng thiên phú của ngươi có thể so với người xào 30 triệu năm khoai tây không? Khi kinh nghiệm đạt đến cực hạn, thiên phú trước kinh nghiệm chẳng đáng một xu. Sở Tinh Hà không biết yêu tần oán niệm đã trải qua nhiều hơn mình hay chưa. Nhưng Sở Tinh Hà hiểu rõ, ta có thân thể thoát thai hoán cốt. Ta còn có Phượng Hoàng Chi Hỏa mang đến nguồn lực lượng khí huyết vô tận. Trong tình huống này, ngươi muốn ta dùng kỹ thuật với yêu thần oán niệm. Ta điên rồi sao, ta trực tiếp đánh chết hắn không được sao? Vì vậy, không có bất kỳ thủ đoạn nào Sở Tinh Hà bỏ qua tất cả phòng ngự, trực tiếp dùng sức mạnh tuyệt đối tấn công yêu thần oán niệm. Mà đối mặt với Sở Tinh Hà thô bạo như vậy, yêu thần oán niệm cũng nổi giận là một chủ thần từng tồn tại, dù bị giết, người giết hắn cũng là tà linh chủ thần. Nhưng hôm nay, đối mặt với Sở Tinh Hà cửu phẩm, nếu hắn lùi bước, vậy hắn yêu thần oán niệm còn là chủ thần gì nữa? Vì vậy, ngươi thô bạo, ta cũng thô bạo. Oanh, sức mạnh khổng lồ trong khoảnh khắc va chạm trực tiếp bùng nổ. Sức mạnh kinh khủng như một quả cầu khổng lồ bắn ra bốn phía, những nơi ánh sáng chiếu qua, tất cả thiên kiêu của lực man tà linh đều nổ tung tại chỗ. Ô Bắc Thần nhìn dư ba vụ nổ quét đến, lập tức quay đầu bỏ chạy. Khoảng cách này cũng không an toàn. Hai người này chiến đấu thực sự quá thô bạo. Không có thủ đoạn nào, chỉ là tấn công trực diện trong những lần va chạm liên tiếp, làn da trên hai tay Sở Tinh Hà cũng bắt đầu rách nát. Nhưng lực lượng của Phượng Hoàng Chi Hỏa lập tức bao phủ lên, trong nháy mắt chữa lành vết thương cho Sở Tinh Hà. Mặc dù yêu tần oán niệm cũng có thể tự chữa lành, nhưng dù man bôn mạnh đến đâu, so với Sở Tinh Hà vẫn kém xa. Sau không biết bao nhiêu lần va chạm toàn lực, tại trung tâm giữa hai người, mặt đất bị đánh ra một cái hố sâu khổng lồ, và trên hố sâu đó, trong khoảnh khắc nắm đấm Sở Tinh Hà và yêu thần oán niệm đụng nhau, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc, cánh tay khổng lồ của yêu thần oán niệm bị gãy. Trường của Sở Tinh Hà cũng đánh vào cánh tay yêu thần oán niệm, trong nháy mắt đánh lên lồng ngực hắn, lực lượng khổng lồ trực tiếp oanh kích, lồng ngực yêu thần oán niệm huyết nhục vỡ nát, xương cốt gãy lìa. Bị đánh trúng, yêu thần oán niệm tựa như một viên đạn pháo, trực tiếp đập vào mặt đất, đem mặt đất đập nát, bị một kích đánh vào lòng đất. Không có gì kỹ xảo, không có gì xáo lộ. Cấm linh chi cảnh bên trong chiến đấu chủ đánh một cái cứng đối cứng. Chủ đánh một cái bạo lực mỹ học. Hôm nay không phải ngươi đánh chết ta, chính là ta đập chết ngươi. Mà theo những lần va chạm không ngừng, yêu thần oán niệm cũng ý thức được Sở Tinh Hà trước mắt đơn giản chính là mẹ nó một con quái vật từ đầu đến đuôi. So với quái vật mà chính mình dung hợp vào thân thể man bôn sau đó biến thành, hắn còn muốn quái vật hơn nữa. Này mẹ nó lão tử một vị chủ thần, thêm một vị lực man tà linh thánh tử. Chẳng lẽ đây đã tăng lên tới cực hạn rồi sao? Loại tình huống này, cùng cấp bậc thì thiên kiêu nào chẳng phải đều bị yêu thần oán niệm đè xuống đất mà ma sát sao? Cho nên ban đầu dù biết Sở Tinh Hà là quái vật, nhưng với tư cách chủ thần, yêu thần oán niệm cũng có sự kiêu ngạo của chủ thần. Đường đường một chủ thần lại bị Sở Tinh Hà dọa đến ngay cả dũng khí chính diện giao thủ cũng không có. Chẳng phải đây cũng là vô cùng mất mặt sao? Cao thủ đối chiến, chú trọng chính là khí thế đi đầu, khí thế của Sở Tinh Hà hôm nay đã kéo căng. Loại tình huống này, một khi yêu thần oán niệm lựa chọn tránh né mũi nhọn, thì khí thế ban đầu sẽ mất đi, tiếp theo còn đánh thế nào? Cho nên yêu thần oán niệm lựa chọn cương chính diện, nhưng sau mấy lần giao thủ, yêu thần oán niệm thực sự bất đắc dĩ. Này mẹ nó Sở Tinh Hà sao lại giống một con gia súc vậy? Thân thể của hắn hoàn toàn không phải thứ mà thân thể man bôn có thể sánh bằng, cho dù là sau khi được yêu thần oán niệm tăng phúc, cũng vẫn rơi vào hạ phong. Không chỉ như thế, khí huyết chi lực của Sở Tinh Hà dưới sự gia trì của Phượng Hoàng Chi Hỏa gần như vô cùng vô tận. Mỗi lần hắn ra tay cũng nhất định bộc phát ra 100% lực sát thương. Yêu thần oán niệm hiểu rõ, cứ đánh thế này, mình nhất định phải thua. Nhưng vấn đề là hiện tại hắn muốn lui cũng đã không kịp rồi. Trong quyết đấu của cao thủ, còn có một nhân tố rất mấu chốt gọi là tiên cơ. Vì sao Sở Tinh Hà là người duy nhất có thể đánh bại huyễn ảnh của chính mình trong cực cảnh thiên bi? Lý do rất đơn giản, cũng là bởi vì trong cực cảnh thiên bi, Sở Tinh Hà có thể giành được tiên cơ, nhất định là lôi ảnh của Sở Tinh Hà rơi xuống đầu huyễn ảnh trước. Sau đó lôi ảnh của huyễn ảnh mới rơi xuống đầu Sở Tinh Hà. Dù là đánh 1000 vạn lần, chỉ cần Sở Tinh Hà xuất thủ trước, nhất định là huyễn ảnh bị miểu sát. Chính là tiên cơ này, Giờ khắc này không phải Yêu Tần oán niệm không muốn lùi lại để kéo giãn khoảng cách, sau đó dựa vào kinh nghiệm phong phú để đánh bại Sở Tinh Hà. Mà là Yêu Tần oán niệm không làm được, lúc này chỉ cần hắn lùi lại một bước, thì tương đương với hắn trực tiếp vứt bỏ tiên cơ, mà Sở Tinh Hà cũng tất nhiên sẽ từng bước ép sát, chiếm lấy tiên cơ. Đến lúc đó đừng nói là sử dụng kinh nghiệm phong phú để đánh bại Sở Tinh Hà, cho dù là muốn phản công cũng không làm được. Cho nên Yêu Tần oán niệm lúc này là không thể lùi, chỉ có thể cứng rắn đối đầu với Sở Tinh Hà. Răng rắc, cuối cùng, sau một lần va chạm, xương cánh tay của Yêu Tần oán niệm trực tiếp bị nắm đấm của Sở Tinh Hà đánh gãy, mà cùng với cẳng tay của Yêu Tần oán niệm đứt gãy, Sở Tinh Hà trong nháy mắt áp sát, nắm đấm của Sở Tinh Hà mang theo khí huyết chi lực trong nháy mắt đánh vào ngực Yêu Tần oán niệm. Trong tích tắc, huyết nhục ngực của Yêu Tần oán niệm vỡ nát, xương cốt sụp đổ, mà cả người Yêu Tần oán niệm bị lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh nát xuống đất, tạo thành một cái hố sâu hoắm. Cùng với Yêu Tần oán niệm bị đánh chìm xuống đất, Sở Tinh Hà cũng không dừng tay, lúc này Sở Tinh Hà dốc toàn lực tấn công cái hố lớn nơi Yêu Tần oán niệm bị đánh xuống. Mặt đất bốn phía hố lớn dưới sự oanh kích của khí huyết chi lực bắt đầu rạn nứt. Lực lượng xuyên thấu qua mặt đất điên cuồng ép về phía Yêu Tần oán niệm đang bị đánh chìm dưới lòng đất. Sau một loạt công kích điên cuồng không ngừng nghỉ này, Sở Tinh Hà đột nhiên chui xuống dưới lòng đất, ngay sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, Sở Tinh Hà lại từ dưới đất chui lên. Mà thứ Sở Tinh Hà tóm lấy trong tay chính là Yêu Tần oán niệm đã bị đánh nát đến mức hoàn toàn không còn hình dạng gì nữa. Giờ khắc này, Yêu Tần oán niệm đang chiếm cứ thân thể man bôn, tất cả xương cốt trên người hắn đều đứt gãy, huyết nhục của hắn vì lực lượng cường đại mà bị đánh nát, hoàn toàn lệch vị trí. Tiện tay ném thân thể tàn phế của Yêu Tần oán niệm, thứ đã hoàn toàn không còn hình người, xuống đất, Sở Tinh Hà lau đi dòng máu màu đen cùng thịt vụn trên tay. Tam Châu giờ khắc này, vị trí Hạo Thiên Pháp trận đều hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả những người đang xem livestream qua Hạo Thiên Kính tại Hạo Thiên Pháp trận lúc này cũng đang ở trong trạng thái trợn mắt há hốc mồm. Quá bạo lực, trận chiến này, Sở Tinh Hà đã dùng sự thật để giảng giải cho toàn bộ Tam Châu cái gọi là tuyệt đối bạo lực. Không có kỹ xảo, cũng không cần gì hoa mỹ, cần chính là đối đầu trực diện cứng rắn, chỉ dựa vào chữ mãng mà trực tiếp đánh chết Yêu Tần oán niệm. Phương thức chiến đấu như vậy đã làm mới nhận thức của vô số thiên kiêu trẻ tuổi. Trong mắt bọn họ, chẳng lẽ chiến đấu không phải là các loại hoa lệ, các loại kỹ xảo sao? Nhưng hôm nay, bọn hắn mới ý thức được, trước tuyệt đối bạo lực, thì cái gì hoa lệ, cái gì kỹ xảo cũng chẳng có tác dụng quái gì. Người mẹ nó kỹ xảo có mạnh đến mấy, người có hoa lệ đến mấy, lão tử một quyền đánh nổ ngươi, người nói cho lão tử biết kỹ xảo hoa lệ của ngươi có mẹ nó tác dụng quái gì. Lúc này không ai biết thể tu của Sở Tinh Hà rốt cuộc mạnh đến mức nào, nhưng không cần phải nói, cùng cấp bậc, cho dù là ở trạng thái cao hơn một cấp, lại có mấy người dám chính diện giao chiến với Sở Tinh Hà ở trạng thái như thế này chứ? Cùng là cửu phẩm, chênh lệch vậy mà khủng bố đến thế. Lúc này vô số thiên kiêu trẻ tuổi nhịn không được cảm khái. Nhưng ngay khi bọn hắn cảm khái, Hà trưởng lão lại lên tiếng, các ngươi sai lầm rồi. Cửu phẩm của các ngươi, cùng cửu phẩm của Yêu Tần oán niệm vừa nãy hoàn toàn không giống. Vừa nãy hắn, chính là cửu phẩm đại viên mãn trong truyền thuyết. Cửu phẩm đại viên mãn, lúc này nghe được lời nói của Hà trưởng lão, vô số thiên kiêu trẻ tuổi đều vẻ mặt mờ mịt. Rốt cuộc từ cửu phẩm đại viên mãn này, đại bộ phận thiên kiêu cũng là lần đầu tiên nghe được. Hồng cực cận hắc, các ngươi xem xét huyết dịch của Yêu Tần oán niệm vương vãi trên người Tinh Hà. Máu của hắn đã từ màu đỏ chuyển hóa thành gần như màu đen. Đó chính là trong truyền thuyết, lực lượng trong máu đạt đến trình độ hồng cực cận hắc. Đây là trạng thái chỉ có đại viên mãn mới có thể xuất hiện. Hà trưởng lão đơn giản giải thích một chút thế nào là cửu phẩm đại viên mãn. Tóm lại, chỉ một câu thôi, không phải Hà trưởng lão xem thường các thiên kiêu Tam Châu, thì trạng thái cửu phẩm đại viên mãn của Yêu Tần oán niệm vừa nãy, thiên kiêu trẻ tuổi Tam Châu, có bao nhiêu tính bấy nhiêu, đi lên tuyệt đối là toàn bộ bị đập chết. Kỳ thực, ngay tại lần va chạm đầu tiên giữa Tinh Hà và Yêu Tần oán niệm, Hà trưởng lão đã thông qua huyết dịch hồng cực cận hắc của Yêu Tần oán niệm kia suy đoán ra Yêu Tần oán niệm đã cưỡng ép tăng cơ thể man bôn lên đến cảnh giới cửu phẩm đại viên mãn. Đây gần như đã là tồn tại vô địch ở cấp bậc này. Nói thật, trong nháy mắt đó, Hà trưởng lão sở dĩ không mở miệng là bởi vì hắn hiểu rõ sự khủng bố của cửu phẩm đại viên mãn. Trong lòng hắn ít nhiều vẫn có chút lo lắng cho Tinh Hà. Rốt cuộc đây chính là cửu phẩm đại viên mãn trong truyền thuyết A, Tinh Hà đối mặt loại tồn tại này thật sự có thể đánh thắng sao? Nhưng giờ khắc này, tất cả mọi thứ trước mắt đã lật đổ nhận thức của Hà trưởng lão. Không chỉ Hà trưởng lão, giờ khắc này, dường như tất cả đại lão hiểu rõ cửu phẩm đại viên mãn đại biểu cho điều gì cũng đều trầm mặc. Bởi vì trong tất cả cổ tịch và truyền thuyết về cửu phẩm đại viên mãn đều nói rõ, cửu phẩm đại viên mãn đại biểu cho trạng thái tuyệt đối vô địch ở cấp bậc này. Trừ phi là quyết đấu giữa những người cùng đạt đại viên mãn, bằng không ở cấp bậc này, bất kể ngươi là ai, khi đối mặt với cửu phẩm đại viên mãn cũng căn bản không có bất kỳ cơ hội thủ thắng nào. Tinh Hà không còn nghi ngờ gì nữa, cũng không phải cửu phẩm đại viên mãn. Bằng không huyết dịch của Tinh Hà không nên là màu đỏ mà hẳn là xuất hiện trạng thái hồng cực cận hắc, giống như yêu thần oán niệm. Cho nên trong tình huống này, Tinh Hà dùng lực lượng thể tu để đối kháng cửu phẩm đại viên mãn yêu thần oán niệm, Hà trưởng lão lo lắng cũng là bình thường. Nhưng hôm nay, Sở Tinh Hà không chỉ đánh bại yêu thần oán niệm, mà còn phá vỡ nhận thức của tất cả mọi người về cửu phẩm đại viên mãn và sự vô địch tuyệt đối ở cùng cấp bậc. Tinh Hà dùng sự thật nói cho tất cả mọi người, cửu phẩm đại viên mãn cũng không có nghĩa là chân chính vô địch ở cùng cấp bậc. Hắn Sở Tinh Hà mới thật sự là vô địch ở cùng cấp bậc. Dù cho là cửu phẩm đại viên mãn, trước mặt hắn cũng nhất định phải quỳ mà nói chuyện. Dùng lực lượng thể tu cường sát cửu phẩm đại viên mãn, điều này đã lật đổ nhận thức của tất cả mọi người về cửu phẩm đại viên mãn. Không đúng, yêu thần oán niệm vẫn chưa chết. Ngay khi tất cả mọi người đang cảm khái cửu phẩm đại viên mãn bị Sở Tinh Hà đánh chết ngay tại chỗ, giọng Bạch Hổ Thánh Tôn truyền vào tai mọi người. Giả sử yêu thần oán niệm bỏ mình, lúc này phong trận chi thạch cũng nên vỡ nát mới đúng. Thế nhưng các ngươi xem xét, lực lượng của phong trận chi thạch vẫn còn đó, vẫn chưa biến mất, tên kia còn sống sót. Lời Bạch Hổ vừa thốt ra, toàn trường cũng bối rối. Không phải, này mẹ nó yêu thần oán niệm đều bị Tinh Hà đánh thành bánh thịt rồi cơ mà. Này mẹ nó, cho dù hắn là cửu phẩm đại viên mãn cũng đã chết, không thể chết lại mới đúng. Nhưng bây giờ hắn còn sống sót, điều này có thật không? Không chỉ Bạch Hổ phát hiện vấn đề này, giờ khắc này, Sở Tinh Hà đang ở trong cấm linh chi cảnh cũng phát hiện ra điểm này. Bởi vì theo lẽ thường mà nói, lúc này phong trận chi thạch nên vỡ nát mới đúng, nhưng lúc này lực lượng của phong trận chi thạch vẫn còn đó. Điều này cho thấy khẳng định vẫn còn lực man tà linh chưa chết. Nhưng người nhìn xung quanh một chút, trừ yêu thần oán niệm đã thành bánh thịt ra, nơi đây ngươi ngay cả mẹ nó một cái thi thể của lực man tà linh cũng không tìm thấy. Bởi vì vừa nãy Sở Tinh Hà va chạm với yêu thần oán niệm, mỗi lần đều mang theo lực lượng nổ tung kinh khủng lan tỏa ra xung quanh, tất cả lực man tà linh bốn phía đều bị lực lượng kinh khủng kia nổ tan thành mây khói. Đừng nói là thi thể, lúc này ngươi ngay cả một viên huyết nhục to bằng móng tay cũng không tìm thấy. Cho nên trừ yêu thần oán niệm trong trạng thái bánh thịt kia ra, nơi đây căn bản không thể nào có lực man tà linh nào khác còn sống. Mà ngay khi Sở Tinh Hà đang bực bội vì cái tên mẹ nó bị đánh thành bánh thịt kia vẫn còn sống, đột nhiên một tràng âm thanh lách tách không ngừng từ phía yêu thần oán niệm truyền đến. Sau một khắc, Sở Tinh Hà chỉ thấy phía trên yêu thần oán niệm, ba đạo thần quang lăng không bay lên. Mà cùng lúc thần quang bay lên, hư ảnh của yêu thần oán niệm cũng theo đó xuất hiện phía trên ba đạo thần quang này. Tà thần chi sống lưng. Hà trưởng lão tập học vô địch thì nhận ra ba đạo thần quang này chính là tà thần chi sống lưng trong truyền thuyết, mặc dù không phải tà thần chi sống lưng hoàn chỉnh, nhưng cũng thật sự là một phần ba tà thần chi sống lưng. Giờ khắc này, cũng chính là bởi vì sự tồn tại của tà thần chi sống lưng này, mới khiến cho thân thể man bôn cho dù bị đánh nát đến mức này, nhưng vẫn duy trì được một tia sinh mệnh lực. Mà ngay khi tà thần chi sống lưng tỏa ra quang mang, thân thể man bôn bị đánh nát bốn phía toàn bộ điên cuồng tụ tập về phía vị trí của tà thần chi sống lưng. Lúc này, kẻ khống chế tà thần chi sống lưng không phải man bôn, mà là yêu thần oán niệm đang chiếm cứ thân thể man bôn. Ta tuy rằng đã mất thân thể, nhưng ta vẫn là chủ thần há lại dễ dàng bị giết chết như vậy. Sở Tinh Hà, hôm nay còn phải đa tạ ngươi đã đánh nát thân thể man bôn, khiến cho tà thần chi sống lưng này, vốn không cách nào bị ta khống chế, lại mở ra năng lực tự chủ hộ chủ, có tà thần chi sống lưng này, lực lượng của ta sẽ phá vỡ gông cùm xiềng xích. Ngay trong tiếng gào thét của yêu thần oán niệm, vô số thịt vụn ghép lại thành một con quái vật khổng lồ, mà lực lượng của yêu thần oán niệm thì điên cuồng rót vào trong con quái vật này. Một tôn quái vật hoàn toàn do thịt vụn và tàn chi tạo thành dưới sự gia trì hai hướng của tà thần chi sống lưng và yêu thần oán niệm trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng vượt xa trạng thái cửu phẩm đại viên mãn vừa nãy. Giờ khắc này, yêu thần oán niệm mượn xác thịt nát vụn mà trọng sinh. Không có cách nào, bản thân hắn không có thân thể, một khi man bôn thân thể chết đi, như vậy trận chiến này cũng tuyên cáo yêu thần oán niệm thất bại. Yêu thần oán niệm là chân chính chủ thần, Sở Tinh Hà thể thuật cho dù có ngưu bức đến đâu, tại cảnh giới này, muốn dựa vào đánh nát thân thể man bôn mà giết chết yêu thần oán niệm là căn bản không thể nào làm được. Có thể Sở Tinh Hà đánh không chết yêu thần oán niệm đang ẩn nấp trong thân thể man bôn, lại có thể dựa vào khước tà tùy tiện giết chết yêu thần oán niệm không có cơ thể ký thác. Chỉ cần yêu thần oán niệm rời đi thân thể man bôn, như vậy khước tà vài phút có thể tiễn hắn lên đường. Sở Tinh Hà hiểu rõ điểm này, yêu thần oán niệm lại làm sao không biết. Bằng không hôm nay yêu thần oán niệm cần gì phải lựa chọn chiếm cứ thân thể man bôn. Man bôn mặc dù bị yêu thần oán niệm cường hóa đến căn bản không thuộc về trình độ của hắn, thế nhưng loại trình độ này đối với chủ thần cấp yêu thần oán niệm mà nói vẫn là quá yếu. Hắn tuyệt đại đa số lực lượng vẫn như cũ không cách nào thông qua thân thể man bôn phát huy ra. Lúc thân thể man bôn bị Sở Tinh Hà đánh nát thành bánh thịt, yêu thần oán niệm trước đó cũng tuyệt vọng. Thế nhưng ngay cả yêu thần oán niệm cũng không nghĩ tới, khi thân thể Manbon bị đánh nát trong nháy mắt đó, Manbon mang theo tà thần chi sống lưng đột nhiên mở ra hộ chủ công năng. Khi mà tà thần chi sống lưng mở ra hộ chủ nháy mắt, yêu thần oán niệm phát hiện, hắn vì cùng Manbon dung hợp nguyên nhân, lại có thể dưới loại trạng thái này đi điều khiển tà thần chi sống lưng. Cho nên dựa vào lực lượng tà thần chi sống lưng, hắn cưỡng ép đem thân thể Manbon đã trở thành thịt vụn nát vụn một lần nữa liều nhận. Mà lúc này bị ghép lại lên Manbon mặc dù như là quái vật, thế nhưng lực lượng tà thần chi sống lưng lại cuối cùng có thể vận dụng. Trước đó liền xem như yêu thần oán niệm, cũng vô pháp trực tiếp vận dụng tà thần chi sống lưng, rốt cuộc cái đồ chơi này là ở vào nhận chủ trạng thái, căn bản là không có cách bị yêu thần oán niệm sử dụng. Cho nên yêu thần oán niệm là chỉ có bảo vật lại không cách nào sử dụng. Nhưng bây giờ, yêu thần oán niệm hiểu rõ, chính mình thật sự vô địch. Tà thần chi sống lưng mình có thể sử dụng, tà thần chi sống lưng phân liệt sau đó, đơn độc một tiết có thể để cho Manbon đại viên mãn lực lượng tăng lên 100%. Khi mà tam tiết tà thần chi sống lưng toàn bộ kích hoạt, Manbon đại viên mãn lực lượng đem trực tiếp tăng lên 200%. Cửu phẩm đại viên mãn trạng thái lại cưỡng ép tăng lên 200%, đừng nói là cái gì cửu phẩm. Liền xem như võ thần đỉnh phong, hôm nay ở trước mặt mình vậy cũng đúng bị Kaka giết lung tung kết quả được rồi. Cho nên lúc này yêu thần oán niệm kích động đều muốn đi tiểu. Sở Tinh Hà a Sở Tinh Hà, hôm nay thiên đạo không có đứng ở ngươi bên ấy, mà là đứng ở ta yêu thần oán niệm bên này. Hôm nay dựa vào tà thần chi sống lưng này, ta tất sát ngươi, nhất định đoạt xá thân thể của ngươi. Lúc này yêu thần oán niệm kích động hay không biết, nhưng giờ khắc này tam châu phía trên, khi thấy tà thần chi sống lưng xuất hiện một khắc này, tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tất cả mọi người nhịn không được bắt đầu là Sở Tinh Hà lo lắng. Nguyên nhân rất đơn giản, Sở Tinh Hà hôm nay đập chết cửu phẩm đại viên mãn, quả thực sáng tạo ra truyền kỳ, cũng phá vỡ nhận biết. Thế nhưng chiến đấu mới vừa rồi tất cả mọi người nhìn thấy, Sở Tinh Hà mặc dù cường đại đến đủ để đánh bại cửu phẩm đại viên mãn trình độ, có thể Sở Tinh Hà lực lượng nhiều nhất có thể so sánh cửu phẩm đại viên mãn trạng thái yêu thần oán niệm mạnh lên 3 năm thành cũng liền căng hết cỡ. Thế nhưng lúc này tà thần chi sống lưng gia nhập nhường mọi thứ đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Này tà thần chi sống lưng một tiết có thể tăng lên 100%, tam tiết điệp ra phía dưới có thể tăng thêm đến 200%. Làm cửu phẩm đại viên mãn đột nhiên tăng lên 200% trạng thái, dù là mọi người hiểu rõ, tà thần chi sống lưng tăng phúc không thể nào thời gian dài duy trì, nhưng chỉ cần duy trì một đoạn thời gian ngắn, cũng đầy đủ yêu thần oán niệm tiêu diệt Sở Tinh Hà. Tinh Hà không muốn cùng hắn cứng đối cứng, tà thần chi sống lưng có thể thời gian duy trì không dài, kéo quá khứ trong khoảng thời gian này còn có cơ hội. Đại trưởng lão lúc này vì vô cùng kích động trực tiếp đối Hạo Thiên Kính thì hô lên. Hắn thậm chí quên đi mặc kệ hắn lúc này sao hô, Tinh Hà cũng căn bản là không có cách xuyên thấu qua Hạo Thiên Kính nghe được tiếng la của hắn. Thế nhưng tất cả mọi người hiểu rõ, lúc này đại trưởng lão nói không sai, đối mặt tà thần chi sống lưng tăng phúc yêu thần oán niệm, lúc này Sở Tinh Hà cơ hồ là tuyệt cảnh. Đồng đảo khái niệm thần lúc này là không nói một lời. Hà trưởng lão càng là hơn một chữ cũng không dám nhiều lời. Vì Hà trưởng lão cũng không nghĩ tới, tà thần chi sống lưng vậy mà sẽ dưới loại tình huống này bị kích hoạt, còn nhường yêu thần oán niệm có thể sử dụng cơ hội. Nếu như không có tà thần chi sống lưng này, cho dù là yêu thần oán niệm cưỡng ép đem thân thể Manbon tổ hợp lên, trở thành hiện tại thịt vụn trạng thái cũng không có ý nghĩa gì, chẳng qua là bị Tinh Hà lại lần nữa đập chết một lần thôi. Thế nhưng làm tà thần chi sống lưng tồn tại lúc, tất cả cục diện này cũng khác nhau. Dựa theo Hà trưởng lão nhận biết mà nói, đại trưởng lão lời nói mặc dù rất có đạo lý, nhưng cũng không có đạo lý, vì, tại đối mặt tăng phúc 200% trạng thái dưới yêu thần oán niệm, Tinh Hà căn bản không thể nào trông đến tà thần chi sống lưng lực lượng tăng phúc biến mất. Yêu thần oán niệm dưới tình huống bình thường khẳng định có thể tại đây tăng phúc thời gian bên trong tướng Tinh Hà giết chết. Có thể giờ khắc này Hà trưởng lão hiểu rõ, Tinh Hà đã không có đường lui của hắn, liền xem như Hà trưởng lão cũng chỉ có thể tin tưởng Tinh Hà có thể sáng tạo kỳ tích, có thể chống nổi trong khoảng thời gian này. Tà thần chi sống lưng có thể tăng phúc thời gian tối đa cũng chính là nửa canh giờ, nhưng vấn đề là, này nửa canh giờ, Tinh Hà thật sự chống đỡ nổi sao? Nhưng lại tại tất cả mọi người không dám mở miệng lúc, cấm linh chi cảnh bên trong một đợt không yên tĩnh một đợt tái khởi. Tinh Hà sư huynh, Lang Vương linh hồn sắp không chịu nổi, lúc này Ô Bắc Thần đứng ở đằng xa lớn tiếng la lên. Sở Tinh Hà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lang Vương linh hồn lúc này đã bắt đầu có chút không cách nào duy trì hình thái. Trước đây Lang Vương linh hồn thì ở vào một cái gần như tan vỡ trạng thái, lại thêm chiến đấu mới vừa rồi ảnh hưởng còn lại đúng Lang Vương linh hồn hoặc nhiều hoặc ít hay là sản sinh một ít ảnh hưởng. Mặc dù nói Lang Vương chỉ là linh hồn trạng thái, có thể coi là linh hồn trạng thái, Lang Vương linh hồn bình thường cũng sẽ không bị loại cấp bậc này ảnh hưởng còn lại chỗ tổn thương, ngươi cho dù đem Lang Vương linh hồn đưa đến trung tâm vụ nổ, trên lý luận cũng không trở thành làm bị thương Lang Vương linh hồn mới đúng. rốt cuộc tuyệt đối và cấp kém là còn tại đó. Nhưng vấn đề là, Lang Vương linh hồn là sẽ không thụ thương, nhưng Lang Vương linh hồn ở vào bản thân bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Loại tình huống này ảnh hưởng còn lại mặc dù không tổn thương được Lang Vương linh hồn, lại có thể nhường Lang Vương linh hồn bị liên lụy. Sứ Lang Vương vốn là muốn tan vỡ linh hồn, tan vỡ tốc độ cực lớn tăng tốc. Giờ khắc này nhìn Lang Vương linh hồn, trên mặt tất cả mọi người cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Không hề nghi ngờ, ngươi nhìn kỹ một chút Lang Vương linh hồn hiện tại trạng thái, căn bản không thể nào kháng qua được nửa canh giờ, nếu nửa canh giờ qua đi, Lang Vương linh hồn sợ là triệt để tiêu tán. Đến lúc đó Lang Vương hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng vấn đề là, lúc này phía trước là mở ra tà thần chi sống lưng 200% tăng phúc yêu thần oán niệm. Phía sau là lúc nào cũng có thể tan vỡ Lang Vương linh hồn. Đây đối với vốn là chật vật tinh hà quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Lúc này đừng lại quản Lang Vương linh hồn, tinh hà sư huynh trước hết nghĩ cách sống sót. Trịnh Ngọc lúc này kích động đối Hạo Thiên kính la lên. Mà Trịnh Ngọc cũng không có khuyết điểm, giờ khắc này đối mặt 200% tăng phúc yêu thần oán niệm. Trong con mắt của mọi người, Sở Tinh Hà muốn sống sót thì chỉ có thể dựa vào tự thân năng lực chạy trốn. Cưng rắn kéo nửa canh giờ thời gian, mà chỉ cần kéo qua này nửa canh giờ thời gian, như vậy Tinh Hà thì có cơ hội phản kích. Nhưng bây giờ Lang Vương đợi không được nửa canh giờ, mà Sở Tinh Hà cũng căn bản không thể đi quản Lang Vương chết sống. Phàm là lo lắng nhiều một chút Lang Vương, hôm nay Sở Tinh Hà sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên đây là sự thực tuyệt cảnh, phía trước là dường như không thể chiến thắng yêu thần oán niệm, phía sau là tùy thời tan vỡ Lang Vương linh hồn. Sở Tinh Hà lần này là thật sự đi tới trong tuyệt cảnh tuyệt cảnh. Đừng quản Lang Vương linh hồn, Tinh Hà sư huynh mau trốn. Mã Lương lúc này toàn thân trên dưới đều đã bị khẩn trương mồ hôi cho làm ướt. Mã Lương hiểu rõ Tinh Hà sư huynh nhân nghĩa vô song, lúc này nhìn thấy Lang Vương trạng thái này, hắn chắc chắn sẽ không mặc kệ, nhưng nếu như Tinh Hà sư huynh lúc này đi quản Lang Vương lời nói, như vậy chính hắn sợ là thì nguy hiểm. Cho nên Mã Lương lúc này chỉ hy vọng Tinh Hà sư huynh có thể ích kỷ một chút, không nhìn thẳng Lang Vương cùng Ô Bắc thần mệnh, chính mình trước trốn, làm hết sức kéo dài thời gian, năng chống nổi này nửa canh giờ, sống sót mới là mấu chốt. Tinh Hà sư huynh, mau trốn, không cần quản chúng ta. Ô Bắc Thần lúc này đối Tinh Hà sư huynh lên tiếng hô to. Ô Bắc Thần cũng biết, hiện tại đã đến tuyệt cảnh, Ô Bắc Thần đã không có dự định tiếp tục sống, mà lúc này Ô Bắc Thần chỉ hy vọng Tinh Hà sư huynh tuyệt đối không nên quản hắn cùng Lang Vương, trực tiếp tự mình trốn. Nhưng lại tại tất cả mọi người ngóng nhìn Sở Tinh Hà có thể vứt xuống tất cả trốn thời điểm ra đi, Sở Tinh Hà lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhìn đứng ở chỗ nào không nhúc nhích, không có lựa chọn chạy trốn Sở Tinh Hà, yêu thần oán niệm lên tiếng cười như điên. Mặc dù yêu thần oán niệm nghe không được thanh âm bên ngoài, nhưng yêu thần oán niệm cũng không thể không thừa nhận, nay lại một lát Sở Tinh Hà nếu quả như thật chạy trốn lời nói, như vậy một lát chính mình vẫn đúng là không dễ làm rơi Sở Tinh Hà. Rốt cuộc cho dù tâm phúc 200% tình huống dưới, chính mình mạnh hơn Sở Tinh Hà, cũng không dám nói năng dây Sở Tinh Hà, Phượng Hoàng Chi Hòa khủng bố sức khôi phục nhưng Sở Tinh Hà dường như có thể trong nháy mắt khôi phục, loại tình huống này một kích không cách nào xử lý Sở Tinh Hà thì không có cách nào trực tiếp đánh chết Sở Tinh Hà. Cho nên muốn xử lý Sở Tinh Hà còn phải tốn phí một chút thời gian. Nhưng bây giờ, yêu thần oán niệm tuyệt đối không ngờ rằng, này Sở Tinh Hà vậy mà như thế ngu xuẩn, hắn lại không có lựa chọn chạy trốn. Yêu thần oán niệm không biết cái gì là nhân nghĩa vô song, lúc này ở yêu thần oán niệm trong mắt, Sở Tinh Hà quả thực là thật quá ngu xuẩn. Đã ngươi muốn chết, vậy ta thì tiễn ngươi lên đường đi. Yêu thần oán niệm gầm lên giận dữ, trong một chớp mắt hắn mượn nhờ tà thần chi sống lưng lực lượng, toàn thân bạo phát ra lực lượng kinh khủng. Lực lượng này so trước đó tăng phúc trọn vẹn 200%, này là tới từ tà thần chi sống lưng khủng bố tăng phúc. Đây là siêu việt cửu phẩm đại viên mãn lực lượng, gần như trong nháy mắt, yêu thần oán niệm đã đến Sở Tinh Hà trước mặt. Thế nhưng đối mặt đánh giết mà đến yêu thần oán niệm Sở Tinh Hà lại không nhúc nhích. Nhìn đứng ở tại chỗ Sở Tinh Hà, giờ khắc này toàn bộ Tam Châu người đều choáng váng. Vì không ai từng nghĩ tới, Sở Tinh Hà không có chạy trốn, mà là lựa chọn mặt yêu thần oán niệm. Có thể đối mặt loại trạng thái này yêu thần oán niệm. Ngươi Sở Tinh Hà cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Đại trưởng lão điên cuồng đối Hạo Thiên kính la lên, hy vọng Sở Tinh Hà mau trốn, thế nhưng không dùng, thanh âm của hắn Sở Tinh Hà nghe không được. Mà liền tại đại trưởng lão ánh mắt tuyệt vọng trong, yêu thần oán niệm như là ma thần đến Sở Tinh Hà trước mặt, lực lượng kinh khủng kia nhường không gian bốn phía cũng bắt đầu xuất hiện vặn vẹo. Lực lượng kinh khủng nháy mắt bao phủ Sở Tinh Hà, muốn đem Sở Tinh Hà triệt để xé thành mảnh nhỏ. Nhưng lại tại yêu thần oán niệm lực lượng sắp trúng đích Sở Tinh Hà trong tích tắc, Sở Tinh Hà động. Một quyền này tên là Phổ Công, đối mặt tăng phúc 200% yêu thần oán niệm. Toàn bộ Tam Châu bất kể là bất kỳ thế lực nào người, đều cho rằng Sở Tinh Hà lựa chọn tốt nhất là chạy trốn. Kéo dài qua nửa canh giờ thời gian, liền có cơ hội chuyển bại thành thắng. Nhưng khi nhìn thấy Sở Tinh Hà không hề có ý định bỏ chạy, rất nhiều người tại chỗ cũng khi bối rối. Người Sở Tinh Hà là ngốc sao? Này mẹ nó, ngươi chạy trốn có thể còn có cơ hội sống sót, ngươi không chạy trốn, đợi đến yêu thần oán niệm xử lý ngươi sau đó, Lang Vương không phải cũng là hẳn phải chết sao? Lúc này là lúc giảng nghĩa khí sao? Lúc này có thể còn sống sót so cái gì cũng quan trọng đi. Thế nhưng ngay tại trong ánh mắt mọi người, Sở Tinh Hà một bước cũng không hề lui. Cũng căn bản không có như bất luận kẻ nào nghĩ quay người đào tẩu. Sở Tinh Hà cứ như vậy đứng bình tĩnh ở đó, đối mặt yêu thần oán niệm. Mà liền tại trong ánh mắt mọi người, yêu thần oán niệm đã đến trước mặt Sở Tinh Hà. Một kích này yêu thần oán niệm dùng toàn lực, là toàn lực sau khi tăng phúc 200%. Một kích này, hắn là muốn xử lý Sở Tinh Hà. Có thể đối mặt lực lượng kinh khủng như vậy, Sở Tinh Hà vẫn không có trốn, mà là cứ như vậy lẳng lặng nhìn yêu thần oán niệm cách mình càng ngày càng gần, nhìn lên tới phảng phất là bị sợ choáng váng giống nhau. Giờ khắc này vô số người Hạo Thiên Thánh Địa đều đã tuyệt vọng. Nhưng lại tại trong ánh mắt tuyệt vọng của tất cả mọi người, Sở Tinh Hà động. Không có bất kỳ cái gì động tác loè loẹt, đối mặt yêu thần oán niệm tập sát mà đến trước mặt, Sở Tinh Hà cánh tay nâng lên, tùy theo trong ánh mắt mọi người, Sở Tinh Hà một quyền về phía trước vung ra. Một quyền này tên là Phổ Công. Theo Sở Tinh Hà hô lên một quyền tên là Phổ Công đồng thời, nắm đấm của Sở Tinh Hà tại giữa không trung cùng lực lượng của yêu thần oán niệm oanh ở cùng nhau. Nhưng lại tại tất cả mọi người cảm thấy Sở Tinh Hà sẽ bị yêu thần oán niệm tăng phúc 200% trực tiếp đánh chết, một màn nhường Tam Châu tất cả mọi người suốt đời khó quên xuất hiện. Nắm đấm của Sở Tinh Hà cùng lực lượng của yêu thần oán niệm tiếp xúc trong tích tắc, lực lượng của yêu thần oán niệm tại chỗ vỡ nát. Nắm đấm của Sở Tinh Hà thì tựa như là lợi nhận phá vỡ thời không giống nhau. Lực lượng kia tăng phúc 200% của yêu thần oán niệm tại trước mặt lợi nhận này đừng nói là ngăn cản, trực tiếp trong nháy mắt vỡ nát. Mà liền tại lực lượng này vỡ nát đồng thời, nắm đấm của Sở Tinh Hà cũng đến trước thân thể do thịt vụn tạo thành của yêu thần oán niệm. Nắm đấm căn bản đều không có tiếp xúc đến thân thể của yêu thần oán niệm, thân thể của yêu thần oán niệm liền trực tiếp bị một cỗ lực lượng không biết là cái gì xé thành vỡ nát. Hô, một tiếng âm thanh cũng không tính quá lớn truyền ra, sau một khắc ngay tại trước mặt tất cả mọi người, thân thể do tàn chi thịt vụn tạo thành của yêu thần oán niệm trực tiếp hôi phi yên diệt. Một quyền tên là Phổ Công này trực tiếp đem thân thể yêu thần oán niệm tăng phúc 200% đánh thành cho tàn. Tĩnh, giờ khắc này tất cả cấm linh chi cảnh, thậm chí cả tất cả Tam Châu yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người trợn to trong mắt nhìn Sở Tinh Hà vẫn như cũ duy trì trạng thái vung ra một quyền. Không có ai biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì tại hiện trường. Một quyền này tên là Phổ Công, mà một quyền Phổ Công này trực tiếp đem yêu thần oán niệm tăng phúc 200% đánh tan thành mây khói. Biết sao tăng phúc trước đó chết còn nhanh. Này mẹ nó đã không phải là vấn đề thái quá không ngoại hạng. Này mẹ nó đơn giản chính là Lily Nguyên trên phổ được rồi. Vô Man là một cái duy nhất nhìn tận mắt livestream tả ảnh châu người. Thế nhưng giờ này khắc này Vô Man tỏ vẻ tỷ ta nàng căn bản liền chịu không được a. Lực lượng tà thần chi sống lưng không ai so với Vô Man rõ ràng hơn. Này mẹ nó, quá khứ mặc kệ dưới tình huống nào, lực thánh tử Man Bôn chỉ cần mang theo tà thần chi sống lưng, ngươi căn bản cũng không có cách cùng hắn chiến đấu. Người ta cho dù chỉ đem một tiết, đến lúc đó lực lượng vừa mở, trực tiếp sức chiến đấu gấp bội. Ngươi nói cho ta biết đánh như thế nào. Cho nên tà thần chi sống lưng đơn giản chính là bu cấp độ G tồn tại. Có thể mẹ nó hôm nay, yêu thần oán niệm vận dụng tam tiết tà thần chi sống lưng, hoàn thành tăng phúc 200% về sau. Đây đã là vô địch được không? Vô Man vừa nãy cũng làm tốt chuẩn bị chết. Vì Sở Tinh Hà hôm nay chết rồi, kia mẹ nó chính mình còn có thể sống. Đừng nói chính mình, ngay cả mẹ nó táng linh giống nhau đều phải chết. Hạo Thiên Thánh Địa mất đi Sở Tinh Hà, kia mẹ nó còn không phải triệt để điên cuồng. Có thể Vô Man nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại là kết quả hiện tại này. Này mẹ nó, yêu thần oán niệm tăng phúc 200% bị Phổ Công dây. Người Sở Tinh Hà quản mẹ nó một quyền kia vừa nãy gọi Phổ Công. Này mẹ nó, nhà ai bình thường Phổ Công như vậy a? Này mẹ nó đến cùng là cái gì lực lượng? Tả thần chi sống lưng này mẹ nó rốt cục là tăng phúc ai? Xác định là tăng phúc yêu thần oán niệm không phải tăng phúc Sở Tinh Hà sao? Vì sao tại tình huống tăng phúc 200%, ngược lại bị xuống đất ăn tỏi rồi? Này phân rõ phải trái sao? Không riêng Vô Man, lúc này tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi tà thần chi sống lưng có phải hay không có vấn đề. Này mẹ nó, nếu không vì sao lại xuất hiện hình tượng thái quá như thế? Tất cả mọi người choáng váng, thì ngu ngốc như vậy nhìn Sở Tinh Hà cấm linh chi cảnh. Một quyền tên là Phổ Công này lúc này không riêng dây yêu thần oán niệm, càng là hơn đánh vào trong lòng của mỗi người phía trên, tất cả mọi người muốn biết, một quyền tên là Phổ Công này rốt cục mẹ nó có cái gì thần lực. Lúc này người bên ngoài nghĩ như thế nào Sở Tinh Hà không biết, nhưng Sở Tinh Hà hiểu rõ. Chơi tăng phúc này một viên đúng không? Người yêu thần oán niệm cùng ta chơi tăng phúc, người mẹ nó năng chơi qua được ta. Trước đây ta muốn dùng lực lượng bình thường cùng ngươi ở chung, Kết quả ngươi cùng ta chơi tăng phúc chơi bật hack. Ngươi dạng này đều là phá hoại quy tắc. Đã ngươi phá hoại quy tắc, vậy ta Sở Tinh Hà cũng không diễn. Vận rồi cùng lực lượng số mệnh trực tiếp cho ta kéo căng. Này mẹ nó, tà thần chi sống lưng tăng phúc 200% đúng không? Ta cho ngươi biết, ta Sở Tinh Hà cũng mẹ nó không biết của ta khí vận cùng lực lượng vận rồi ra trì phía dưới, ta năng tăng phúc phần trăm bao nhiêu? Trình độ tăng phúc của ta, ta mẹ nó chính mình nhìn đều sợ hãi. Trước đây ngươi nếu không bật hack, ta cũng không ra treo, chúng ta đều tốt chiến đấu. Nhưng lúc này đây là mẹ nó ngươi yêu thần oán niệm ra tay trước. Ngươi tất nhiên chủ động bật hack, vậy ngươi cũng đừng trách ta trực tiếp mở vô địch. Vừa vặn không biết sao kiểm tra một chút thể tu gia trì lực lượng khí vận cùng lực lượng vận rủi rốt cục năng tăng phúc bao nhiêu, hôm nay liền lấy ngươi thử nghiệm. Nhưng bây giờ, Sở Tinh Hà đúng yêu thần oán niệm vô cùng thất vọng. Này mẹ nó đã nói xong thử nghiệm đâu, kết quả là này, ta mẹ nó hiện tại cũng nhìn không ra đến ta rốt cục tăng phúc bao nhiêu a. Này mẹ nó một quyền chỉ giây lát, trực tiếp đánh hôi phi yên diệt, này làm sao nhìn xem tăng phúc bao nhiêu, ta đây có phải hay không là dùng lực lượng khí vận cùng lực lượng vận rủi quá nhiều rồi. Như vậy không tốt, lần sau không thể toàn bộ dùng thượng, hạ lần dùng một nửa đi. Cái quái gì, người nói ta Sở Tinh Hà vì sao ban đầu không cần lực lượng vận rủi cùng lực lượng số mệnh? Lý do rất đơn giản, lực lượng vận rủi cùng lực lượng số mệnh một sáng sử dụng sau đó, Sở Tinh Hà cũng sẽ bị trong nháy mắt tranh thủ trên người lực lượng, đây là ngay cả mẹ nó Phượng Hoàng Chi Hỏa đều không thể bổ sung. Cho nên ban đầu Sở Tinh Hà tại không có tình huống nắm chắc tuyệt đối sẽ không tùy tiện sử dụng loại lực lượng này, vì một sáng sử dụng. Chính mình thì mất đi tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu, chỉ có thể chờ đợi chậm rãi khôi phục. Có thể mới vừa ở cục diện này, này mẹ nó là tất sát chi cục. Nếu không xuất thủ, chính mình có chết hay không không biết, nhưng Lang Vương chết chắc. Cho nên mặc kệ kết quả làm sao, Sở Tinh Hà đều chỉ năng cược một kích này có thể xử lý thân thể yêu thần oán niệm. Mà sự thật chứng minh, một kích phổ công này hoàn toàn không có bất kỳ tật xấu gì. Thân thể yêu thần oán niệm trực tiếp bị đánh hôi phi yên diệt. Ngươi lúc này đừng nói là mẹ nó tà thần chi sống lưng, ngươi nhường tà thần phục sinh, hắn đều khó có khả năng lại đem thi thể của Man Bôn tìm ra. Không có cơ thể Man Bôn, lúc này yêu thần oán niệm cũng không có vật chứa. Khước tà, ra, Sở Tinh Hà lúc này mặc dù ở vào trạng thái hư nhược. Chẳng qua cái này cũng không mấu chốt, lúc này khước tà nơi tay, bản thể lão tử suy yếu không hư nhược căn bản không quan trọng, ngươi thì nhìn xem lão tử khước tà chụp không chụp ngươi liền xong rồi. Yêu thần oán niệm mất đi vật dẫn ngơ ngác phiêu phù ở giữa không trung. Cho dù là mắt thấy Sở Tinh Hà xuất ra khước tà, hắn cũng động cũng không động. Không phải yêu thần oán niệm còn có cái gì chuẩn bị ở sau, mà là yêu thần oán niệm bị đánh choáng váng. Vừa nãy trong nháy mắt đó, yêu thần oán niệm thậm chí cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau đó vật dẫn của chính mình cũng là cơ thể thì hôi phi yên diệt. Loại lực lượng kia yêu thần chưa bao giờ thấy qua, nhưng chính là một quyền phổ công kia, thân thể chính mình thì hôi phi yên diệt. Yêu thần oán niệm nghĩ mãi mà không rõ, rốt cục vì sao? Rốt cục là mẹ nó vì sao? Ta tâm phúc chính mình 200%, cuối cùng bị đánh tan thành mây khói. Ta yêu thần oán niệm khống chế là cửu phẩm đại viên mãn a. Ta cái này cửu phẩm đại viên mãn còn mẹ nó là mở hách. Kết quả lúc này yêu thần oán niệm phát hiện, chính mình mở hách nhiều ít vẫn là có chút quá bảo thủ. Tại mở hách này một viên, Sở Tinh Hà cũng mẹ nó lái nổi bay. Rốt cục vì sao? Người nói cho ta biết rốt cục vì sao? Để cho ta chết được rõ ràng được không? Yêu thần oán niệm hiểu rõ lúc này chính mình không có bất luận cái gì khả năng sống tiếp. Sở Tinh Hà khước tà nơi tay, chính mình là mặc người chém giết thịt cá. Lúc này hiện trường trừ ra Sở Tinh Hà bên ngoài chỉ còn lại có một cái ô bắc thần, cho dù là yêu thần oán niệm cưỡng ép đoạt xá ô bắc thần, cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Vì cơ thể ô bắc thần không như Man Bôn, hắn căn bản không chịu nổi lực lượng của mình, cường độ nhiều nhất năng đạt tới cửu phẩm đỉnh phong mà thôi. Thế nhưng cửu phẩm đỉnh phong tại trước mặt Sở Tinh Hà có thể sống quá một giây sao? Cho nên cho dù đoạt xá ô bắc thần, chẳng qua là hơi sống lâu một giây. Cuối cùng vẫn là tình thế chắc chắn phải chết. Cho nên yêu thần oán niệm hiểu rõ, lần này chính mình thua, một trận chiến này chính mình thua so với năm đó chết tại tà linh nhất tộc còn muốn thảm hại hơn. Năm đó chính mình bị tính toán, hôm nay, chính mình vì lực lượng chủ thần, phối hợp tuyệt thế thần khu của lực man tà linh thánh tử Man Bôn, bị Sở Tinh Hà đánh thành như vậy. Lần trước bỏ mình, yêu thần oán niệm có một vạn cái không cam tâm. Nhưng lúc này đây, hắn không có không cam tâm, không có oán niệm, bởi vì hắn thua tâm phục khẩu phục. Có thể giờ này khắc này yêu thần oán niệm chỉ muốn biết, rốt cục vì sao? Sở Tinh Hà rốt cục làm được bằng cách nào? Kia đến cùng là cái gì lực lượng? Đều nói phổ công, làm lại chính là phổ công. Chẳng qua phổ công không cẩn thận đánh ra bạo kích mà thôi. Lời nói của Sở Tinh Hà rơi xuống, khước tà vung vẫy trong lúc đó trực tiếp đâm vào trong linh hồn yêu thần oán niệm. Một giây sau, yêu thần oán niệm mang theo mặt mũi tràn đầy hoài nghi. triệt để phá toái, nhưng lại tại trong tích tắc yêu tần oán niệm phá toái, hắn cũng không phải triệt để tiêu tán, mà là biến thành vô số quang mang trực tiếp chui vào tà thần chi sống lưng phiêu phù ở giữa không trung vì man bôn tan thành mây khói. Khước tà trước đó thập tự trảm đã cho yêu tần oán niệm linh hồn mang đến gần như hủy diệt tính đả kích. Đây cũng chính là yêu tần oán niệm chính là chủ thần cấp bậc tồn tại, phàm là hắn hơi yếu một chút nhi, đã sớm hôi phi yên diệt. Nhưng cho dù chủ thần cấp yêu tần oán niệm, bây giờ cũng không chịu được nữa khước tà lần công kích thứ ba. Khước tà đúng linh hồn lực sát thương chi đại, đã đạt đến gần như không thể tưởng tượng trình độ. Tại khước tà lần công kích thứ ba phía dưới, yêu tần oán niệm phá toái. Thế nhưng phá toái yêu tần oán niệm không hề có biến mất, mà là biến thành vô số u quang hướng phía kia nguyên bản lẳng lặng phiêu phù ở giữa không trung tam tiết nhìn lên tới cùng mẹ nó dê bỏ cạp dường như tà thần chi sống lưng thì bay đi. Nhìn một màn này, Sở Tinh Hà cũng sợ tè ra quần. Này mẹ nó tình huống thế nào? Yêu vần oán niệm này đều không chết sao? Thế nào, hắn một giây sau sẽ không phải đến cái mượn nhờ tà thần dê bỏ cạp phục sinh, sau đó tỏ vẻ cùng lão tử tái chiến một hồi a? Lúc này không phải ta Sở Tinh Hà sợ. Lúc này ta là chân mẹ nó không có sức chiến đấu. Vừa nãy vận dụng vận rủi cùng số mệnh lực lượng, Sở Tinh Hà không biết mình đánh ra gấp bao nhiêu lần công kích, nhưng này một kích trên cơ bản tranh thủ Sở Tinh Hà tất cả lực lượng, cho dù lúc này Phượng Hoàng Chi Hòa cùng Bật Hách dường như ca ca giúp mình đã gần như hoàn toàn khôi phục. Nhưng này khôi phục cũng chỉ là chính mình khí huyết chi lực, khí vận lực lượng cùng vận rủi lực lượng liền xem như Phượng Hoàng Chi Hòa cũng tuyệt đối không cách nào làm cho hắn khôi phục nhanh chóng, nhất định phải chậm rãi bổ sung năng lượng mới có thể khôi phục lại như trước trạng thái. Này mẹ nó đều không cần nhảy ra cái tăng phúc 200% yêu thần oán niệm, phàm là hắn năng tăng phúc cái 95% điểm hai thất. Chính mình đoán chừng cũng phải bị hắn chửi chết ở chỗ này a, cho nên này mẹ nó có phải hay không có chút quá thái quá. Nhưng lại tại Sở Tinh Hà bên này một mặt lo nghĩ thời điểm, phá toai yêu thần oán niệm tất cả lực lượng toàn bộ tiến nhập tà thần dê hạt. Tà thần chi sống lưng bên trong, mà nguyên bản thì lóe sáng tà thần chi sống lưng, lúc này hấp thu yêu thần oán niệm lực lượng sau đó bắt đầu tách ra hào quang chói mắt. Đồng thời tà thần chi sống lưng bên trong bắt đầu tỏa ra khí tức kinh khủng tới. Nhưng này khí tức cũng không phải cái gì yêu thần oán niệm nếu lại trọng sinh khí tức, mà là một cỗ cường đại đến khiến người ta run sợ đơn thuần lực lượng khí tức. Tách, một tiếng giống như tấm gương phá toái âm thanh truyền đến, cái kia phong ấn nhìn tất cả cấm linh chi cảnh phong trận chi thạch cũng triệt để phá toái. Đang nghe phong trận chi thạch phá toái âm thanh thời điểm, Sở Tinh Hà là thật sâu thở phào nhẹ nhõm a, phong trận chi thạch phá toái, nói rõ yêu thần oán niệm sẽ không còn trọng sinh. Yêu vần oán niệm lần này đi theo man bôn là triệt để chết không thể chết lại. Nhưng lại tại Sở Tinh Hà bên này lúc cảm khái, liền nghe một thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Tinh Hà sư huynh, này yêu tần oán niệm lực lượng biến thành tinh khiết lực lượng toàn bộ cũng tụ tập tại tà thần chi sống lưng bên trong, giả sử có thể có được tà thần chi sống lưng, là có thể trực tiếp kế thừa yêu thần oán niệm lực lượng a, hảo gia hòa. Sở Tinh Hà cũng mẹ nó không có chú ý tới ô bắc thần cái này vương bát độc tử là lúc nào chạy tới. Lúc này hắn mẹ nó đã đem tà thần chi sống lưng cầm trong tay. Sau đó lặp đi lặp lại quan sát. Thấy cảnh này, Sở Tinh Hà là thực sự nhanh sợ tè ra quần. Này mẹ nó vừa nãy tà thần chi sống lưng phát ra quang mang trước tiên, Sở Tinh Hà có chút sợ. Sợ yêu thần oán niệm lần nữa phục sinh, kia mẹ nó hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi rồi. Có thể theo phong trận chi thạch phá toái, Sở Tinh Hà bên này hiểu rõ, yêu thần oán niệm là không còn có phục sinh khả năng tính. Nhưng vấn đề là, xác định yêu thần oán niệm chết thấu thấu về sau. Sở Tinh Hà càng mẹ nó sợ. Vì, này yêu thần oán niệm cùng mẹ nó người bị bệnh thần kinh dường như, người chết thì chết thôi, người tan thành mây khói được hay không? Người mẹ nó một lời không hợp thì chính mình chuyển hóa thành tinh khiết lực lượng, người một lời không hợp còn mẹ nó ký sinh tại tà thần chi sống lưng phía trên ngươi là nó loại nào? Này mẹ nó là tà thần chi sống lưng sao? Này xác định không phải tà thần chi đao? Này mẹ nó lão tử vất vất vả vả ở bên trong lại là chiến đấu, lão tử là vì cái gì? Lão tử vì cái gì còn không phải tiêu hao nhiều hơn một chút. Hôm nay lão tử ách vận la bàn cũng mẹ nó truyền cùng cánh quạt tựa như, này ra ngoài còn không phải tại chỗ đột phá đến huyền thần chi cảnh. Có thể phía bên mình còn chưa kịp ra ngoài, này mẹ nó yêu thần oán niệm liền biến thành tinh khiết lực lượng, này tinh khiết lực lượng còn lưu tại tà thần chi sống lưng bên trong. Đây là ý gì? Cái đồ chơi này hiện tại thì mẹ nó chẳng khác gì là tiếp cận chủ thần cấp lực lượng sau đó còn tại đó, đối tất cả mọi người tỏ vẻ đến a, đến thôn vệ ta à. Ai thôn vệ ta tại chỗ có thể đột phá tới thiếu phải là cái bán bộ chủ thần cảnh giới nha. Đúng là ta một cái có thể tùy thời sáng tạo ra một cái bán bộ chủ thần tiểu khả ái. Các người muốn thương tiếc của ta đấy. Cái này vì ngự thần trận nguyên nhân, ta hạo thiên thánh địa cũng thua thiệt tê. Thế nhưng cái này nếu đem tà thần chi sống lưng mang đi ra ngoài, này mẹ nó mặc kệ nhà ta ai hấp thu này đến từ yêu thần oán niệm trong lực lượng, đều là trực tiếp bước vào bán bộ chủ thần tiết tấu. Này mẹ nó, nếu đản sinh ra một cái bán bộ chủ thần, như vậy trước đó chỗ thua thiệt tất cả, còn không đợi thế là trắng thua lỗ. Cho nên yêu thần oán niệm không chết, Sở Tinh Hà sợ sệt, có thể yêu thần oán niệm cách chết này, Sở Tinh Hà tỏ vẻ mình bây giờ biết sao mới vừa rồi còn sợ sệt. Chẳng qua Sở Tinh Hà tỏ vẻ đừng hoảng hốt, cái này ta mẹ nó thì làm như không nhìn thấy, ta hiện tại liền mang theo Lang Vương vội vàng rời đi. Này ta thần chi sống lưng ta ngay cả không động chút nào. Chỉ cần ta không lấy nó, như vậy thì sẽ không đạt được nó. Có thể mẹ nó Sở Tinh Hà bên này thậm chí cũng chưa kịp đi xem một chút Lang Vương đâu. Này Ô Bắc Thần thì cùng với Quỷ Ảnh Tử dường như đã cầm lên tà thần chi sống lưng, đồng thời một lời không hợp thì tỏ vẻ Tinh Hà sư huynh, cái này chúng ta kiếm lời a. Này mẹ nó Sở Tinh Hà lúc này khi hai mắt đẫm lệ manh manh a, Ô Bắc Thần a, Ô Bắc Thần, ngươi sở lấy lương tâm nói, này một cái Tinh Hà sư huynh có mẹ nó bạc đãi ngươi sao? Theo mẹ nó bước vào cấm linh chi cảnh bắt đầu, Tinh Hà sư huynh một đường ngay tại bảo hộ ngươi. Ngươi cái mạng này ngươi thì nói có phải không Tinh Hà sư huynh an bài? Có thể mẹ nó hiện tại ngươi vừa sống sót, ngươi để đao liền gai là có ý gì? Thì ngươi năng lực, thì ngươi có tay, thì ngươi có mắt, thì ngươi năng nhìn thấy tà thần chi sống lưng. Nhưng này một lát căn bản không cho Sở Tinh Hà bất luận cái gì tiếp tục suy nghĩ nhiều cơ hội, lúc này tất cả cấm linh chi cảnh đã bắt đầu điên cuồng lay động. Mảnh này cấm linh chi cảnh chính là vì yêu thần oán niệm mà đản sinh ra, bây giờ yêu thần oán niệm tử vong, nơi này không còn có bất luận cái gì trèo chống hắn tồn tại lực lượng, nơi này sẽ trong thời gian kế tiếp nhanh chóng sụp đổ. Cho nên lúc này Sở Tinh Hà cũng không có thời gian đi cùng Ô Bắc Thần so đo, Sở Tinh Hà một bà nhấc lên xa xa Lang Vương linh hồn, đồng thời tay kia thì là bắt lấy tay cầm tà thần chi sống lưng Ô Bắc Thần. Kỳ thực có như vậy một nháy mắt, Sở Tinh Hà cũng nghĩ, muốn không được đem Ô Bắc Thần cùng mẹ nó tà thần chi sống lưng cùng nhau bỏ ở nơi này. Nhường hắn tan thành mây khói đi, chẳng qua ý nghĩ này Sở Tinh Hà cũng là suy nghĩ một chút, rốt cuộc này mẹ nó Ô Bắc Thần cũng coi là sư đệ của mình a. Cho nên chính mình làm sao có khả năng vứt xuống hắn mặc kệ. Các sư đệ đâm ta trăm ngàn lần, ta mẹ nó đợi sư đệ hay là như mối tình đầu a. Một tay tóm lấy Lang Vương linh hồn, tay kia tóm lấy Ô Bắc Thần, Sở Tinh Hà trong một chớp mắt mở ra rời khỏi này cấm linh chi cảnh nghịch chuyển ngự thần trận. Lối ra cũng theo đó trước mặt Sở Tinh Hà mở ra. Sau một khắc Sở Tinh Hà trực tiếp một đầu chui vào cửa ra này trong. Mà liền tại Sở Tinh Hà rời khỏi cấm linh chi cảnh đồng thời, tất cả cấm linh chi cảnh tùy theo bắt đầu điên cuồng sụp đổ. Cuối cùng hóa thành một mảnh hư vô hoàn toàn biến mất, không thấy. Làm Sở Tinh Hà lần nữa hiện thân lúc, tất cả Hạo Thiên Thánh Địa bạo phát ra một hồi tiếng hoan hô. Tinh Hà sư huynh hiện ra, Tinh Hà sư huynh uy vũ a, Tinh Hà sư huynh, giáo dạy ta kia phổ công một quyền a, cáo kỉnh Tinh Hà sư huynh, livestream đập chết đại viên mãn. Ta tuyên bố từ hôm nay trở đi, đại viên mãn phía trên cảnh giới tên là Tinh Hà chi cảnh. Thiên Hữu Hạo Thiên, cũng không biết là ai dẫn đầu hô một câu Thiên Hữu Hạo Thiên. Trong lúc nhất thời tất cả Hạo Thiên Thánh Địa khắp nơi đều là thiên hữu giọng Hạo Thiên. Mà theo Sở Tinh Hà ra đây, giờ này khắc này không riêng Hạo Thiên Thánh Địa, Tam Châu các nơi cũng tất cả đều là một mảnh tiếng nghị luận. Phổ công một quyền, này phổ công một quyền đến cùng là cái gì tuyệt học a? Hạo Thiên Thánh Địa tuyệt học mạnh nhất không phải Hạo Thiên Chiến Ý sao? Này phổ công một quyền là tuyệt học gì? Không biết a, chẳng qua này phổ công một quyền lực lượng cũng quá mạnh đi. 200% tăng phúc đại viên mãn bị một quyền dây. Lúc này người bất kể đang ở Tam Châu bất kỳ chỗ nào, người cũng năng nghe được mọi người đang nghị luận Sở Tinh Hà một kích kia phổ công. Sở Tinh Hà trước đó đập chết đại viên mãn trạng thái yêu thần oán niệm lúc, có thể nói là cho Tam Châu tất cả mọi người mang đến khó có thể tưởng tượng rung động. Danh xưng cùng cấp bậc tuyệt đối vô địch đại viên mãn bị Sở Tinh Hà cứng đối cứng trực tiếp mãng chết. Dạng này Sở Tinh Hà làm cho tất cả mọi người cảm khái này không khỏi cũng quá kinh khủng a, cái này hẳn là cửu phẩm có thể đạt tới hạn mức cao nhất đi. Có thể mỗi khi ngươi cho rằng đây là Sở Tinh Hà hạn mức cao nhất thời điểm, Sở Tinh Hà vĩnh viễn cũng sẽ dùng sự thực kể ngươi nghe. Không, đây không phải là ta Sở Tinh Hà hạn mức cao nhất, đó là ngươi nhận biết hạn mức cao nhất mà thôi. Mà kia phổ công một quyền, không có gì hoa lệ quang hiệu, cũng không có cái gì tụ lực mánh khóe, kia phổ công một quyền nhìn lên tới thì mẹ nó thật sự cùng phổ công giống nhau. Chỉ có như vậy một quyền, lại trực tiếp miểu sát bị tà thần chi sống lưng tăng phúc 200% siêu cấp đại viên mãn trạng thái dưới yêu thần oán niệm. Người đây dám tin, ta trước đó cho rằng cực cảnh thiên bi Sở Tinh Hà đã vô địch. Nhưng bây giờ ta mới biết được, chúng ta hay là quá bảo thủ. Chân chính Sở Tinh Hà xa so với cực cảnh thiên bi trong còn kinh khủng hơn gấp trăm lần a. Kia phổ công một quyền nhìn lên tới thật sự tốt bình thường, nhưng đến đáy vì sao lại có lực lượng lớn như vậy đâu. Đại đạo đơn giản nhất, cái này hẳn là trong truyền thuyết đại đạo đơn giản nhất a. Lúc này có người tỏ vẻ, kia nhìn như phổ công một quyền, nhưng thật ra là một loại mọi người căn bản xem không hiểu cảnh giới. Bởi vì cái gọi là tu giả cảnh giới thứ nhất là nhìn núi là núi, mà đệ nhị trọng cảnh giới là nhìn núi không phải núi. mà đệ tam trọng cảnh giới nhìn xem sơn lại là núi. Mà Hà Tinh Hà kia phổ công một quyền chính là rửa sạch duyên hoa, sau đó rút đi tất cả hoa lệ cùng kỹ xảo, dung hợp đại đạo, thật sự đạt đến đại đạo đơn giản nhất một quyền. Hôm nay cái này thiên kiêu tỏ vẻ ta tại tầng thứ mấy, ngày mai cái đó thiên kiêu tỏ vẻ ta còn cao hơn ngươi một tầng. Nhưng hôm nay, Tam Châu tất cả thiên kiêu trong lòng cũng có một cái cộng đồng vấn đề. Sở Tinh Hà, hắn rốt cục tại tầng thứ mấy? Lúc này toàn bộ Tam Châu, bất kể là thiên kiêu hay là người tu bình thường, mỗi người đều nghị luận về một quyền kia. Một quyền kia rốt cục ở tầng thứ mấy? Một quyền kia rốt cục làm được bằng cách nào? Thế nhưng mặc kệ làm được bằng cách nào, đại đạo chí giản bốn chữ này hình như ứng dụng trên người Sở Tinh Hà hoàn toàn không có vấn đề. Một quyền kia khẳng định là Sở Tinh Hà hoàn toàn lĩnh ngộ đại đạo lực lượng, đánh ra một quyền siêu việt đại đạo lực lượng. Ngươi cho là mình nhìn thấy Sở Tinh Hà hạn mức cao nhất, thật tình không biết ngươi thấy vẫn luôn đều là Sở Tinh Hà hạn cuối mà thôi. Quá khứ người người đều cho rằng Sở Tinh Hà mạnh nhất đơn thể công kích khẳng định là hắn lôi ảnh từ điện nhất thiềm. Nhưng hôm nay, Sở Tinh Hà dùng sự thực nói cho tất cả mọi người, cho dù không có lôi ảnh từ điện nhất thiềm, hắn cũng giống vậy là vô địch. Quá khứ, vô số thiên kiêu cũng tỏ vẻ kỳ thực Sở Tinh Hà năng có hôm nay hoàn toàn là do vận khí tốt. Nếu như không phải vì đạt được Hạo Thiên Kính, Sở Tinh Hà có thể có dạng này thành tựu. Nói trắng ra hay là Hạo Thiên Kính thành tựu Sở Tinh Hà. Nhưng hôm nay, tất cả người mới ý thức được, không phải là bởi vì Hạo Thiên Kính thành tựu Sở Tinh Hà, mà là vì Hạo Thiên Kính lựa chọn Sở Tinh Hà, cho nên nó mới có thể để cho Tam Châu tất cả mọi người biết nó tồn tại. Cho dù không có Hạo Thiên Kính, cho dù là Sở Tinh Hà ngay cả linh lực đều không có, chỉ có thể thuật tình huống dưới, thì hôm nay Sở Tinh Hà biểu hiện ra sức chiến đấu, người nói cho ta biết ai có thể cùng Sở Tinh Hà đánh một trận. Đạm Đài Kính tỏ vẻ, trước đó mà môn những kia muốn tiếp tục cùng Sở Tinh Hà đấu một trận tiểu tử cùng tiểu cô nương đâu. Hiện tại mời các ngươi đứng ra nói chuyện được không? Đạm Đài Kính dựa vào nghiệp vụ ma ma mang theo ma môn chờ mình, nhường ma môn theo trước đó cùng điên trạng thái trở thành hiện tại giàu có trạng thái. Có thể người này một khi giàu có sau đó thì bắt đầu suy nghĩ lung tung. Ma môn bên này thiên kiêu cũng giống vậy. Bọn này tiểu tử cùng tiểu cô nương dựa vào ma môn tài nguyên tu luyện đột nhiên tăng mạnh tình huống dưới lại tỏ vẻ muốn khiêu chiến Sở Tinh Hà. Thậm chí có một cái khác ngớ ngẩn tỏ vẻ Đạm Đài Kính ngươi bây giờ đều chưa từng có đi nhuệ khí đây. Ngươi ngó ngó ngươi Đạm Đài Kính, ngươi đi qua là không ngừng muốn xử lý Sở Tinh Hà, có thể ngươi bây giờ đâu. Ngươi đừng nói xử lý Sở Tinh Hà, ngươi đều nhanh muốn đi theo Sở Tinh Hà làm đi, cho nên ngươi Đạm Đài Kính nhuệ khí ở đâu? Ma môn chúng ta bên này lẽ nào không nên vì xử lý Sở Tinh Hà làm mục tiêu sao? Đối với những thứ này ngớ ngẩn, Đạm Đài Kính đều không còn gì để nói. Này chính là trong truyền thuyết no bụng ấm biến ngớ ngẩn sao? Các ngươi ăn hết tài nguyên, cũng trở thành phân người sau đó theo các ngươi chán trung tâm bài xuất tới sao? Xử lý Sở Tinh Hà, Đạm Đài Kính thừa nhận, cái này không thiết thực ý nghĩ chính mình từng có qua. Thậm chí đã từng chính mình là trên thế giới này tiếp cận nhất xử lý Sở Tinh Hà người. Có thể hiện tại Sở Tinh Hà rốt cục mạnh đến mức nào? Đạm Đài Kính tỏ vẻ coi như ta Đạm Đài Kính cầu các ngươi. Ra ngoài đi một chút đi, đi cực cảnh thiên bi thử một chút đi. Các ngươi phàm là đi cực cảnh thiên bi khiêu chiến một lần, các ngươi cũng sẽ không nói ra ngu ngốc như vậy tới. Ta Đạm Đài Kính vậy cũng đúng thiên chi kiêu tử. Ngươi để cho ta với ai đối kháng ta đều có thể thử một chút, có thể duy trì có Sở Tinh Hà. Sở Tinh Hà đó là năng đánh bại sao? Nhưng quá khứ Đạm Đài Kính vô luận nói như thế nào, những kia tuổi trẻ tiểu tử cùng tiểu cô nương cũng không thật sự tán đồng. Hôm nay, Đạm Đài Kính tỏ vẻ, các vị tiểu tử cùng tiểu cô nương, mời, là các ngươi đánh bại Sở Tinh Hà, còn chờ cái gì, hiện tại cơ hội thì bày ở trước mắt các ngươi lúc này các ngươi nếu là có thể đánh bại Sở Tinh Hà, ta Đạm Đài Kính về sau cũng quỳ nói chuyện với các ngươi. Ta gặp các ngươi trực tiếp đổi tên nghĩa phủ, đi tại sao không đi, trả lời ta, này từng cái lòng cao hơn trời, mạnh so với giấy mỏng đồ chơi, mà môn vừa qua vài ngày nữa cuộc sống an ổn, các ngươi thì tao đi lên đúng không? Đều không phải là ta Đạm Đài Kính xem thường các ngươi những hàng này, các ngươi trói một viên có thể đỡ nổi Sở Tinh Hà kia phổ công một quyền sao? Ngay cả đại viên mãn đều bị Sở Tinh Hà trùy nổ, các ngươi khoảng cách đại viên mãn chí ít còn có 800 cái ta Đạm Đài Kính khoảng cách, cho nên các ngươi còn phi phi sao? Không riêng ma môn, sau trận chiến này, Tam Châu tuổi trẻ thiên kiêu cũng thành thật. Quá khứ trên đời này, vĩnh viễn không thiếu trẻ tuổi nóng tính tiểu tử cùng tiểu cô nương, bọn hắn mơ ước một ngày kia trực tiếp đánh bại Sở Tinh Hà, sau đó một bước lên trời. Nhưng theo giờ khắc này bắt đầu, bọn hắn ý nghĩ này triệt để hôi phi yên diệt, vì trước kia khiêu chiến Sở Tinh Hà cánh cửa có thể là ngươi trước tiên cần phải đánh bại cực cảnh thiên bi bên trong Sở Tinh Hà. Nhưng bây giờ ngươi không riêng muốn trước đánh bại cực cảnh thiên bi lực Sở Tinh Hà, ngươi đầu tiên còn phải đạt tới cảnh giới đại viên mãn mới có thể. Đại viên mãn đối với ngoại giới có phải hay không cực hạn không biết. Nhưng đại viên mãn hiện tại chỉ là ngươi năng nhìn thấy Sở Tinh Hà cánh cửa. mà lúc này Tam Châu tất cả thiên kiêu ý tưởng gì Hạo Thiên Thánh Địa người không biết. Lúc này làm Sở Tinh Hà mang theo Lang Vương cùng Ô Bắc Thần xuất hiện lúc, tất cả Hạo Thiên Thánh Địa người tất cả đều xông tới. Chẳng qua lúc này Sở Tinh Hà có thể bất chấp đi phản ứng bất luận kẻ nào, mà là trực tiếp đem Lang Vương linh hồn đưa vào trong người hắn. Làm Lang Vương linh hồn lần nữa tiến vào thân thể trong tích tắc, chỉ thấy Lang Vương trong thân thể yêu thần tí cốt trong nháy mắt tách ra hào quang chói mắt. Giờ này khắc này Lang Vương trên người tất cả yêu thần oán niệm lực lượng toàn bộ tiêu tán, mà không có yêu thần oán niệm trở ngại, yêu thần tí cốt trong tất cả truyền thừa lực lượng cũng tại thời khắc này bắt đầu toàn bộ bước vào thân thể của Lang Vương trong. Yêu thần tí cốt lúc này cùng Lang Vương bắt đầu triệt để dung hợp. Yêu thần tí cốt trong truyền thừa lực lượng cũng bắt đầu mang theo Lang Vương không ngừng hướng phía cảnh giới càng cao hơn kéo lên. Khí tức kinh khủng theo trên người Lang Vương hiện lên mà ra. Mà theo hơi thở của Lang Vương không ngừng kéo lên, tất cả mọi người hiểu rõ, Lang Vương đột phá bán bộ chủ thần cơ hội cuối cùng đã tới. Tại Lang Vương khí tức kéo lên quá trình trong, kinh khủng mây đen cũng bắt đầu ở Hạo Thiên Thánh Địa vùng trời điên cuồng tụ tập. Đây là bước vào bán bộ chủ thần cần phải đối mặt lôi kiếp. Bán bộ chủ thần còn có lôi kiếp, trước đó Thánh Chủ cùng Thánh Hậu Bất Đô không có lôi kiếp sao? Lúc này không ít người nhìn đột nhiên xuất hiện lôi kiếp cũng là vẻ mặt mờ mịt. Thánh Chủ bước vào bán bộ chủ thần chi cảnh chính là dựa vào thú thần xương sống lưng, thú thần trước đây chính là chủ thần, vì lực lượng của hắn bước vào bán bộ chủ thần đương nhiên sẽ không lại dẫn đến lôi kiếp. Tạp học vô địch Hà trưởng lão chậm rãi mở miệng, mà theo Hà trưởng lão lời nói rơi xuống, đại hiền giả cũng theo đó mở miệng nói, lão Hà nói không sai, Thánh Chủ ban đầu là không có lôi kiếp, mà về phần phía sau Thánh Hậu bước vào bán bộ chủ thần, làm thời Thánh giả vì thiên hạ khí vận của người làm dẫn, cưỡng ép tiễn Thánh Hậu bước vào bán bộ chủ thần, thiên đạo lôi kiếp cũng vô pháp hạ xuống, vì thiên hạ khí vận của người lực lượng quả thực quá mức cường đại, ngay cả lôi kiếp đều bị xông phá. Mà bây giờ Lang Vương đột phá thuộc về bình thường đột phá, cho nên tự nhiên cũng sẽ có lôi kiếp xuất hiện. Đại hiền giả cùng Hà trưởng lão ngươi một câu ta một câu, hai vị khái niệm thần rất nhanh liền đem nguyên nhân giải thích rõ hiểu rõ sở. Tất cả mọi người lui ra phía sau, đem đất độ kiếp lưu cho Lang Vương. Đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, tùy theo tất cả mọi người cũng bắt đầu rời khỏi mảnh này đất độ kiếp. Mà bầu trời lôi vân lúc này cuồn cuộn mà đến, lôi vân mang đến khủng bố uy áp cho dù cũng không phải nhằm vào mọi người, nhưng đang ở Hạo Thiên Thánh Địa vẫn như cũ có thể cảm nhận được kia kinh khủng chèn ép lực lượng. Mà liền tại lôi vân tụ tập đến cực hạn thời điểm, trên bầu trời, một đạo kim sắc lôi đình từ trên trời giáng xuống, kim sắc lôi đình phía dưới, Lang Vương chỗ căn phòng trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Mà liền tại màu vàng kim lôi đình sắp trúng đích Lang Vương trong tích tắc, chỉ thấy Lang Vương hai mắt cũng theo đó mở ra. Làm Lang Vương mở ra hai mắt đồng thời, phía sau hắn đột nhiên nhiều hai con cánh tay màu tím. Này cánh tay màu tím tản ra cùng yêu thần oán niệm hơi thở của không sai biệt lắm. Này hai cánh tay chính là nguồn gốc từ tại yêu thần tí cốt. Giờ này khắc này yêu thần tí cốt biến thành Lang Vương ngoài ra hai cánh tay. Lang Vương trên người trong tích tắc bạo phát ra làm cho tất cả mọi người tim đập nhanh lực lượng. Lang Vương ngửa mặt lên trời gào thét, trong một chớp mắt hắn cũng theo của mình hình người thay biến thành người sói trạng thái. Bốn tay Lang Vương bốn cái tay cánh tay đồng thời đối bầu trời màu vàng kim lôi đình thì bắt đi lên. Màu vàng kim lôi đình tại Lang Vương bốn cái tay cánh tay chèn ép phía dưới trực tiếp hóa thành tro tàn. Mà theo màu vàng kim lôi đình tan thành mây khói, trên bầu trời đợt thứ hai lôi đình cũng theo đó rơi xuống. Lang Vương toàn thân tắm rửa nhìn màu tím khí tức, hắn điên cuồng đối kháng từ trên trời giáng xuống lôi đình chi lực. Cuối cùng, tại tất cả lôi đình chi lực toàn bộ phát tiết phía dưới, Lang Vương tắm rửa nhìn lôi đình chi lực, toàn thân khí tức cũng nhảy lên tới đỉnh núi. Thuộc về hơi thở của bán bộ chủ thần theo trên người Lang Vương hiện lên mà ra. Bán bộ chủ thần khủng bố cự lang pháp tướng giờ khắc này che khuất bầu trời, cự lang pháp tướng ngửa mặt lên trời gào thét, kinh khủng hào quang màu tím hướng phía bốn phía điên cuồng phơi phới. Giờ khắc này cự lang pháp tướng tiếng giống giận dữ chấn vạn dặm. Cho dù là thân ngươi tại ngoài vạn dặm, giống nhau có thể cảm nhận được đầu kia đánh nát lôi đình khủng bố cự lang lực lượng. Bán bộ chủ thần, Lang Vương đánh nát lôi đình, mang theo đời thứ nhất yêu thần hoàn chỉnh truyền thừa, bước vào bán bộ chủ thần. Lang Vương mặc dù chỉ là vừa mới bước vào bán bộ chủ thần, nhưng Lang Vương trên người chỗ phát ra khí tức nhưng còn xa so trước đó Thánh Hậu Cơ Nhã phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lúc này Lang Vương khí tức trên thân gần với kế thừa thú thần xương sống lưng Cố Minh Triều. Rốt cuộc đây chính là hoàn chỉnh yêu thần truyền thừa. Dạng này truyền thừa phía dưới, Lang Vương đột phá bán bộ chủ thần, lực lượng của hắn xa so với bình thường đột phá phải mạnh mẽ hơn nhiều. Không riêng đột phá bán bộ chủ thần sau đó lực lượng cường đại, tương lai tại đột phá trở thành chủ thần cửa này lúc, Lang Vương cũng có được trời ưu ái ưu thế. Giờ khắc này tất cả yêu tinh châu tất cả yêu tộc mặc dù không cách nào đổi tới Hạo Thiên Thánh Địa tận mắt chứng kiến bọn hắn thần linh nổi lên, nhưng xuyên thấu qua Hạo Thiên kính bọn hắn hay là thấy rõ ràng Lang Vương bước vào bán bộ chủ thần toàn bộ quá trình. Giờ khắc này tất cả yêu tinh châu, tất cả yêu tộc toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, bọn hắn tại triều bái bọn họ mới yêu thần. Tại quá khứ yêu tinh châu, Lang Vương mặc dù nói là yêu tinh châu chi chủ, thế nhưng nói thật tộc trưởng của các tộc đúng Lang Vương cũng không thể nói là hoàn toàn tâm phục khẩu phục, trong âm thầm nhiều ít vẫn là có chút cẩn thận nghĩ. Nhưng mà giờ khắc này, làm nhìn tận mắt kia che khuất bầu trời cự lang pháp tướng thời điểm, không còn có bất luận cái gì yêu tộc dám đúng Lang Vương có bất kỳ ý đồ không tốt. Mà giờ khắc này, Lang Vương cũng không còn là Lang Vương, theo giờ khắc này bắt đầu, tất cả yêu tộc nhìn thấy Lang Vương, đều nhất định muốn xưng hô yêu thần. Được đời thứ nhất yêu thần truyền thừa, Lang Vương bước vào bán bộ chủ thần chi cảnh, mà hắn cũng sẽ thành yêu tinh châu một đời mới yêu thần. Hết chương 1373, nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.